Chương 67, trở mặt Đông Lân Đan Hoàng. Đông Lân bí cảnh, Nghiệp Thần lại tu luyện 4, 5 tháng. Thời gian gia tốc xuống 30-40 năm. Đáng tiếc. Nghiệp Thần mở mắt, hắn khe khẽ thở dài một hơi, hắn tu vi bây giờ vẫn chỉ là độ kiếp trung kỳ, khoảng cách độ kiếp hậu kỳ còn kém một chút xíu. Thiên Y Liễu. Nghiệp Thần truyền âm cho Lộ Thiên Y Liễu, Lộ Thiên Y bây giờ sử dụng kia gia tốc gấp 6 lần thời gian bảo vật tu luyện đến, thời gian này bảo vật hắn bây giờ cần dùng. Nghiệp Thần tu vi tăng lên tiêu giao giới cũng sẽ có tăng lên, đến lúc đó thời gian Đông Lân tiên sinh nếu như đối phó hắn dễ ứng phó một chút. Nghiệp đại ca. Lộ Thiên Y rất nhanh thì đình chỉ tu luyện đến Nghiệp Thần phía trước, nàng tu vi bất ngờ đã khôi phục lại độ kiếp hậu kỳ. Lộ Thiên Y vốn là đại thừa cấp tu vi, nếu có bảo vật mạnh mẽ, khôi phục vẫn tương đối gần. Thiên Y Liễu. Nghiệp Thần ôm Lộ Thiên Y hôn qua đi, cũng không lâu lắm thời gian hai người ngã xuống giường, tu luyện trọng yếu, nhưng tu luyện sau khi vẫn phải là hoạt động một chút. Nghiệp đại ca, bên ngoài bây giờ tình huống gì? Lộ Thiên Ý nói. Nghiệp Thần cười cười nói, Đông Lân tiên sinh bây giờ phỏng trừng đã khống chế họ Tis, bất quá tu vi hẳn là còn không có đi lên, hắn chắc chắn vẫn phải để cho mình tu vi trở nên mạnh hơn. Họ Tis không qua độ kiếp sơ kỳ tu vi này đối với Đông Lân tiên sinh tới nói chắc chắn quá thấp. Lộ Thiên Ý nói, Nghiệp đại ca, ta muốn Đông Lân tiên sinh chắc chắn sớm đã có chuẩn bị, hắn tăng lên đi lên hẳn sẽ rất nhanh, có thể vài năm thì đến được đại thừa cấp tu vi. Nghiệp Thần gật đầu, ừ, lại vài năm, ta hẳn là đến độ kiếp hậu kỳ tu vi cũng không có vấn đề. Lực công kích cũng có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ. Dùng tiêu giao giới cường đại, Đông Lân tiên sinh nếu như trở mặt, hắn muốn hại ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Lộ Thiên Y đưa lên một cái hôn nói, Nghiệp đại ca, kia liền dành thời gian đi, tại Đông Lân tiên sinh đạt đến đại thừa cấp trước, ngươi tốt nhất là có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ tu vi. Rất nhanh Nghiệp Thần một lần nữa tu luyện, gấp 6 lần thời gian gia tốc, đảo mắt 4, 5 năm trôi qua, Nghiệp Thần hắn tiến vào Đông Lân bí cảnh đã sắp 6 năm. Rốt cuộc đến. Nghiệp Thần trên thân phát ra khí tức cường đại, hắn tu vi vọt tới độ kiếp hậu kỳ. Mặt khác, đoạn thời gian này tu luyện, đan đạo kiến thức phương diện có cực lớn tiến triển, kém chẳng qua là thực tại luyện đan kinh nghiệm. Ngoại giới, lại là một năm, lại không ít người tụ họp đến bên này. Vẫn là không có đi ra. Chắc chắn xảy ra vấn đề. Thời gian 6 năm đến, không ít người nghị luận sôi nổi, lần này bên này tới càng nhiều cường giả, bèn sân gia tộc đều có thập phần nhân vật trọng yếu đến bên này. Hồng lão, ta có đúng hay không chuẩn bị tiến vào mặt trong? Một cái cường giả mở miệng, con của hắn tiến vào mặt trong, rất lo lắng. Hồng lão kêu bèn sân Hồng, là bèn sân gia tộc đỉnh phong cường giả, đại thừa đỉnh phong tu vi. 10 năm tràn đầy lại nói. Hồng lão trầm giọng nói, Đông Lân bí cảnh là rất trọng yếu địa phương, nếu như cưỡng ép vọt vào phá hư Đông Lân bí cảnh, đây chính là tổn thất rất lớn. Mặt khác, Đông Lân tiên sinh tại bẹn sần gia tộc bên này là rất có danh vọng, tổ chức phần lớn cường giả cưỡng ép vọt tới Đông Lân bí cảnh cũng không ổn. Vâng, Hồng Lão. Không ít cường giả đồng thanh nói. Hồng Lão trầm giọng nói, 10 năm tràn đầy lại tiến vào mặt trong, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền có thể bắt đầu làm chuẩn bị, tiến vào Đông Lân bí cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Đông Lân bí cảnh bên trong. Ortiz chậm rãi mở mắt, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, cùng trước so sánh. Họ tì sánh mắt đã co bất động, nhiều không ít thương tang. Ta Đông Lân Đan Hoàng, lại hồi đến. Họ tì thanh âm có chút quái dị nói. Một giây kế tiếp, họ tì dáng dấp bắt đầu biến hóa, cũng không lâu lắm thời gian, họ tì biến thành một người khác bộ dáng, một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả. Lão giả một thân áo xanh, nhìn qua tinh khí thần tràn trề, trên thân phát ra khí tức bất ngờ đã là đại thừa sơ kỳ. Giống. Kỳ Lân hưng phấn kêu một tiếng, lão giả vươn mình rơi vào Kỳ Lân trên thân. Kia một đầu Kỳ Lân bây giờ khí thế cùng trước so sánh đều tăng cường một chút. Bất quá, tu vi tạm thời vẫn là tại đại thừa trung kỳ. Tiểu Hỏa, đi chung quanh một chút, trong này thứ tốt phải kiềm hãm. Lão giả, cũng chính là Đông Lân Đan Hoàng nói. Chủ nhân tốt. Kỳ Lân miệng nói tiếng người, rất nhanh Kỳ Lân lao ra đan tháp, đồ vật liền là Đông Lân Đan Hoàng phóng, hắn dĩ nhiên biết ở đâu bên trong, thu lại cũng dễ. Không có qua quá lâu thời gian. Đông Lân Đan Hoàng đem chọn cái Đông Lân bí cảnh bảo vật đều thu lại, những bảo vật này rất rất nhiều nhiều, so Niếp Thần bây giờ được đều nhiều hơn rất nhiều. Niếp tiểu huynh đệ, Đông Lân tiên sinh cưới Kỳ Lân đến tiêu giao giới vị trí khu vực, Đông Lân tiên sinh không biết Niếp Thần cụ thể địa điểm, nhưng đại khái khu vực hắn biết. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần đúng luyện đan, hắn mở mắt, con mắt nhìn thấy bên ngoài, nhìn đến khoảng cách tiêu giao giới vị trí điểm không phải là quá xa Đông Lân tiên sinh. Đông Lân tiền bối, chúc mừng, trọng sinh trở về. Hơn nữa lại đạt đến đại thừa sơ kỳ tu vi. Niếp Thần thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Đông Lân tiên sinh cười nhạt nói, Niếp tiểu huynh đệ, trước cho ngươi đồ vật phần lớn đều còn ở chứ. Mang những thứ đó vẫn cho lão phu đi. Đông Lân tiền bối, những thứ đó trả lại cho ngươi. Không quá thỏa chứ. Niếp thần nhàn nhạt nói, thanh âm hắn lạnh không ít. Đông Lân tiên sinh khẽ thở dài, Niếp tiểu huynh đệ, những thứ đó lão phu thu tập cũng không dễ dàng, trong đó một chút lão phu thập phần yêu thích. Niếp tiểu huynh đệ, nếu như ngươi không trả về đến, lão phu cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi Đông Lân bí cảnh, ngươi phải tin tưởng lão phu nhất định là có như vậy thực lực. Niếp thần khẽ cười nói, Đông Lân tiền bối, không trách trước ngươi hào phóng như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật hào phóng như vậy đây, không nghĩ tới Đông Lân tiên sinh ngươi chẳng qua là phóng khoáng trong chốc lát. Đông Lân tiền bối, ta bây giờ nhưng là tại trên cùng một chiếc thuyền, như ngươi vậy, sẽ không sợ cái này một chiếc thuyền lật. Đông Lân tiên sinh nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, lão phu hoành hành nhiều năm, chẳng lẽ còn phải dựa vào ngươi mới có thể còn sống hay sao? Vội vàng đem đồ vật đều lấy ra, bây giờ bên ngoài chắc chắn bố trí có cường đại trận pháp, ngươi đi ra bên ngoài, lập tức cũng sẽ bị bẹn sần tinh cường giả cho bắt. Đem đồ vật cho ra đến, nếu như nghe lời, về sau nói không chừng lão phu thu ngươi làm đệ tử. Niếp thần cười lạnh, Đông Lân tiên sinh, chỉ sợ ta không có như vậy hứng thú. Nếu như ngươi cảm thấy có thể đuổi ta ra đi, vậy ngươi không ngại thử một chút. Đông Lân tiên sinh sắc mặt âm trầm xuống, tiểu tử, chớ cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi là chiếm nắm lão phu đồ vật, cho là lão phu không dám đưa ngươi đuổi ra ngoài. Chọc giận lão phu, những thứ đó lão phu không được. Tiểu tử, cho ngươi 10 tức thời gian cân nhắc, 10 tức thời gian đến ngươi vẫn không đàng hoàng cho ra đồ vật, ngươi sẽ chết, nữ nhân ngươi cũng sẽ chết. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Đông Lân tiên sinh, không cần chờ 10 tức, ngươi ngay lập tức sẽ có thể thử một chút. Ngươi có thể còn không giải ta Niếp thần, bất quá ta tin tưởng, ngươi về sau sẽ có càng nhiều giải. Được, người trẻ tuổi có cá tính, nếu như vậy, cũng đừng trách lão phu vô tình, ngươi đi ra bên ngoài, một con đường chết. Đông Lân tiên sinh cười lạnh nói, hắn nói Niếp thần cảm giác được một cổ lực lượng, cái này một cổ lực lượng là Đông Lân bí cảnh lực bài xích lượng, không thuộc về Đông Lân bí cảnh đồ vật sẽ bị truyền đưa ra ngoài. Nếu như tiêu giao giới không mạnh, tiêu giao giới cũng sẽ bị truyền đưa ra ngoài. Bất quá Niếp thần bây giờ độ kiếp hậu kỳ tu vi, tiêu giao giới thập phần cường đại, Đông Lân tiên sinh cái này Đông Lân bí cảnh mặc dù lợi hại, nhưng mong muốn tiêu giao giới bài xích đi ra ngoài không có khả năng. Lão nhân gia, ngươi dùng lại sử lực, chỉ là như vậy lực lượng, đó cũng không có thể đem ta mời đi ra ngoài. Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Đông Lân tiên sinh sầm mặt lại, mới vừa mấy giây trôi qua, hắn còn tưởng rằng Niếp thần kể cả không gian bảo vật đã bị bài xích đi ra ngoài, không nghĩ tới Niếp thần vẫn còn ở nơi này mặt. Chương 68, ngoại giới cường giả tiến vào. Hey a. Đông Lân tiên sinh toàn lực làm, hắn ngồi xuống kỳ lần cũng buộc phát ra rất lực lượng cường đại, toàn bộ Đông Lân bí cảnh bài xích năng lực cường đại hơn. Bất quá, thoát qua một hồi, tiêu giao giới hay là ở tại chỗ. Dùng bây giờ tiêu giao giới cường đại, dùng Đông Lân tiên sinh bây giờ thực lực, Đông Lân tiên sinh căn bản cũng không có thể khiến tiêu giao giới rời đi Đông Lân bí cảnh. Lão nhân gia, có đúng hay không mới vừa sống lại, thân thể và gân cốt còn có chút hư. Niếp thần cười ha hả nói. Đông Lân tiên sinh sắc mặt khó coi, nghe Niếp thần khẩu khí, Niếp thần lúc này dường như vẫn rất dễ dàng, hắn coi như đạt đến đại thừa trung kỳ tu vi cũng không nhất định có thể làm gì được Niếp thần. Hừ. Đông Lân tiên sinh hừ lạnh, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút bản lãnh, bất quá ngươi chính là mang lão phu lấy các thứ ra tương đối khá, bằng không thì lão phu có thể liền mở ra Đông Lân bí cảnh, khiến Đông Lân bí cảnh bên ngoài cường giả cũng tiến vào Đông Lân bí cảnh bên trong. Nơi này là lão phu địa bàn, lão phu có địa phương có thể an an toàn toàn ẩn nút, ngươi nhất định sẽ bị bên ngoài tiến vào cường giả tìm ra. Niếp thần nhàn nhạt nói, lão nhân gia, ta cũng không phải là hù dọa lớn, ngươi muốn chơi như vậy, ngươi tiếp tục, ta vẫn đang luyện đan, trước hết không nói với ngươi. Đông Lân tiên sinh cho mày. Kỳ Lân truyền âm, chủ nhân, chờ ngươi tu vi cao hơn, ngươi chắc chắn có thể mang Niếp thần đuổi đi. Ngược lại không gấp tại đây trong thời gian ngắn. Bây giờ khiến ngoại giới cường giả tiến vào, Đông Lân tiên sinh còn không có như vậy đánh tính toán. Rất nhanh, Đông Lân tiên sinh rời đi, hắn đến một địa phương khác tu luyện. Lão này, cho là có thể đùa bỡn ta chơi đây. Niếp thần trong lòng cười lạnh, hắn tiếp tục luyện đan, trước tu vi theo độ kiếp sơ kỳ đến độ kiếp hậu kỳ. Đoạn thời gian này vẫn là củng cố cho thỏa đáng. Theo mới vừa tình huống, coi như Đông Lân tiên sinh đạt đến đại thừa trung kỳ tu vi, Niếp thần cảm thấy Đông Lân tiên sinh chắc không làm gì được hắn. Đến mức đại thừa hậu kỳ vậy cũng có thể, nhưng Đông Lân tiên sinh tại so sánh trong thời gian ngắn tăng lên tới đại thừa hậu kỳ, cái này không có khả năng. Coi như Đông Lân tiên sinh trước có chuẩn bị cũng không được. Thất bại. Thất bại. Thành công. Sau đó vài năm, Niếp thần trên cơ bản đều là đợi tại bên trong đan phòng, đã hấp thu phần lớn đan đạo kiến thức, còn nữa đan phòng như vậy vô cùng tốt điều kiện, còn có tu vi cũng tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, niếp thần tốc độ tiến bộ cực nhanh. Ngắn ngủi vài năm, niếp thần đã có thể luyện chế đại tông sư cấp đan dược. Có thể luyện chế đại tông sư cấp đan dược, đại biểu niếp thần luyện đan cảnh giới đã đạt tới đại tông sư cấp, đến như vậy mức độ, bình thường tăng lên sẽ rất chậm, nhưng niếp thần bây giờ tăng lên vẫn là rất gần. Chớ luyện đan sư, nơi nào có niếp thần tốt như vậy điều kiện. Đại tông sư trùng kích đan hoàng, trong lúc này phải tiêu hao phần lớn thập phần chân quý linh dược, chớ đại tông sư cấp cường giả thời gian rất lâu mới có thể mở lò luyện chế một lần. Đối với niếp thần tới nói, không cố kỵ gì. Hơn nữa, niếp thần tại trong vòng cũng có thể được phương diện luyện đan kiến thức, có kiến thức là Đông Lân đan hoàng trước đây cũng chạm trán không tới. Gần 10 năm, Đông Lân bí cảnh cửa ra vào vị trí, có người tự lẩm bẩm, niếp thần hắn tiến vào Đông Lân bí cảnh xác thực đã 10 năm. Nếu có người sống, theo lý 10 năm đến, làm gì cũng phải theo Đông Lân bí cảnh trong đi ra, đây là Đông Lân bí cảnh bên này quy tắc. Thời gian đến, có cường giả mở miệng, từng cái cường giả nhìn chằm chằm cửa ra vào. Nhưng là, 5 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, cửa ra vào không có bất kỳ ai xuất hiện. Mấy phút trôi qua, vẫn không có bất kỳ ai đi ra ngoài. Sinh ra cái gì, vì sao tất cả mọi người đều chưa ra? Hắn không hội đều chết ở bên trong chứ? Đông Lân bí cảnh trong đến cùng có cái gì dạng biến cố? Phần lớn cường giả nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nhìn về Hồng lão, Bện Sần Hồng bây giờ thụ mệnh xử lý bên này chuyện tình. Chư vị, ngày mai cái này một cái thời gian nếu như vẫn chưa có người nào đi ra, ta liền tập trung phần lớn cường giả, cưỡng ép tiến vào Đông Lân bí cảnh trong. Hồng lão trầm giọng nói, mạnh như vậy đi tiếp nhập Đông Lân bí cảnh, phải điều động phần lớn cường giả, phải tiêu hao phần lớn tài nguyên, nhưng tiến vào mặt trong cường giả từng cái thân phận địa vị đều không thấp, cần phải hành động. Hơn nữa nếu như đến lúc đó thời gian có thể theo Đông Lân bí cảnh được không ít bảo vật, vậy cũng có thể trở về vốn không ít. Vâng, Hồng lão. Thời gian sắp tới ngày thứ hai, những người không có nhiệm vụ đều lui xa, mấy ngàn năm cường giả tụ họp đến bên này, cái này mấy ngàn cường giả trong đó có chừng 300 cái đại thừa cấp nhân vật, 4000 tới độ kiếp cấp nhân vật, thanh thế thật lớn. Chư vị, ngươi đều đã biết phải làm gì, lão phu liền không nói nhiều, bắt đầu đi. Cưỡng ép phá vỡ đường hầm không gian tiến vào Đông Lân bí cảnh. Bện Sần Hồng trầm giọng nói. Phải. Mấy ngàn cái cường giả đồng thanh nói, rất nhanh, mấy ngàn cái cường giả xuất thủ, mấy năm này bố trí tại bên này trận pháp nhanh chóng vận chuyển. Chỗ dựa mấy ngàn cường giả lực lượng, tá trợ ở trận pháp, còn có không ít bảo vật, nếu như là tiến vào bình thường bí cảnh, rất dễ dàng liền có thể làm ra đường hầm không gian. Ầm ầm thịnh. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, Bện Sần Hồng tử quan sát kỹ đến, tốt qua một hồi. Hắn cao mày đến, lực lượng hay là chưa đủ. Đông Lân bí cảnh bên này không gian thập phần kiên cố, hơn nữa năng lực khôi phục cũng vô cùng mạnh mẽ. Tất cả mọi người chú ý, cần càng nhiều cường giả, người thân nhân bằng hữu có rảnh rỗi, mang hắn kêu qua đến. Bện Sần Hồng trầm giọng nói. Ngoài không ít cường giả chạy tới, không bao lâu, bên này xuất thủ cường giả đạt tới vạn người, từng cái đều có độ kiếp cấp tu vi. Đại thừa cấp mấy trăm cái. Không ngoài sở liệu. Đông Lân bí cảnh trong. Đông Lân Đan Hoàng hai mắt mở ra, hắn cảm giác được ngoại giới hành động, Đông Lân bí cảnh bây giờ bị rất mãnh liệt trùng kích. Dùng Đông Lân bí cảnh cường đại, trong thời gian ngắn ngoại giới cường giả là không có khả năng tiến vào mặt trong, nhưng Đông Lân Đan Hoàng đoán chừng, tối đa cũng liền chống lại 5-3 tháng. Quả nhiên, 4 tháng trôi qua, ngoại giới vượt qua 1 vạn cường giả liên hợp hành động, một cái tiến vào Đông Lân bí cảnh đường hầm không gian bị lấy ra. Hiu! Hiu! Lập tức không ít cường giả thông qua kia đường hầm không gian tiến vào Đông Lân bí cảnh, bây giờ, Niếp Thần hay là ở tiêu giao giới trong lần nút, Đông Lân Đan Hoàng đồng dạng trốn đi. Lục soát. Bện Sần Hồng trầm giọng nói, hắn tiến vào trong này. Thiếu Kiệt. Thì Vũ thiếu gia. Tiến vào trong này từng cái cường giả lập tức lục loại, hắn tu vi cường đại, tìm kiếm tốc độ là rất nhanh, không bao lâu thời gian, toàn bộ Đông Lân bí cảnh hắn đều lục soát một lần. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Phần lớn cường giả sững sờ. Hắn không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hơn nữa cũng không có phát hiện bất kỳ bảo vật. 7 cái khu, từng cái khu đều không có bất kỳ bảo vật. Chư vị, chỗ này của ta có phát hiện. Có cường giả lớn tiếng mở miệng, rất nhanh không ít cường giả đến cường giả này bên cạnh. Hắn tới chỗ là Đông Lân tiên sinh phục sinh địa phương, nơi này đại trận vẫn còn ở đó. Ngươi xem những cái này pho tượng, nhìn ánh mắt nó, ta cảm thấy phải những cái này đều giống như trước là sống linh thú. Một người trong đó cường giả trầm giọng nói. Sống linh thú. Không sai, ta muốn những linh thú này đều là sống linh thú. Dường như cái này một cái đại trận rút ra nó sinh mệnh lực, trận pháp này nhất định là Đông Lân tiên sinh bố trí. Có cường giả cả kinh nói, Đông Lân tiên sinh sống lại. Hí! Hết thảy bảo vật đều tiêu thất, nếu như không phải là Đông Lân tiên sinh chính mình, chỉ sợ không thể nào tìm tới chỗ này hết thảy bảo vật. Hồng Lao bây giờ cũng đến bên này, hắn quan sát một hồi cao mày đến, hắn có một loại cảm giác, Đông Lân tiên sinh bây giờ đã phục sinh. Chẳng lẽ là rút ra hết thảy tiến vào trong này nhân sinh mệnh lực phục sinh? Có người lẩm bẩm nói. Nghe được cái này, không ít người sắc mặt biến, trong này có hắn thân nhân bằng hữu. Chương 69, Tử vong thiên kiếp. Hồng Lão, ta phát hiện đồ vật. Có cường giả vội vã chạy tới, cái này một cái cường giả trong tay cầm một tảng đá, thạch chẳng qua là bình thường thạch, nhưng phía trên tảng đá có chữ. Cái này một cái cường giả mang thạch cung kính đưa cho Hồng Lão. Lâm Hồng liền là từng qua đại loạn sa ma tinh nhất thần, tu vi đã đạt tới độ kiếp cấp, công kích kinh khủng. Ta lưu xuống lúc này, Niếp thần đã bắt tiến vào trong này phần lớn cường giả. Chữ là một cái nào đó cường giả trước mắt, hắn này đây phòng ngừa vạn nhất, nếu như mình cũng Niếp thần bắt, nếu như ngoại giới cường giả tiến vào, tốt xấu có thể biết xảy ra chuyện gì. Niếp thần. Bèn sần hồng mày nhíu lại đến, hắn biết Niếp thần, quỷ ma tinh bên kia chuyện tình trước náo rất lớn, Niếp thần nhưng là vai chính. Hồng Lão, ta không cảm thấy là Niếp thần, Niếp thần chiến lực rất mạnh mẽ, mà Lâm Hồng là đan đạo lợi hại, ta càng muốn tin tưởng Đông Lân đan hoàng phục sinh. Hồng Lão bên cạnh một cái cường giả nói, ta cũng không quá tin tưởng, nếu như chiến lực mạnh như vậy, đan đạo phương diện cũng mạnh như vậy, quá biến thái. Cái này một cái trận pháp nhất định là trước đây thật lâu Đông Lân tiên sinh bố trí, cái này một cái trận pháp, gần đây hẳn là vẫn động tới. Hồng Lão trầm giọng nói, chư vị, bất kể là Niếp thần vẫn là Đông Lân đan hoàng dở cho quỷ, hoặc hắn hai cái cùng một chỗ dở cho quỷ, đưa hắn tìm tới. Đông Lân bí cảnh cũng không phải đặc biệt lớn, không quản ngươi tốn bao nhiêu thời gian, đem người tìm ra. Còn nữa, cửa ra vào nghiêm khắc kiểm tra, bất luận kẻ nào đi ra ngoài đều muốn toàn diện mà kiểm tra, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra ngoài. Phải. Tiến vào trong này cường giả rất nhiều, những cường giả này nhanh chóng hành động, hắn thập phần cẩn thận tìm kiếm Đông Lân bí cảnh từng cái khu vực. Chẳng qua là Niếp thần bây giờ tại tiêu giao giới trong hắn không tìm được, Đông Lân đan hoàng trốn đi, Đông Lân bí cảnh là hắn địa bàn, những cường giả kia cũng khó mà tìm tới. Một năm, hai năm, Hồng Lao hắn vẫn tại tìm. Hơn nữa tìm cường giả cùng mới bắt đầu so sánh càng nhiều. Đông Lân bí cảnh xuất hiện tình huống như vậy, đây chính là nặng nề đánh bèn sần gia tộc mặt. Bèn sần gia tộc gia chủ nổi trận lôi đình, bèn sần gia tộc đã đến tiên giới lao gia chủ biết tin tức đồng dạng nổi trận lôi đình, đã truyền xuống tiên chỉ, cần phải tra một cái mọi chuyện rõ ràng. 10 năm, 20 năm. Niếp thần tại tiêu giao giới trong không ngừng cố gắng, đan đạo phương diện tiến triển rất nhanh, thời gian 20 năm, vô số lần luyện đan. Niếp thần tại lớn cảnh giới tông sư đã thập phần cường đại, lại cố gắng một chút, Niếp thần đã có thể trùng kích đan hoàng cảnh giới. Bất quá trùng kích đan hoàng cảnh giới là một chuyện, chân chính đạt tới đan hoàng cảnh giới lại là một chuyện khác. Đan hoàng cảnh giới cùng đại tông sư, trên lệch rất nhiều. Lưu Minh, có phát hiện không? Có cái giám A, ta đang nghĩ, có đúng hay không Đông Lân tiên sinh đã rời đi. Hai cường giả nghị luận, hắn những ngày qua lại tìm không ít khu vực, không có bất kỳ phát hiện nào, tràn đầy thời gian dài tìm. Dù là hắn tu vi rất cao hắn cũng đã thập phần mệt mỏi. Cái này hai cường giả là như vậy, ngoài ngoài cường giả cũng không kém. 20 năm như vậy tìm, thật không phải là người cán sự tình, nếu không phải từng cái gia tộc thế lực lấy ra rất nhiều treo giải thưởng, hắn đều chống đỡ không lâu như vậy. Tất cả mọi người chú ý. Đang lúc này, cái này hai cường giả nghe được Hồng Lao thanh âm, Hồng Lao trong thanh âm cũng có từng kia mệt mỏi, hắn cũng rất mệt mỏi. 20 năm không có tìm được, lại tìm tiếp chỉ sợ cũng vô dụng, tất cả mọi người thối lui ra Đông Lân bí cảnh. Nghe được Hồng Lão thanh âm này, không ít người con mắt sáng lên, hắn chờ Hồng Lão cái này một câu nói đã đợi thật lâu, khen thưởng nhiều hơn nữa, hắn cũng không nghĩ muốn. Lưu Huynh, ta đi thật tốt buông lỏng một chút. Không thành vấn đề, rượu tiên lâu, ta mời. Cái này hai cường giả rất mau rời đi Đông Lân bí cảnh, địa phương còn lại, từng cái cường giả đồng dạng nhanh chóng rời đi Đông Lân bí cảnh. Phong. Đợi hết thể cường giả rời đi, Hồng Lão hắn ở bên ngoài khởi động một cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Đông Lân bí tiến vào cửa ra vào bị chặt chẽ phong bế. Cho dù có đại thừa đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không khả năng phá vỡ phong ấn rời đi. Cái này không có kiên nhẫn. Hồng Lao thanh âm Niếp thần cũng nghe đến, những cường giả kia rời đi Niếp thần cũng phát hiện, lẩm bẩm như vậy một tiếng, Niếp thần tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. 30 năm, 40 năm, 50 năm. Thời gian nhanh chóng đi qua, Niếp thần luyện đan một đoạn thời gian liền tu luyện một đoạn thời gian, lấy thêm ra một ít thời gian bồi lộ thiên ý cùng Adena. Thời gian qua bình tĩnh hơn nữa thoải mái. Thời gian bảo vật gấp 6 lần thời gian gia tốc không phải là đùa, mấy chục năm, Niếp thần tiến bộ không ít, tu vi đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong, hơn nữa đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Ừ. Niếp thần mở mắt, hắn cảm ứng được thiên kiếp. Độ kiếp đỉnh phong đến đại thừa cấp, trong lúc này phải đi qua thiên kiếp thành công thì đến được đại thừa cấp, tu luyện đến đại thừa đỉnh phong lại sẽ nên tới thiên kiếp. Hai cái này thiên kiếp, tu luyện giới bình thường xưng là tiểu thiên kiếp, lớn thiên kiếp, tiểu thiên kiếp dễ đi qua một chút, đạt đến đại thừa cấp không có khó khăn như vậy. Lớn thiên kiếp kia cũng không dễ dàng đi qua, lớn giới thiên kiếp chết đại thừa cường giả tối đỉnh không biết có bao nhiêu. Rốt cuộc đến. Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng không có sợ hãi, dựa thực lực của hắn qua không tiểu thiên kiếp, vậy quá nói chuyện vớ vẩn, hắn bây giờ lực công kích coi như không có đạt đến đại thừa đỉnh phong cấp bậc cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, Niếp thần cũng không chỉ lực công kích cường đại, Niếp thần sức phòng ngự đồng dạng mạnh mẽ. Linh hồn cũng cường đại. Vượt qua thiên kiếp, ta đạt đến đại thừa sơ kỳ tu vi, thực lực có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thời gian liền phải nghĩ biện pháp rời đi Đông Lân bí cảnh, rời đi Bện Sơn Tinh. Niếp thần thầm nghĩ đến. Thiên kiếp tại 10 ngày sau, Niếp thần làm cuối cùng chuẩn bị, mặc dù nói tiểu thiên kiếp hắn có niềm tin cực lớn vượt qua, nhưng hắn cũng sẽ không sơ suất. Đảo mắt 10 ngày trôi qua. Tiêu giao giới trong, Niếp thần ngồi xếp bằng. Tiêu giao giới vị trí trên khu vực không, trong bầu trời phủ đầy nhiều đóa mây đỏ không ngừng tụ lại, nhưng cái này mây đỏ là kiếp vân. Kiếp vân cũng chia làm mấy các loại, kém cỏi nhất chờ đợi dòng dã màu đỏ kiếp vân, sau đó là thanh sắc kiếp vân, lại là tử sắc kiếp vân, đệ tứ đẳng là màu đen kiếp vân, đệ ngũ đẳng là huyết sắc kiếp vân. Tiểu thiên kiếp, kiếp vân mạnh yếu có thể từ người độ kiếp tự lựa chọn, càng cường đại kiếp vân đến lúc đó thời gian hội mang đến càng lợi hại thiên kiếp, kinh lịch càng lợi hại thiên kiếp đến lúc đó thời gian đạt đến đại thừa cấp tu vi thì sẽ càng mạnh mẽ. Niếp thần lại nên tới thiên kiếp. Đông Lân Đan Hoàng nhìn xa phương thiên không, hắn kỳ thực muốn thừa dịp thiên kiếp thời điểm giết chết Niếp thần, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, Đông Lân Đan Hoàng không có đến gần. Đông Lân Đan Hoàng nhưng là nghịch thiên sống lại, cái này xít lại gần thiên kiếp nếu như cảm ứng được tình huống của hắn, nói không chừng lập tức hạ xuống vô cùng đáng sợ thiên lôi khiến hắn biến thành cho bụi. Lên cấp thiên kiếp. Niếp thần thần thức thấu đi ra bên ngoài, tiếp xúc được trên bầu trời kiếp vân, cảm ứng được hắn ý niệm, trên bầu trời kiếp vân lập tức có biến hóa. Trong thiên địa càng nhiều lực lượng hợp lại, màu đỏ kiếp vân lập tức hướng về thanh sắc kiếp vân chuyển hóa. Lên cấp thiên kiếp. Chờ hoàn toàn chuyển hóa, Niếp thần một lần nữa truyền ra ý niệm, thanh sắc kiếp vân lại hướng về tử sắc kiếp vân chuyển hóa. Người trẻ tuổi mạnh như vậy. Đông Lân Đan Hoàng vội vã cách xa, màu đỏ thiên kiếp, thanh sắc thiên kiếp hắn bây giờ vị trí khu vực vẫn là an toàn, nhưng biến đến tử sắc thiên kiếp, hắn cái này một cái khu vực không quá an toàn. Ta phải đạt đến hạ giới lực lượng giới hạn mới có thể phá ra thiên y ra ra thần chú, nếu muốn đạt đến hạ giới lực lượng giới hạn, phải theo lúc này liền toàn lực làm. Niếp thần tự lẩm bẩm. Lên cấp thiên kiếp. Lên cấp thiên kiếp. Thiên kiếp biến thành màu đen, lại biến thành huyết sắc, mảng lớn lớn mảnh trong bầu trời phủ đầy mây máu. Mây máu va chạm, đáng sợ lôi điện tại mây máu bên trong bắt đầu hiện lên. Tiểu tử này không muốn sống. Đông Lân Đan Hoàng khiếp sợ nhìn xa phương, trước hắn thối lui một lần, mới vừa lại thối lui một lần, huyết sắc thiên kiếp, vậy cũng là lợi hại nhất thiên kiếp. Như vậy thiên kiếp lại có một cái danh xưng, tiêu tử vong thiên kiếp. Từ cổ chí kim, tuyển trạch tử vong thiên kiếp dũng sĩ có không ít, nhưng là phần lớn người đánh giá cao thực lực của chính mình, tử vong thiên kiếp xuống biến thành cho bụi. Chương 70, trong lôi kiếp lột xác. Như vậy thiên kiếp, chắc hẳn Đông Lân Đan Hoàng sớm liền tránh ra thật xa. Niếp thần thầm nghĩ đến, hắn đến tiêu giao giới bên ngoài. Tại tiêu giao giới trong, nếu như tiêu giao giới cách trở thiên kiếp lực lượng, Niếp thần lo lắng cho mình độ kiếp xảy ra vấn đề, cắm ở độ kiếp đỉnh phong liền không tốt. Ầm ầm thịnh. Trên bầu trời mây máu không ngừng va chạm tụ hợp, đáng sợ lôi điện không ngừng tại mây máu bên trong nổi lên, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Niếp thần đứng đỉnh núi, đứng chắp tay một chút ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Khoảng cách Niếp thần nơi này cực xa, Đông Lân Đan Hoàng bay ở trên trời, hắn nhìn Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Niếp thần tuyển trạch huyết sắc tử vong thiên kiếp, hắn thấy, Niếp thần chắc chắn không chịu đựng được. Đến lúc đó thời gian lớn thiên kiếp lúc, thiên kiếp lực lượng quá mạnh, không quá thích hợp tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, cái này tiểu thiên kiếp, ngược lại là vừa vẫn thích hợp. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cửu kiếp phá diệt quyết, 9 lần lột xác, bây giờ ta đối với công pháp giải càng nhiều hơn một chút, 9 lần lột xác hẳn là tu luyện giới 2 lần. Tiên giới 2 lần, thần giới 2 lần, thánh giới 2 lần, chúa tể 1 lần. Ta phàm giới trong vẫn chỉ là 1 lần, này đây chính mình lực lượng lột xác, lần này có thể tá trợ ở thiên uy. Chẳng qua là, Niếp thần trong mắt lóe lên từng tia lo lắng, cửu kiếp phá diệt quyết không có ai tu luyện qua à, ấn lên mặt ghi lại là không có có vấn đề, lôi kiếp bên dưới thân thể của hắn có thể tăng cường thật nhiều. Hơn nữa, về sau lôi điện phương diện thiên phú, chống trả chờ đều hội tăng cường thật nhiều, nhưng nếu như xảy ra vấn đề, hắn dưới thiên kiếp liền hội biến thành cho bụi. Ầm ầm thịnh. Trên bầu trời kiếp lôi càng ngày càng lớn mạnh. Niếp thần cắn răng một cái ngồi xếp bằng xuống đến, rất nhanh, Niếp thần tu luyện dĩ nhiên là cựu kiếp phá diệt quyết. Làm cái gì? Đông Lân Đan Hoàng nghi ngờ, lôi kiếp lập tức phải xuống tới, lúc này tu luyện. Thời gian đi qua 2 phút, Niếp thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, trên bầu trời, màu đỏ kiếp lôi trước rơi xuống, đạo kiếp lôi thứ nhất là yếu nhất kiếp lôi. Ầm. Kiếp lôi dùng tốc độ kinh khủng trong nháy mắt bổ trúng Niếp thần thân thể, Niếp thần lúc này căn bản cũng không có phòng ngự, bất quá hắn thân thể cường đại, cái này yếu nhất lôi kiếp cũng không có tiêu diệt thân thể của hắn. Cựu kiếp phá diệt quyết toàn lực hoạt động, lôi kiếp lực lượng nhanh chóng bị Niếp thần hấp thu. Ầm. Đạo thứ 2 lôi kiếp rất nhanh thì tới, đạo này lôi kiếp là thanh sắc lôi kiếp, lực lượng mạnh hơn. Không có phòng ngự, Niếp thần thân thể cũng không chống đỡ được thanh sắc lôi kiếp rơi vào Niếp thần trên thân, tức khắc Niếp thần nửa người đều hóa thành than. Tình huống như vậy, nói như vậy người đã chết. Bất quá Niếp thần bây giờ cũng chưa chết. Đông Lân Đan Hoàng cũng có thể nhìn đến trên bầu trời lôi kiếp vẫn còn ở đó. Muốn chết? Đông Lân Đan Hoàng trong lòng cười lạnh, hắn thấy, Niếp thần hẳn là muốn dùng lôi kiếp luyện thể. Có một chút tu luyện thân thể cường giả sẽ làm như vậy, hắn rất nhiều kết quả đều là bị cướp xét đánh phải biến thành cho bụi. Ầm ầm thịnh. Mấy phút trôi qua, đạo thứ 3 kiếp lôi rơi xuống, đạo này kiếp lôi là tử sắc kiếp lôi, lực lượng tại đạo thứ 2 kiếp lôi trên căn bản gia tăng gấp đôi. Ầm. To lớn lôi bạo trong tiếng. Niếp thần thân thể tại trong lôi kiếp biến mất sạch sẽ, kia một cái đỉnh núi đều bị bổ không có. Ha ha. Đông Lân Đan Hoàng cười to. Một giây kế tiếp, Đông Lân Đan Hoàng đến gần không ít, bất quá, hắn đến gần một chút liền ngừng lại bước chân, trên bầu trời kiếp vân lại cũng không có biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đông Lân Đan Hoàng nghi ngờ trong lòng. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút, trên bầu trời kiếp vân vẫn là không có tiêu tan, hơn nữa kiếp vân bên trong cũng không có đánh xuống kiếp lôi. Nếu như kiếp vân bây giờ có ý thức, nó cũng là một bước, đến cùng ầm vang không ầm vang à. Mục tiêu đến cùng chết không có à. Mục tiêu tốt giống còn chưa chết, nếu như không có chết, kia lúc này lại không thể kết thúc lôi kiếp, nếu như đã chết, vậy thì không thể tiếp tục công kích. Thiên địa quy tắc ở nơi đó, kiếp vân cũng là không thể làm bậy, cho nên như vậy trạng thái, kiếp vân chỉ có thể duy trì. Niếp thần bây giờ dĩ nhiên còn chưa chết, thân thể của hắn lúc này chẳng qua là hóa thành vô cùng nhỏ bé hạt cực nhỏ. Thân thể con người do từng cái tế bào tổ chức, so tế bào nhỏ hơn, còn có phân tử, nguyên tử. Mà nguyên tử cũng không phải nhỏ nhất, tại cấp độ càng vi mô hơn, một cái nguyên tử liền là một cái tinh cầu, cái này một cái tinh cầu trên còn có nhỏ hơn càng vật nhỏ. Niếp thần bây giờ thân thể chẳng qua là tiến vào nhỏ bé hạt căn bản trạng thái, chẳng qua là phân tán, trên thực tế cũng không có hủy diệt. Cựu kiếp phá diệt quyết duy trì niếp thần sống mệnh, duy trì thân thể của hắn từng cái hạt căn bản giữa liên hệ, tiến vào như vậy trạng thái. Niếp thần cùng cả thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ, bây giờ tại hắn cảm ứng trong, cả thế giới đều là do vô số hạt căn bản tạo thành, mỗi một chủng hạt căn bản tồn tại thuộc tính khác nhau. Đây là hỏa thuộc tính hạt căn bản, đây là thủy thuộc tính hạt căn bản, đây là kim thuộc tính hạt căn bản. Niếp thần bây giờ còn có ý thức, trong lòng của hắn thán phục, thế giới vi mô quá tráng lệ. Thưởng thức tráng lệ cảnh tượng đồng thời, Niếp thần đương nhiên vẫn là tại tu luyện đến, thân thể của hắn hóa thành một người người hạt căn bản. Những cái này hạt căn bản cùng xung quanh hạt căn bản thân mật tiếp xúc, cái này có thể tăng cường hắn và đủ loại hạt căn bản độ thân mật. Xung quanh lôi thuộc tính hạt căn bản là nhiều nhất, bây giờ, Niếp thần tăng cường nhiều nhất đương nhiên là lôi thuộc tính thiên phú. Thế giới vi mô, phảng phất trôi qua rất lâu thật lâu, thực tại chẳng qua là đi qua mấy giờ, tại cựu kiếp phá diệt quyết chống đỡ dưới, Niếp thần thân thể nhanh chóng tụ lại. Ngắn ngủi mấy phút, Niếp thần thân thể trọng tân khôi phục như cũ, lúc này, Niếp thần thân thể đã càng cường đại hơn. Ầm. Trên bầu trời, mây máu lan lộn, Niếp thần cái này một cái mục tiêu một lần nữa xuất hiện, tụ tập xong kiếp lôi một lần nữa rơi xuống, đạo này là màu đen kiếp lôi, vô cùng đáng sợ. Niếp thần thân thể một lần nữa bị đánh tan, một lần nữa hóa thành vô số hạt căn bản, bởi vì mới vừa kiếp lôi, lúc này xung quanh vừa có cường đại lôi thuộc tính hạt căn bản, Niếp thần thân thể từng cái hạt căn bản một lần nữa tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Đông Lân tiên sinh khiếp sợ. Đông Lân tiên sinh nơi nào biết? Niếp thần tu luyện công pháp cực kỳ khủng bố, cựu kiếp phá diệt quyết, lực công kích vô cùng đáng sợ, phe phòng ngự mặt là dựa vào lần lượt tan vỡ. Cựu kiếp tan vỡ, bất tử bất diệt. Mỗi một lần tan vỡ thân thể đều sẽ mạnh hơn. Đương nhiên, cái này cần tu vi đạt tới trình độ nhất định mới được, phải cựu kiếp phá diệt quyết tu luyện đến cảnh giới nhất định mới được, tu vi yếu, thân thể tản ra hạt căn bản hội bị mẫn diệt. Mà nếu như cựu kiếp phá diệt quyết yếu, thân thể hóa thành hạt căn bản mặc dù chịu đựng được, nhưng tụ không khép a. Cái này tản ra, nếu như tụ không khép, kia cùng chết cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa dùng không quá lâu thời gian, thân thể hóa thành hạt căn bản cũng sẽ bị vũ trụ giữa lực lượng đồng hóa. Trên bầu trời mây máu vẫn còn, lần này 10 đến giờ trôi qua, Niếp Thần thân thể một lần nữa cấp tốc xuất hiện. Cái này, Đông Lân tiên sinh phảng phất gặp quỷ giống như vậy, Niếp Thần nhất định là tại tu luyện, như vậy công pháp hắn chưa từng thấy qua, thậm chí hắn nghe đều chưa có nghe nói qua như vậy công pháp. Cái này bị lôi kiếp bổ không có, lại còn có thể một lần nữa xuất hiện, hơn nữa mới vừa cái này hơn 10 giờ đã hai lần như vậy chuyện tình. Ầm. Mây máu bên trong, đệ thứ 5 kiếp lôi vô xuống, đây là một đạo huyết sắc kiếp lôi. Trước Đông Lân tiên sinh đều cảm thấy Niếp Thần phải chết, nhưng lần này, Đông Lân tiên sinh không có nghĩ như vậy, quả nhiên, chừng 20 giờ trôi qua, Niếp Thần thân thể nhanh chóng xuất hiện, đột phá khí tức cũng theo Niếp Thần trên thân chuyển tới, Niếp Thần tu vi tăng lên, đạt đến đại thừa sơ cấp bậc. Ầm ầm thịnh. Trên bầu trời mây máu dường như phẫn nộ, dường như còn phải lại bổ xuống một tia chớp, bất quá, cuối cùng lại không có lôi điện rơi xuống. Niếp Thần đột phá, tiểu thiên kiếp liền đi qua. Tán đi. Niếp Thần mở mắt, hắn trong hai mắt dường như hàm chứa lôi điện, trong bầu trời, mây máu nhanh chóng tản đi. Niếp Thần nhìn về Đông Lân tiên sinh bên này, Đông Lân tiên sinh tại trên không, Niếp Thần có thể nhìn đến cưỡi kỳ lân hắn. Hưu. Niếp Thần trong nháy mắt tiến tới, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, Niếp Thần nhanh chóng rút ngắn đến hắn và Đông Lân tiên sinh khoảng cách. Chương 71, hai người đạt thành hiệp nghị. Đông Lân tiên sinh bây giờ đã đạt đến đại thừa trung kỳ tu vi, Niếp Thần mới vừa đại thừa sơ kỳ tu vi. Nhưng mà Niếp Thần đổi tới, Đông Lân tiên sinh lập tức thúc giục ngồi xuống kỳ lân lập tức rời đi. Đông Lân tiên sinh cái này kỳ lân dị chủng trời sinh, nó bây giờ tu vi gần khôi phục lại đại thừa đỉnh phong, nhưng là, tốc độ nó vẫn là so bây giờ Niếp Thần tốc độ chậm một chút. Niếp Thần, ngươi lại đổi tới, lão phu để cho ngươi lập tức rời đi Đông Lân bí cảnh. Mới vừa lão phu sợ kinh động kiếp vân, bây giờ lão phu cũng không sợ. Đông Lân tiên sinh nổi nóng thanh âm truyền tới. Ngươi thử một chút, ngươi thử, nếu như không có làm được, ta cảm thấy cho ngươi sẽ chết. Niếp Thần cười lạnh. Đông Lân tiên sinh sắc mặt tâm trầm, hắn xác thực thật không dám thử, thử thành công đương nhiên được, thử nếu như không thành công, Niếp Thần có thể nói liền không cố kỵ gì. Hừ. Đông Lân tiên sinh hừ lạnh, hắn dừng lại, chung quanh hắn tế khởi bảo vật mạnh mẽ. Niếp Thần nhanh chóng đến gần, Đông Lân tiên sinh cười lạnh nói, Niếp Thần, coi như ngươi đạt đến đại thừa cấp, ngươi muốn phá vỡ lão phu phòng ngự cũng cần một chút chút thời gian, ngươi công kích thử một chút, ngươi có thể đánh cuộc một lần lão phu có thể hay không để cho ngươi từ bên trong này rời đi. Niếp Thần cười ha hả nói, Đông Lân tiên sinh, ta không có ý định công kích ngươi a. Đông Lân tiên sinh kiêng kỵ Niếp Thần, nhưng Niếp Thần đối với Đông Lân tiên sinh kỳ thực cũng có chút ít kiêng kỵ, Đông Lân bí cảnh bên này dù sao cũng là Đông Lân tiên sinh địa bàn. Hừ. Đông Lân tiên sinh cười lạnh. Ngươi qua đây có chuyện gì? Lão phu cùng ngươi không có chuyện gì để nói. Đông Lân tiên sinh nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Đông Lân tiên sinh, hai chuyện này, cái thứ nhất, trước ngươi đối phó ta, liền không bồi thường ta sao? Nếu như ngươi hảo hảo mà bồi thường một phen, ta vẫn là có thể tốt tốt sống chung. Vấn đề thứ hai, nếu như ta tốt tốt sống chung, có lẽ ta nên thảo luận một chút thế nào rời đi nơi này. Đông Lân tiên sinh cười lạnh, bồi thường. Nghĩ hay quá nhỉ, ngươi vẫn cầm lão phu không ít thứ tốt. Niếp Thần đạm thanh nói, Đông Lân tiên sinh, đó là ngươi trước cho ta thành ý, dù sao trước ta đều không có xuất thủ công kích ngươi. Hơn nữa, trước ngươi để cho ta tiến vào đan tháp nhưng là muốn khống chế ta. Đây cũng chính là ta có một chút thực lực, nếu như thực lực yếu một ít, bây giờ há cùng họ tịt kia một cái ngu đần một dạng. Ngươi cho thành ý về sau còn muốn trở lại, còn muốn để cho ta từ bên trong này rời đi, cái này thì ngươi sai rồi, nên cho ta một chút bồi thường đúng không? Đông Lân tiên sinh lạnh lùng nói, bồi thường không có. Ngươi thích làm sao làm gì? Niếp Thần nhàn nhạt nói, phải không? Đông Lân tiên sinh, ngươi là muốn cùng ta hao tổn. Ngươi phải rõ ràng, ngươi xung quanh hình thành cường đại phong ngự, đây là tiêu hao rất đại lực lượng, ta có thể không tiêu hao lực lượng. Coi như ngươi có không ít bảo vật, ngươi và ta hao tổn, đến lúc đó thời gian chịu thiệt nhất định là ngươi mà sẽ không phải là ta. Chỉ là bởi vì như vậy đối với ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì, ta mới cùng ngươi đàm, hiểu được. Đông Lân tiên sinh âm thầm cau mày. Hai người bây giờ mặc dù kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng là không thể không nói, hắn rơi tại hạ phòng, nếu như lâu dài giằng co, cái này gây bất lợi cho hắn. Niếp Thần cười ha hả nói, Đông Lân tiên sinh, ta yêu cầu cũng không cao lắm, ngươi không phải là có hai loại dị hỏa sao? Mang nó cho ta là được rồi. Hai loại dị hỏa, địa tâm hồng liên hỏa, cực địa băng diễm, đây đều là thập phần cường đại dị hỏa, nếu như âm dương huyết đồng cắn nuốt nó, âm dương máu nhãn lực lượng có thể tăng cường thật nhiều. Đến lúc đó thời gian bất luận là công kích hay là luyện đan đều có chỗ tốt cực lớn. Nam mơ. Đông Lân tiên sinh lạnh giọng nói, đối với hắn mà nói, địa tâm hồng liên hỏa, cực địa băng diễm cũng thập phần trọng yếu, hắn muốn lợi dụng cái này hai loại đan dược luyện đan. Hơn nữa bây giờ, Đông Lân tiên sinh vẫn muốn lợi dụng cái này hai loại hỏa diễm luyện thể. Cái này một cái thân thể cũng không phải Đông Lân tiên sinh chính mình, cần phải cải biến. Ai? Niếp thần than nhẹ một tiếng, Đông Lân tiên sinh, nếu như vậy, ta liền chờ xem đi, Đông Lân tiên sinh ngươi nhất định phải tùy thời phòng ngự được, bằng không thì ta phi đao nói không chừng lúc nào liền đến. Ồ đúng Đông Lân tiên sinh, quên cùng ngươi nói, ta tu vi tăng lên tới đại thừa sơ kỳ, hơn nữa vừa mới bắt đầu ngày mới kiếp trung lột xác, thân thể ta cùng linh hồn đều được rất nhiều tăng cường, đồng dạng là đại thừa sơ kỳ. Kỳ thực ta đây một cái đại thừa sơ kỳ so với bình thường người tu luyện đại thừa sơ kỳ lợi hại hơn không ít. Đồng dạng thể tích, một khối thiết, một khối thép, nó chênh lệch tương đối lớn, cái này ngươi hiểu. Lực công kích của ta trước khoảng cách đại thừa đỉnh phong còn kém một chút xíu, bây giờ không chỉ có chỉ đạt đến đại thừa đỉnh phong, tại đại thừa đỉnh phong trong, lực công kích của ta chắc cũng là rất lợi hại. Đông Lân tiên sinh sắc mặt khó coi, Niếp thần mang gây áp lực cho hắn xác thực rất nhiều. Niếp thần cười ha hả nhìn Đông Lân tiên sinh. Đông Lân tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút nữa, nếu như ngươi có thành ý, ta là người vẫn là rất dễ nói chuyện, đến lúc đó thời gian nói không chừng vẫn để cho ngươi tiến vào ta không gian bảo vật bên trong, ngươi cũng biết ta không gian bảo vật cường đại, đại thừa đỉnh phong nhân vật khoảng cách gần thần thức quét lướt cũng phát hiện không. Đông Lân tiên sinh trầm giọng nói, Niếp thần, ngươi sẽ để cho lão phu tiến vào ngươi không gian bảo vật trong, hơn nữa, đến lúc đó thời gian không đối phó lão phu. Niếp thần cười nói, Đông Lân tiên sinh, nói chỉ cần ngươi thành ý đầy đủ. Hết thể dễ nói. Thành ý đầy đủ, để cho ta phát xuống linh hồn lời thề cũng không có vấn đề à, ta mục tiêu cũng không chỉ là đại thừa cấp, ngươi hẳn biết ta sẽ không dễ dàng phản bội linh hồn lời thề. Đông Lân tiên sinh suy nghĩ, Niếp thần không gian bảo vật xác thực cường đại, trước nhiều cường giả như vậy, 20 năm hết tiết đến cũng không có phát hiện Niếp thần không gian bảo vật. Nếu như có thể tiến vào Niếp thần không gian bảo vật bên trong, kia rời đi Đông Lân bí cảnh liền thuận tiện nhiều. Cái này Đông Lân bí cảnh hoàn cảnh bây giờ không có trước đây được. Trước phần lớn cường giả tại Đông Lân bí cảnh bên này, hắn không nghĩ Niếp thần hắn tốt hơn, đối Đông Lân bí cảnh bên này hoàn cảnh tiến hành rất nhiều phá hư. Niếp thần, hai loại hỏa diễm có thể cho ngươi một loại, khác bảo vật không có, ta chung nhau phát xuống linh hồn lời thề, trước đây lão phu có một chút an bài, đến lúc đó thời gian lão phu cũng có thể giúp ngươi trốn ra bẹn sần tinh. Đông Lân tiên sinh nói, Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Đông Lân tiên sinh, khác bảo vật không có ta có thể chấp nhận, nhưng là... Địa tâm hồng liên hỏa cùng cực địa băng diễm, ta đều muốn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền không hợp tác, tiếp tục cam thủ, cuối cùng thắng nhất định là ta mà không phải ngươi. Đông Lân tiên sinh trầm tư, nếu như đi ra bên ngoài, hắn chính là đan hoàng, đang luyện đan sư công sẽ có địa vị rất cao, hơn nữa trước đây chịu hắn ân huệ bây giờ còn sống chắc có, đến lúc đó thời gian có thể triệu tập đến không ít cường giả, đến lúc đó thời gian không nói giết Niếp thần, đoạt lại hắn một chút bảo vật vẫn là có thể. Cân nhắc một lúc lâu, Đông Lân tiên sinh trầm giọng nói, Niếp thần, kia hai loại dị hỏa có thể cho ngươi, ta riêng phần mình phát xuống linh hồn lời thề, rời đi bẹn sẩn tinh trước, ta lẫn nhau hợp tác, tuyệt có đúng hay không đối phó đối phương. Không tự mình ra tay, để cho người khác xuất thủ, như vậy cũng không được, vô luận phương thức gì đối phó đối phương cũng không được. Không thành vấn đề. Niếp thần cười ha hả nói. Đông Lân tiên sinh trước trở mặt, Niếp thần nhưng thật ra là muốn giết hắn, nhưng là bây giờ tình huống như vậy. Hắn và Đông Lân tiên sinh hợp tác đó là nhất kết quả tốt. Muốn giết đối phương, có thể rời đi bẹn sần tinh sau đó mới nói. Đông Lân tiên sinh trầm giọng nói, trước phát linh hồn lời thề. Được. Niếp thần gật đầu, hai người rất nhanh phát xuống linh hồn lời thề. Đông Lân tiên sinh cũng lấy ra kia hai loại dị hỏa đều bao ở hai cái đặc chất trong thủy tinh cầu, một loại trong đó là màu đỏ, một loại khác là màu trắng nhạt. Hồng Liên địa tâm hỏa tồn tại đáng sợ nhiệt độ cao, mà cực địa băng diễm, nhiệt độ cực thấp. Chương 72, rời đi Đông Lân bí cảnh. Lao Đông A, ngươi xem, nhiều như vậy được, mọi người đều vui vẻ. Thu đồ vật, Niếp thần cười ha hả nói. Đông Lân tiên sinh trên mặt bắp thịt rút rút, Niếp thần là vui vẻ, hắn cũng không có vui vẻ như vậy. Hồng Liên địa tâm hỏa cùng cực địa băng diễm, đây chính là hắn năm đó hoa giá thật lớn mới đến. Lao Đông, ta tiếp theo liền phải thật tốt hợp tác, ngươi không phải nói năm đó có chuẩn bị sao? Nói một chút, có cái gì dạng chuẩn bị? Đông Lân tiên sinh hít sâu một hơi nói, năm đó bẹn sẩn tinh hộ ngôi sao đại trận Lao Phu mời tới một người bạn tham dự, hắn không phải là bẹn sẩn tinh bên này người, trận pháp phương diện hắn hết sức lợi hại, năm đó ở hộ ngôi sao trên đại trận, hắn lưu một cái cửa sau. Niếp thần con mắt sáng lên, Lao Đông, ý ngươi là, trừ tinh môn còn có khác lỗ hổng có thể rời đi bẹn sần tinh. Trước kia là có, nhưng bây giờ thời gian lâu như vậy đi qua, có hay không lão phu cũng không thể 100% đích xác định. Nếu như không có, ta liền tiến vào chỗ sâu trong lòng đất một chỗ, nơi đó lão phu ẩn tàng một cái đại trận, kia một cái đại trận là một lần đại trận, tràn đầy thời gian dài hấp thu năng lượng, có thể trực tiếp truyền tống ra bẹn sần tinh. Nghiệp thần cười nói, lão đông, không tệ không tệ, làm hai tay chuẩn bị, rất tốt. Hừ. Đông Lân tiên sinh hừ lạnh, nếu không phải Niết thần, hắn có nắm chắc dễ dàng rời đi Đông Lân bí cảnh, có thể những cái này hậu kế đều không cần vận dụng liền có thể rời đi bẹn sần tinh. Lão đông, ta mới vừa đột phá, ta lại củng cố một đoạn thời gian, ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta liền rời đi Đông Lân bí cảnh. Niết thần cười nói, bên ngoài chắc chắn trận pháp phong tỏa, ngươi có cái gì? Đông Lân tiên sinh trầm giọng nói, lão đông, đến lúc đó thời gian ngươi liền biết. Niết thần nói xong tiến vào tiêu giao giới trong. Đông Lân tiên sinh thần thức mở ra, hắn toàn lực tìm, nhưng là lại còn là không có phát hiện tiêu giao giới. Rất lợi hại không gian bảo vật. Đông Lân tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như đến lúc đó thời gian giải quyết Niết thần, không gian này bảo vật cũng phải thu vào tay. Tiêu giao giới trong, Niết thần liên lạc một chút Thẩm Trần Tuyết Đạt Đệ Nạ cùng nàng nói một chút bây giờ tình huống, bên này có thể liên lạc với nàng, đến địa phương còn lại thì chưa chắc. Mấy tháng trôi qua. Mở. Niếp thần nặng quát một tiếng, hắn luyện chế được một viên đan dược, một khỏa vô trần đan. Cái này vô trần đan là đại tông sư cấp đan dược, vô trần đan hiệu quả dĩ nhiên không phải là khiến người sử dụng trên thân không nhiễm cho bụi, vô trần đan là khứ trừ thân thể đặc biệt trạng thái đan dược. Cái này vô trần đan đối với Lộ Thiên Ý ra ra làm thủ đoạn có tay. Mặc dù không là hoàn mỹ cấp, nhưng là ưu tú cấp, cũng không sai. Ưu tú cấp vô trần đan, còn có ta bây giờ đại thừa sơ kỳ tu vi, hơn nữa hai lần lột xác. Sử dụng cái này vô trần đan, cũng có thể để cho ta khôi phục trạng thái bình thường 10 giờ trở lên. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. 10 giờ dài như vậy thời gian, muốn làm chút gì thích làm sự tình, thời gian là hoàn toàn đầy đủ. Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trước hắn cùng Phượng Ảnh Đồng ước thời gian, tính toán thời gian, Phượng Ảnh Đồng nên xuất hiện ở trên hư không trong tiểu thế giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần tiến vào hư không bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên, không có quá khứ bao lâu. Phượng Ảnh Đồng xuất hiện. Niếp thần ăn mau xuống vô trần đan hiệu quả lập tức xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng đến gần, Niếp thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng trong mắt đã tràn đầy nhu tình. Mấy giờ trôi qua, Niếp thần theo hư không tiểu thế giới rời đi, mấy canh giờ này thời gian hắn là tận hưởng Phượng Ảnh Đồng ôn nhu. Khiến Niếp thần có một chút điểm đáng tiếc là, quản tư doánh nàng bây giờ vẫn không thể tiến vào hư không tiểu thế giới, bằng không thì hắn có thể thì càng thêm hưởng thụ. Nana. Niếp thần đến Adena nơi này, vô trần đan hiệu quả còn nữa. Đại tông sư cấp đan dược tiêu hao linh dược cũng không ít, không thể hoang phí vô trần đan hiệu quả. Mới vừa cùng Phượng Ảnh Đồng đại chiến, bất quá coi như đại thừa cấp cường giả, Niếp thần sức chiến đấu kinh người, rất nhanh một trận chiến đấu ngay tại hắn và Ạt Đệ Nạ giữa khai hỏa. Trước Niếp thần sử dụng là chân dương đan, hiệu quả thời gian kéo dài ngắn, Ạt Đệ Nạ dĩ nhiên không phải là đặc biệt hài lòng, vô trần đan thời gian kéo dài tương đối dài, Niếp thần đó là một trận chiến tái chiến, Ạt Đệ Nạ đều không biết mình bao nhiêu lần leo lên núi cao. Niếp đại ca, hôm nay ngươi quá mạnh, ta đều muốn chống đỡ không được, lần sau nhất định kêu Thiên Ý cùng một chỗ. Ạt Đệ Nạ rúc vào Niếp thần trong ngực nói. Niếp thần con mắt sáng lên cười hát hát nói, Nana, cái này toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi chắc chắn sớm cứ như vậy nghĩ. Ạt Đệ Nạ bạch Niếp thần một cái nói. Niếp thần vuốt ve Ạt Đệ Nạ dụ người thân thể mềm mại cười không nói, Ạt Đệ Nạ cùng Lộ Thiên Ý hai cái đều là đỉnh phong mỹ nhân, nàng hai cái cùng một chỗ, tự nhiên đối với Niếp thần tới nói lại thêm mê hoặc. Nana, Đông Lân bí cảnh hoàn cảnh bây giờ còn không có bên ngoài được, ta bây giờ tu vi cũng tăng lên, ta chuẩn bị rời đi. Niếp thần nói, Ạt Đệ Nạ trước là độ kiếp sơ kỳ tu vi, bây giờ đã đạt tới độ kiếp trung kỳ, khoảng cách độ kiếp hậu kỳ cũng không phải rất xa, Ạt Đệ Nạ nhưng cũng thời gian sử dụng ra tốc bảo vật. Hơn nữa, ngoài tài nguyên cũng thập phần phong phú. Niếp đại ca, ngươi thấy phải đi ra ngoài có nắm chắc là được. Ạt Đệ Nạ nói, Niếp thần khẽ gật đầu, Nana. Ngươi so sánh mệt mỏi, ta ôm ngươi, ngươi ngủ một chút đi. Ạt Đệ Nạ nhẹ giọng nói, Niếp thần ôm Ạt Đệ Nạ, cũng không lâu lắm thời gian Ạt Đệ Nạ liền ngủ mất, đợi nàng ngủ say một chút, Niếp thần tại nàng cái chán hôn xuống đến tiêu giao giới bên ngoài. Đông Lân tiên sinh ngay tại khoảng cách không xa địa phương tu luyện, cảm ứng được Niếp thần khí tức, hắn rất nhanh kết thúc tu luyện đến Niếp thần phụ cận. Ừ. Đông Lân tiên sinh đánh giá Niếp thần, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo Niếp thần trên thân, hắn cảm ứng được một cỗ dị dạng khí tức. Đây là thuộc về cường đại luyện đan sư khí tức, đan đạo đại tông sư khí tức. Trước kỳ thực Niếp Thần thì đến được đan đạo đại tông sư tiêu chuẩn, nhưng là, trước hắn đều là tại bên trong đan phòng mô phỏng luyện đan cũng không có chân chính luyện chế. Đoạn thời gian này, Niếp Thần chân chính luyện chế được đại tông sư cấp đan dược, trên người hắn như vậy khí tức tức khắc liền dày không ít. Niếp Thần, ngươi đã thành tựu đại tông sư. Đông Lân tiên sinh nói, dù là cảm ứng được như vậy khí tức, Đông Lân tiên sinh bây giờ cũng thật không dám tin tưởng, dù là được hắn kiến thức truyền thừa, đây cũng quá gần. Tông sư đến đại tông sư, cái này được tiêu hao phần lớn linh dược mới có thể làm cho kinh nghiệm đi lên, cao cấp số lượng linh dược cũng không có nhiều như vậy. Đông Lân tiên sinh phương diện luyện đan là thiên phú là vô cùng mạnh, nhưng năm đó hắn cũng bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ đan đạo tông sư thành đến đan đạo đại tông sư. Hình như là có như vậy tài nghệ. Niếp Thần khẽ cười nói. Đông Lân tiên sinh âm thầm cau mày, trước hắn còn muốn dựa vào tự mình ở luyện đan sư công sẽ ảnh hưởng lực đối phó Niếp Thần, bây giờ nhìn đến, con đường này không dễ đi lắm. Nếu như còn có trước đây đan hoàng cấp khác năng lực, Đông Lân tiên sinh ngược lại vẫn có lòng tin, nhưng bây giờ hắn không có trước thực lực, đan đạo phương diện cũng không có năm đó mạnh như vậy, Đông Lân tiên sinh bây giờ đan đạo phương diện cũng liền đại tông sư cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, tại đại tông sư cấp bên trong, Đông Lân tiên sinh bây giờ vẫn tương đối lợi hại. Đồng dạng đều là đại tông sư cấp, Niếp Thần tuổi còn trẻ đã tới, hơn nữa Niếp Thần là ghi danh luyện đan sư hiệp hội nơi đó, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng địa đối phó Niếp Thần. Lợi hại. Đông Lân tiên sinh trầm giọng nói, Niếp Thần, ta có đúng hay không nên rời đi? Niếp Thần khẽ gật đầu, lão Đông, ta là nên rời đi, ngươi tiến vào trước ta không gian bảo vật bên trong, tiếp đó, ngươi để cho ta không gian bảo vật rời đi đi, lần này rời đi sẽ không có vấn đề. Được. Rất nhanh Đông Lân tiên sinh tiến vào tiêu giao giới. Đông Lân bí cảnh rất nhanh bắt đầu bài xích tiêu giao giới muốn cho tiêu giao giới rời đi, trước Đông Lân bí cảnh không làm được, nhưng bây giờ, Niếp Thần khiến tiêu giao giới không chống cự cái này một cổ lực lượng. Không gian hơi ba động, hóa thành cực nhỏ bụi bẩm tiêu giao giới tiêu thất. Chương 73, đạo tặc Niếp Thần. Bên ngoài, Đông Lân bí cảnh xuất khẩu bên này bây giờ cũng không có người trông coi, bên này bố trí cực kỳ mạnh mẽ phong ấn. Không có cường giả cho là Niếp Thần hắn có thể vô thành vô tức rời đi. Di động. Tu vi đạt đến đại thừa cấp, Niếp Thần đã có thể khống chế tiêu giao giới di động, hóa thành vi trần tiêu giao giới từ từ di động, không bao lâu thời gian, tiêu giao giới chạm đến trận pháp kết giới. Nếu như Niếp Thần đi ra bên ngoài, Niếp Thần vô thành vô tức đi qua kết giới là không có khả năng, nhưng kết giới căn bản là không cảm ứng được tiêu giao giới có thể thông qua. Chỉ là thông qua kết giới so thông qua không có kết giới địa phương tốc độ chậm nhiều, 10 ngày đi qua, Niếp Thần mới khống chế tiêu giao giới thông qua tầng thứ nhất kết giới. Tầng thứ nhì, tầng thứ ba. Bên này tổng cộng bố trí 9 tầng cường đại kết giới phong ấn, dòng dã hoa 3 tháng thời gian, Niếp Thần mới khống chế tiêu giao giới thông qua thật sự có kết giới phong ấn. Đại gia, bố trí nhiều như vậy kết giới, chỉ hoan ta nhiều thời gian như vậy, trước vẫn tìm đuổi giết 20 năm, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết ngươi Niếp gia gia lợi hại. Niếp Thần ẩn thân đi ra bên ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần tiếp cận một cái lớn vô cùng đỉnh núi chỉ có một nửa bộ phận trên bị chém tới, tại đỉnh núi xây cất một cái thành, thành này là cả Bện Sần tinh trọng yếu nhất địa phương, Bện Sần gia tộc tổng bộ vị trí. Cái này một cái trong thành tồn tại Bện Sần gia tộc bảo khố. Toàn bộ thành đều có cường đại phong ngự, tồn tại không ít thủ vệ, bất quá cục bộ tới nói, kết giới cũng không có Đông Lân bí cảnh xuất khẩu bên kia kinh khủng. Đông Lân bí cảnh nơi đó không chỉ là Bện Sần gia tộc hành động, nơi đó địa phương cũng không lớn, hoàn toàn có thể tận lực khiến sức phòng ngự càng cường đại hơn. Tiến vào. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới trong, dùng hắn bây giờ đại thừa cấp tu vi, Niếp Thần bây giờ khống chế tiêu giao giới hành động tốc độ không phải là đặc biệt chậm. Nửa tháng sau, tiêu giao giới đã đến trong thành. Sau 20 ngày, tiêu giao giới đến bảo khố lối vào. Bảo khố bên này sức phòng ngự tương đối cường đại, bất quá, 2 tháng. Niếp Thần vẫn là khống chế tiêu giao giới tiến vào Bện Sần gia tộc bảo khố. Hí. Rất nhanh, tiêu giao giới trong Niếp Thần nhìn đến trong bảo khố không ít thứ, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, làm cho người rất khiếp sợ, khoảng cách tiêu giao giới không có có bao xa chính là một cái núi nhỏ kia không phải là từ đất đá hình thành, nó là giống như từng cục linh thạch tạo thành, hết thể linh thạch đều là linh thạch thượng phẩm, căn bản là đếm không hết có bao nhiêu linh thạch. Khoảng cách không xa còn có một cái nhỏ chút ít linh thạch đống. Cái này một nhóm linh thạch thượng phẩm là linh thạch cực phẩm, từng cục quả đấm lớn nhỏ linh thạch cực phẩm. Linh thạch cực phẩm giá trị so linh thạch thượng phẩm cao hơn nhiều, chẳng qua là cái này hai nhóm linh thạch, cái này một kho báu liền đi vào quá trị. Thứ tốt. Ồ, thời gian tinh thạch. Lại một khối nhỏ hư không thạch, không sai. Niếp Thần cũng không có lập tức thu đồ vật, hắn khống đến tiêu giao giới khắp nơi chuyển, bèn sần gia tộc trong bảo khố đồ vật thật sự là khiến Niếp Thần mở rộng tầm mắt. Rất nhiều thứ khiến Niếp Thần hưng phấn không thôi, mặc dù rất nhiều bảo vật bèn sần gia tộc cường giả tùy thân mang theo, nhưng trong bảo khố bảo vật vẫn là rất nhiều. Nhiều như vậy bảo vật, ta liền không khách khí. Niếp Thần hưng phấn lẩm bẩm, như vậy nhiều đồ tốt, đầy đủ hắn tu luyện cực kỳ lâu, hơn nữa có thể để cho hư không tiểu thế giới tăng lên rất nhiều. Trước chẳng qua là thêm phượng ảnh đồng, bây giờ nhiều tài nguyên như vậy, đem thích hợp đầu nhập tài nguyên ném vào đi, lại thêm hai chỗ hẳn không có vấn đề. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt phần lớn bảo vật tiêu thất, những bảo vật này toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong. Ô, ô. Trong bảo khố lập tức vang lên thê lương còi báo động, nhiều như vậy bảo vật biến mất đây là không bình thường, bên này bố trí trận pháp cảm ứng được. Thu. Niếp Thần cực tốc mà thu, càng nhiều bảo vật biến mất, đống rất nhiều linh thạch cực phẩm tiêu thất, đống núi nhỏ một dạng phần lớn linh thạch thượng phẩm cũng rất nhanh tiêu thất. Nếu như Niếp Thần chẳng qua là độ kiếp cảnh giới tu vi, bên này một chút bảo vật xung quanh có cấm chế vẫn không thể thu nhanh như vậy, nhưng bây giờ Niếp Thần đại thừa cấp tu vi, hắn đạt đến đại thừa cấp thời điểm, tiêu giao giới cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ tiêu giao giới thu những bảo vật kia năng lực siêu cường. Một chút cấm chế, căn bản là không chống đỡ được tiêu giao giới lực lượng. Từng cái bên trong cấm chế bộ bảo vật quý giá cũng Niếp Thần không ngừng thu được tiêu giao giới trong. Không được. Bèn sần trong thành rất nhanh thì có cường giả biết trong bảo khố đặc biệt, không ít cường giả lập tức tiến vào bảo khố, có thể trước vì an toàn, coi như biết phương pháp đi vào, đánh mở từng cái cấm rơi vào nhập bảo khố cũng cần 5-3 phút. Thu. Thu. 5-3 phút đã đầy đủ Niếp Thần làm rất nhiều chuyện, trước mắt 4 phút thời gian đến, bèn sần gia tộc không ít cường giả tiến vào trong này. Toàn bộ bảo khố không sai biệt lắm đã bị Niếp Thần cho rời hết, tiêu giao giới bây giờ rất rất lớn, nhưng rất nhiều nơi bây giờ đều chất đầy bảo vật. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ hai bên trái phải tại Niếp Thần bên cạnh, nàng ngây ngốc nhìn kia vô số bảo vật, bèn sần gia tộc 5 tháng rất dài tích lũy của cải, quá kinh người. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Thiên Y, Nana, ta muốn đây vẫn chỉ là bèn sần gia tộc của cải một bộ phận, thậm chí chẳng qua là một phần nhỏ. Vốn là ta muốn mau một chút rời đi bèn sần tinh. Nhưng bây giờ tình huống như vậy, ta ngược lại không đánh tính toán rất mau rời đi bèn sần tinh. Bèn sần gia tộc chủ yếu sống ý là nhân đan, kiếm lấy vô số của bất nghĩa, ta là một thời đại mới năm thanh niên tốt, hẳn là thật tốt xử phạt xuống hắn. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, nếu như ngươi vẫn lấy bèn sần gia tộc rất nhiều của cải, phỏng chừng đến lúc đó thời gian bèn sần gia tộc hội mở rộng ra tinh môn, hội nhiệt tình hoan nên ngươi rời đi. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, không sai, ta cho bụi chuồn rời đi làm gì. Ta muốn rời đi, vậy cũng phải bèn sần gia tộc người cùng tiễn rời đi mới là. Tiêu giao giới bên ngoài. Bèn sần gia tộc gia chủ đến bèn sần sèn đến bên này, trước đây Niếp Thần thấy qua bèn sần hồng cũng đến bên này. Nhìn đến đây mặt tình huống, bèn sần gia tộc từng cái cường giả sắc mặt đều khó coi. Ai có thể báo tin cho bổn tọa đây là chuyện gì xảy ra? Bèn sần sèn lạnh giọng nói. Từng cái cường giả yên lặng không nói, bèn sần sèn không nghĩ tới đây là chuyện gì xảy ra. Ngoài ngoài cường giả đồng dạng không nghĩ tới đây là chuyện gì xảy ra. Phong tỏa toàn bộ bèn sần tinh, cha. Bèn sần sèn phẫn nộ quát, hắn tâm tình cực kém. Trước đầu tiên là sa ma tinh bên kia chuyện tình, về sau Niếp Thần lại dùng tên giả Lâm Hồng đến bèn sần tinh, hơn nữa đại náo bèn sần tinh còn chưa chết. Đối với thực lực cường đại bèn sần gia tộc tới nói, đây là sỉ nhục, không nghĩ tới cái này còn chưa qua bao lâu thời gian, gia tộc bảo khố lại mất trộm. Vẫn là siêu đại quy mô mất trộm. Gia tộc trong bảo khố bây giờ không có bị đánh cắp đồ vật, lác đác không có mấy. Vâng, gia chủ. Bèn sần tinh vô cùng trong thời gian ngắn liền phong tỏa, bảo khố bên này tự nhiên cũng bị phong tỏa, từng cái cường giả tại trong bảo khố tỉ mỉ tìm kiếm, bất quá, dùng Niếp Thần bây giờ đại thừa cấp tu vi, dùng tiêu giao giới cường giả, hắn căn bản là phát hiện không tiêu giao giới tồn tại. Gia chủ, không có tung tích địch. Không có phát hiện. Bảo khố chỉ có như vậy lớn, rất nhiều cường giả trong ngoài ngoài tra nhiều lần. Hắn không phát hiện chút nào, hắn thấy, đánh cắp những bảo vật kia cường giả chắc chắn đã rời đi. Mang bên này bảo vật thay đổi vị trí, phong tỏa bên này. Bèn sần sèn sắc mặt âm trầm nói. Số 2 bảo khố, tăng cường phòng ngự, bèn sần hồng, ngươi mang mấy cường giả, cất dấu chấn thủ tại số 2 trong bảo khố. Nếu như số 2 bảo khố lại xảy ra vấn đề, ngươi biết kết quả. Bèn sần hồng gật đầu, số 2 bảo khố tăng cường phòng ngự, còn nữa cường giả chấn thủ, hẳn là không sơ hở tí nào. Bên này. Trước phong bê đến, bèn sần sèn sầm mặt lại rời đi, ngoài ngoài cường giả cũng từng cái rời đi, bên này bảo vật đều bị mang đi. Niếp Thần cũng không có lập tức rời đi, hắn trước luyện chế 2 viên một khỏa vô trần đan, sau đó tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Lớn lên đi. Niếp Thần lấy ra không ít thứ, Những thứ này lực lượng thật nhanh bị hư không tiểu thế giới cắn nuốt, hư không trong tiểu thế giới kia một cái núi nhỏ tăng rất nhiều. Ấn! Ấn! Niếp thần trước đem quản tư ánh linh hồn cùng tinh huyết đóng dấu đến hư không tiểu thế giới hoàn thành nhận chủ, tiếp đó, niếp thần lại để cho Bạch Vận cũng hoàn thành nhận chủ. Ừ! Địa cầu bên này, quản tư ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nàng cảm ứng được. Tiến vào! Quản tư ánh lập tức tuyển trạch tiến vào hư không tiểu thế giới, nàng bóng dáng thoáng cái liền xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Rất nhanh, Bạch Vận cũng cảm ứng được, nàng cũng xuất hiện ở đây hư không trong tiểu thế giới. Tư ánh, Vận Vận. Niếp thần mỉm cười giang hai cánh tay, hắn đã ăn vô trần đan, bây giờ quản tư ánh Bạch Vận nhìn đến vẫn là nàng quen thuộc Niếp thần. Niếp thần trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Chương 74, tiến vào thứ nhì bảo khố. Tư ánh, Vận Vận, thật lâu không thấy. Niếp thần ôm lấy quản tư ánh cùng Bạch Vận, trong mắt của hắn tồn tại nồng đậm tưởng niệm chi chất lượng vật phẩm. Địa cầu bên kia còn chưa qua thật lâu. Nhưng Niếp thần bên này đã qua so thời gian hơi dài, dù là tuyệt phần lớn thời gian đều là đang bế quan, Niếp thần cũng rất muốn quản tư bánh nàng. Niếp đại ca. Quản tư bánh cùng Bạch Vận ôm thật chặt Niếp thần, trong cơ thể nàng lực lượng nhanh chóng tiêu hao, tình huống như vậy, phỏng trừng nàng cũng liền có thể đủ 2 phút. Bèn sần tinh cùng Đông Lân bí cảnh, trên lệch vẫn là rất lớn. Tại Đông Lân bí cảnh, dùng hư không tiểu thế giới bây giờ năng lực, quản tư bánh nàng tiến vào hư không tiểu thế giới mấy giờ cũng có thể dùng. Niếp đại ca. Chỉ có thể ta hai cái tới sao? Phi vũ vẫn là không được. Quản tư bánh nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Ừ, hư không bảo vật đã có 6 cái người nhận chủ. Phía sau mỗi thêm một người, cần phải tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều rất nhiều. Nếu như phi vũ còn không biết, ngươi trước hết đừng nói cho phi vũ. Ta mau chóng khiến phi vũ cũng có thể đến bên này. Nếu như nàng đã biết, ngươi hảo hảo cùng nàng nói một chút. Quản tư bánh cùng Bạch Vận gật đầu. Niếp thần phân biệt hôn nhẹ quản tư bánh cùng Bạch Vận. Thật chẳng qua là đơn giản hôn xuống. Thời gian quá ngắn, rất nhanh quản tư bánh nàng liền tiêu thất. Ai? Niếp thần thở dài một hơi, nếu có thể tùy tiện tiến vào Đông Lân bí cảnh kia ngược lại không tệ, nhưng tiến vào đi, thông qua cửa ra vào phong ấn liền phải 3 tháng, tiếp đó vẫn phải cầu Đông Lân đan hoàng. Trở về. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn theo hư không tiểu thế giới trở lại tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong, Đông Lân đan hoàng đang gọi đến, Niếp thần đến hắn bên này. Lao Đông, ngươi lớn tiếng kêu cái gì hả? Niếp thần đạm thanh nói. Đông Lân Đan Hoàng trầm giọng nói, Niếp thần, hiện tại tình huống gì? Niếp thần tức giận nói, Lao Đông, ngươi cũng biết cửa ra vào phụ cận từng tầng một phong ấn, cái này rời đi nào có dễ dàng như vậy, ngươi liền an tâm mà trước tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như ta gấp gáp, ngươi sẽ không sợ ta ra điểm vấn đề đến lúc đó thời gian bị bắt liên lụy ngươi cũng xong đời. Đông Lân Đan Hoàng trầm giọng nói, Niếp thần, ngươi có thể khác đã rời đi bẹn sần tinh, kết quả vẫn khiến Lao Phu tại ngươi trong này, rời đi bẹn sần tinh Lão Phu liền rời đi. Yên nào, Niếp thần gật đầu. Bây giờ đã không xuất hiện ở cổng vào bên kia, hơn nữa trước đây không lâu phải đến lượng lớn bảo vật, nhưng cái này Niếp thần có thể sẽ không nói cho Đông Lân Đan Hoàng. Khống chế tiêu giao giới, Niếp thần đi thứ nhì bảo khố. Thứ hai bảo khố cũng là ở trên núi trong thành, khoảng cách cũng không phải quá xa, đến mức địa điểm Niếp thần đương nhiên là biết, trước hắn bắt hơn 300 người. Kia hơn 300 người trong, bèn sân lý như vậy đối với những cái này tin tức rất rõ ràng. Thứ hai trong bảo khố bảo vật nếu so với thứ nhất bảo vật trong ít một chút, nhưng bây giờ, thứ nhất bảo vật trong một chút bảo vật cũng chuyển tới bên này, mặt trong bảo vật số lượng rất nhiều. Kết. Phong. Không ít cường giả tại cái này vừa bận rộn làm việc, thứ nhì bảo khố phòng ngự vốn là cường đại, nhưng bây giờ không đủ, hắn muốn cho bên này phòng ngự càng thêm lợi hại. Tại những cường giả kia làm việc thời điểm, bèn sân hồng chờ 9 cường giả cũng không có xuất thủ, hắn núp ở trong bảo khố bộ, giam khống bảo khố tình huống nội bộ. Hồng Lao Ca, kia đạo tặc cũng sẽ không đến chứ. Một người trong đó cường giả nói. Bèn Sân Hồng trầm giọng nói, theo lý thì sẽ không tới, cũng không nên có thể đi vào, trước có thể là hắn phát hiện bên kia sơ hở, nhưng ta vẫn phải là nâng cao cảnh giác. Ngươi đừng quên, ta nhưng đều là hướng ra chủ lập quân lệnh trạng, nếu như xảy ra chuyện, ta toàn bộ nghiêm trị. Hồng Ca, yên tâm đi, ta chắc chắn chú ý. Hồng Ca, ngươi cảm thấy là cái nào một tên khôn kiếp làm? Ta bèn sần tinh khu có lợi hại như vậy đạo tặc sao? Bèn sần hồng cao mày nói, có thể là trước sa ma tinh xảy ra chuyện, ngoài tinh khu đến bên này nhân vật lợi hại. Sa ma tinh vấn đề bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết, vẫn có một ít cường giả từ chỗ khác địa phương chạy tới. Thứ nhất bảo khố mất trộm, tin tức này phỏng trừng lừa gạt không bao lâu. Nếu như thứ nhì bảo khố lại mất trộm, ta bèn sần gia tộc liền nổi danh. Nếu khiến không ít đạo tặc cảm thấy ta bèn sần gia tộc, ta bèn sần tinh khu vô năng. Vậy sau này có thể còn sẽ có càng ngày càng nhiều như vậy chuyện tình sinh ra. Bèn sân hồng bên cạnh một cái cường giả mắng, nói cho cùng chuyện này cũng là Niếp Thần kia một tên khốn kiếp, như hắn không gây sự, không hấp dẫn rất nhiều cường giả tới, thứ nhất bảo khố cũng sẽ không mất trộm. Niếp Thần cho là ta không tìm được hắn, hắn liền thắng, khiến hắn chết giả ở Đông Lân bí cảnh bên trong. Khác một cái cường giả nói. Nói đến Niếp Thần, trọng tâm câu chuyện liên lệnh, từng cái cường giả mắng Niếp Thần, đối với Niếp Thần, cái kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trước hắn đều tân tân khổ khổ tìm 20 năm. Vất vả tìm kiếm 20 năm cũng không phải là tu luyện 20 năm, như vậy thời gian khó chịu được. Nếu như ở đằng kia tìm kiếm qua quãng đường trong, hắn có thể tìm được một chút bảo vật, vậy cũng không sai, nhưng bảo vật toàn bộ bị Đông Lân Đan Hoàng thu lại, hắn lông đều không có tìm được một cái. Mặc dù đã bố trí càng nhiều trận pháp, phòng ngự thêm mạnh, nhưng là, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới, 2 tháng vẫn là tiến vào thứ nhì bảo khố. Cái này một cái thời gian, Niếp Thần dĩ nhiên cũng không chỉ là làm cái này một chuyện. Hắn có thể phân tâm nhị dụng, có thể đồng thời tu luyện. Ẩn tàng tốt hơn một chút cái cường giả a. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Niếp Thần bây giờ có đại thừa cấp tu vi, đại cảnh giới hắn và những cường giả kia là một dạng, chính mình bảo vật mạnh mẽ, còn có luyện thần chân kinh lợi hại, Niếp Thần có thể cảm ứng được những cái này cường giả tồn tại. Không có lập tức thu đồ vật, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tại trong bảo khố chuyển, cái này một kho báu bên trong thứ tốt cũng có thật nhiều. Trong đó một chút bình thường một chút cũng không có đặc biệt bảo hộ, nhưng tương đối chân quý, từng món một cùng số một bảo khố một dạng, có đơn độc kết giới bảo hộ. Đương nhiên, những cái này kết giới chẳng qua là cỡ nhỏ kết giới, sức phòng ngự dĩ nhiên là không có đại hình kết giới mạnh như vậy, nó khó có thể chống lại tiêu giao giới thu. Ta như xuất thủ thu đồ vật, chắc chắn kinh động ngoài cường giả, hắn chắc chắn cũng sẽ thu đồ vật, bất quá ta chính mình tiêu giao giới, thu đồ vật tốc độ nhanh, không nói một nửa. Thu được 1/3 bảo vật nhất định là không có vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như xuất thủ công kích, tốt hơn một chút cái đại thừa cấp cường giả, không biết hắn tình huống cụ thể, trong thời gian ngắn đưa hắn toàn bộ đánh giết, có khả năng không cao. Niếp Thần trong lòng nhanh chóng phán đoán, hắn chuẩn bị trực tiếp khiến đồ vật, để trong này bảo vật rất nhiều biến mất, trực tiếp tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ưu tiên thu, dĩ nhiên là đối hắn tới nói hữu dụng nhất đồ vật. Nói thí dụ như thời gian tinh thạch. Nói thí dụ như cường đại tài liệu luyện đan, nói thí dụ như có thể tăng cường hư không tiểu thế giới đồ vật. Nhóm đầu tiên thu những thứ này. Nhóm thứ hai chỉ những thứ này. Niếp Thần trong lòng kế hoạch được, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, đây là một khỏa có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đan dược, sử dụng sau đó, có không nhỏ hậu di chứng. Hậu di chứng Niếp Thần bây giờ cũng không để bụng, trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, tiêu giao giới thu năng lực có thể mạnh hơn. Cái này một viên đan dược là Niếp Thần tự mình luyện chế đi ra, đại tông sư cấp đan dược. Ngắn như vậy thời gian tăng cao tu vi đan dược tốt nhất là nhằm vào luyện chế. Niếp Thần đối với mình tình huống đương nhiên biết rõ, hắn tự mình luyện chế đi ra đan dược, cùng hắn tự thân tình huống dĩ nhiên nhất bắt cặp. Đan dược ăn hết, Niếp Thần tức khắc cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng theo đan trong dược hướng về toàn thân hắn các nơi phóng tới, ngắn ngủi mấy giây, Niếp Thần tu vi điên cuồng theo đại thừa giai đoạn trước tăng lên tới đại thừa trung kỳ, đây là tạm thời tăng lên. Tiêu giao giới cũng không có tăng lớn, nhưng Niếp Thần tu vi tăng lên chắc chắn có thể để cho tiêu giao giới một chút năng lực mạnh hơn. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt, hắn hợp ý nhóm đầu tiên bảo vật thoáng cái liền vô thanh vô tức tiêu thất, nó là trực tiếp tại biến mất tại chỗ sau đó tiến vào tiêu giao giới trong. Một điểm này cùng bình thường không gian bảo vật bất đồng, bình thường không gian bảo vật, kia được bảo vật tiếp cận không gian bảo vật lại biến mất, cái này dễ bị để mắt tới. Ô. Thê lương còi báo động lập tức vang lên, bèn sân hồng hắn kinh hãi, hắn trong nháy mắt có hành động, bất quá hắn vừa vặn có hành động, nhóm thứ hai bảo vật lại tiêu thất. Chương 75, Chu thần chú. Thu, mau đem bảo vật thu lại. Bèn sân hồng quát lên, hắn vạn lần không ngờ, phòng ngự như vậy xâm nghiêm đi vào vẫn khiến người đi vào, hơn nữa, vẫn còn có lá gan xuất thủ lấy đồ. Thu, Niếp Thần lại một lần nữa thu được rất nhiều thứ, hiện tại là đoạt thời gian, bèn sân hồng hắn thu nhiều đến một chút. Hắn coi như chút ít nhiều. Bèn sân hồng hắn chín cường giả toàn lực làm, đồng thời, ngoại giới cũng có cường giả tiến vào, bất quá ngoại giới cường giả tiến vào cũng không thể dễ dàng như thế. 2 phút trôi qua. Ngoại giới không ít cường giả tiến vào trong này, thứ nhì trong bảo khố cái gì đã toàn bộ không có, đại khái 4/10 Niếp Thần thu lại, bèn sân hồng hắn thu lại trong đó chừng 6 thành. Nhưng nếu như luận giá trị, Niếp Thần thu 4/10 bảo vật giá trị so bèn sân hồng hắn thu 6/10 bảo vật giá trị còn cao. Người đâu? Bổn tọa hỏi ngươi người đâu? Bèn sần gia tộc gia chủ bèn sần sẻn đến bên này, hắn hướng về phía bèn sần hồng gầm hét lên. Gia chủ, không biết cụ thể địa điểm, nhưng là người chắc chắn còn ở đây trong bảo khố. Bèn Sần Hồng cắn răng nói. Bèn Sần Sen sắc mặt âm trầm nói, ngươi đi lãnh phạt, ngươi thu đồ vật. Bèn Sần Sen chần chờ, hắn cho mày, đồ vật để chỗ nào đi? Trong bảo khố không an toàn, thứ nhất bảo khố, thứ nhì bảo khố liên tiếp bị trộm. Nhưng phóng tới một người không gian bảo vật trong, liền an toàn. Người khả năng bị giết, có thể mang theo bảo vật thoát đi. Phóng tại trên người mình rót không lo lắng cho mình chạy trốn, nhưng đối phương vô thanh vô tức tiến vào đệ nhất đệ nhị không gian bảo khố, phóng tại trên người mình, cũng nguy hiểm. Bèn Sần Hồng trầm giọng nói, gia chủ, xin cho ta lập công chuộc tội cơ hội. Bảo vật gia chủ không bằng để cho tại ta không gian bảo vật trong, địa phương còn lại một chút không gian bảo vật cũng có thể thả ta không gian bảo vật trong. Tiếp đó, gia chủ ngài đem ta nhốt đến cửu trọng thiên ngục bên trong, như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, chờ gia chủ ngươi bắt đến đối phương lại thả ta đi ra. Bèn Sần Sẻn trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như nhốt đến cửu trọng thiên ngục bên trong, vậy cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cửu trọng thiên ngục là Bèn Sần gia tộc xâm nghiêm nhất nhà lao, nhốt đến nơi đó mặt, trừ phi thả, cho tới bây giờ sẽ không có người từ bên trong chạy thoát, cũng không có ai đã tiến vào mặt trong. Bèn Sần Hồng, ngươi chắc chắn chứ? Bèn Sần Sen trầm giọng nói. Cửu trọng thiên ngục nhưng là cực kỳ khủng bố chi địa, tại bên kia hội chịu đựng cực lớn thống khổ. Bèn Sần Hồng trầm giọng nói, gia chủ, ta không làm tròn bổn phận, đây là ta hẳn là bị trừng phạt. Bèn Sần Sen nhìn về Bèn Sần Hồng, ánh mắt của hắn hiền hòa một chút. Hắn gật đầu, được, ngươi đã tự nguyện tiến vào cựu trọng thiên ngục, không có vấn đề. Nếu như đến lúc đó thời gian có thể bắt được kia một cái đạo tặc, ngươi chẳng những vô tội, còn có công. Đa tạ gia chủ. Bèn Sần Hồng hắn âm thầm thở phào một cái, cựu trọng thiên ngục chỗ đó kỳ thực hắn cũng không muốn đi, nhưng nếu như không đi, hắn biết, coi như bắt đạo tặc, hắn ngày tháng sau đó liền khó chịu, nhà hắn ngày 7 tháng 1 âm lịch cũng sẽ khó chịu. Hơn nữa nếu như tiến vào cựu trọng thiên ngục, bắt đạo tặc còn có công, không có bắt. Nhà hắn người vậy cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, thời gian tốt hơn rất nhiều. Trước tiên ở bên này tìm kiếm, xem có thể hay không tìm tới đạo tặc. Bèn Sần Sen trầm giọng nói. Thứ hai trong bảo khố, rất nhiều cường giả tìm kiếm, nhưng là, tốt mấy ngày kế tiếp, mỗi một xó xỉnh hắn đều tìm kiếm, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bèn Sần Hồng, bổn tọa tự mình đưa ngươi vào nhập cửu trọng thiên ngục, ngươi yên tâm, người nhà ngươi không hội bị liên lụy. Bèn Sần Sen trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Sau 10 phút, Bèn Sần Hồng hắn chín tiến vào cựu trọng thiên ngục chỗ sâu nhất, mới vừa gia nhập trong này hắn còn không có quá lớn cảm giác, nhưng chỉ cần ra một ít thời gian, hắn sẽ biết chỗ này kinh khủng đáng sợ. Ầm, ầm, từng cái đại môn rơi xuống, từng cái đại trận khởi động, bên này có thời cổ bảo tồn lại đại trận, uy lực kinh người, cổ trận tự nhiên cũng mở ra. Cựu trọng thiên ngục, chỗ này, ngược lại không vội vã tiến vào. Niếp thần trong lòng thầm đủ, niếp thần khống chế tiêu giao giới tiến vào một địa phương khác. Tiến vào một cái đại thừa hậu kỳ cường giả lâu đài. Cái này đại thừa hậu kỳ cường giả thứ tốt có không ít, trong đó rất nhiều tự nhiên mang trên người, nhưng trong nhà cũng có bảo khố, hết thảy bảo vật nếu như đều mang trên người, chết ở bên ngoài, há hết thảy bảo vật đều làm lợi kẻ khác. Tiến vào một cái đại thừa hậu kỳ cường giả lâu đài rất dễ dàng, lâu đài sức phòng ngự đối với Niếp Thần tới nói. Không bao lâu, lâu đài trong vòng trong mật thất tất cả mọi thứ toàn bộ đều đến Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Hưu. Hưu. Báo động tự nhiên vang, thời gian ngắn ngủi, tốt hơn một chút cái cường giả chạy tới bên này, tốt nhất tới trước, dĩ nhiên là kia một cái đại thừa hậu kỳ cường giả còn có trong lâu đài một chút hộ vệ. Từng cái đều đang tiêm nhiễm nhân đan khí tức. Sử dụng nhân đan, người như vậy giết, chẳng những không tổn hao gì ta phúc khí, nói không chừng vẫn có thể gia tăng không ít công đức. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần biến thành Đông Lân Đan Hoàng răng dấp, hắn bây giờ đối với Đông Lân Đan Hoàng rất giải, được Đông Lân Đan Hoàng truyền thừa. Khí tức phương diện cũng có một chút tương tự. Hưu. Biến thành Đông Lân Đan Hoàng bộ dáng, Niếp Thần trong nháy mắt đi ra bên ngoài, hắn xuất thủ, tịch diệt cảnh. Đại thừa đỉnh phong lực công kích, hơn nữa còn là đại thừa đỉnh phong trong rất lợi hại tiêu chuẩn, Niếp Thần phi đao thoáng cái xuyên thủng kia đại thừa cường giả tối đỉnh ngực, tịch diệt lực lượng cực tốc mà mẫn diệt hắn sinh cơ. Đông Lân Đan Hoàng chiếm cứ Niếp Thần thân thể, đại thừa sơ kỳ tu vi, đại thừa đỉnh phong lực công kích. Cái này đại thừa cường giả tối đỉnh biết rõ mình không sống. Liều mạng nhất khá một chút điểm lực lượng, hắn truyền âm đi ra ngoài, truyền âm cho tốt mấy cường giả. Hưu. Niếp Thần sẽ xuất thủ, ngoài ngoài chạy tới bên này cường giả từng cái toàn bộ đánh giết. Thu. Chu diệt những người này, Niếp Thần thu những người này không gian bảo vật, tiếp đó hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong lập tức rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, ngoài ngoài một chút cường giả chạy tới bên này. Hí. Thấy bên này tình huống, chúng cường giả trong lòng sợ hãi. Một cái đại thừa hậu kỳ cường giả. Mười tới độ kiếp cấp cường giả, mười tới hợp đạo cảnh giới cường giả lại không có có phản kháng gì đã bị toàn bộ chu diệt. Phi đao. Mới vừa ta nhận được truyền âm, Đông Lân Đan Hoàng khống chế Niếp Thần thân thể. Đông Lân Đan Hoàng lại đi ra. Ta cũng nhận được truyền âm. Bất quá cũng có thể là Niếp Thần biến thành Đông Lân Đan Hoàng bộ dáng. Càng nhiều cường giả đến bên này, nhìn đến bên này tình huống, sắc mặt hắn đều rất khó nhìn, trước chẳng qua là đồ vật bị trộm, vẫn chưa có người nào tử vong. Bây giờ tử vong xuất hiện, chết hay là cực kỳ lợi hại nhân vật. Đại thừa hậu kỳ, trên cũng chỉ có đại thừa đỉnh phong cấp bậc tu vi. Hơn nữa theo đại thừa hậu kỳ cường giả trong nháy mắt bị giết nhìn, sức phòng ngự kém một chút đại thừa đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không an toàn. Sức phòng ngự mạnh, bình thường cũng phải chú ý phòng ngự, vung lỏng dưới tình huống cũng có thể bị giết. Gia chủ, theo tình huống trước mắt nhìn, kia một cái đạo tặc rất có thể liền là Niếp Thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng trong một cái, cũng có thể hắn hai cái liên thủ. Gia chủ, ta vận dụng Chu Thần chú đi. Bèn sân gia tộc tổng bộ đại điện, một lao già mở miệng, hắn nói xong trong đại điện không ít người sắc mặt đều biến. Gia chủ, như vậy sao được? Gia chủ, không có thể động dụng Chu Thần chú a. Chu Thần chú là ta bèn sân gia tộc lập ra chi bản, Chu Thần chú ngàn năm mới năng động dùng một lần, hơn nữa còn cần cường giả hiến tế. Gia chủ nghĩ lại, tốt hơn một chút cái cường giả đứng ra phản đối, bèn sần sẻn cho mày, Chu Thần chú, hắn tin tưởng chắc chắn có thể tiêu diệt đối phương, nhưng hai vấn đề, thứ nhất liền là Chu Thần chú nếu như sử dụng, sẽ không có đáng sợ như vậy đồ vật chấn nhiếp người đời, nói không chừng sẽ có cực kỳ mạnh mẽ địch nhân tìm tới cửa. Vấn đề thứ hai liền là, Chu Thần chú tiêu diệt đối phương, đã bị đánh cắp bảo vật nói không chừng cứ như vậy rơi mất. Đại trưởng lão, sử dụng Chu Thần chú, chờ một chút, nếu như còn chưa tới như vậy mức độ. Ta bèn sần gia tộc cửu nhân cũng không ít, một chút cường giả cực kỳ lợi hại, hắn có là kiêng kỵ Chu Thần chú mới không dám đến ta bèn sần tinh, đến ta bèn sần tinh khu, sử dụng Chu Thần chú, hắn có rất có thể tới. Bèn sần sen nói, tập trung ta bèn sần tinh khu càng nhiều cường giả đến bên này, ngoài ra, treo giải thưởng, dẫn bèn sần tinh khu bên ngoài không ít cường giả tới, như vậy cũng còn là có rất lớn tỷ lệ tìm tới đối phương giết chết đối phương. Chương 76, Đan Hoàng cấp phá chú đan. Hưu. Niếp Thần lần thứ hai xuất thủ, lại có đại thừa cấp cường giả bị giết. Lần này là hai cái đại thừa trung kỳ cường giả tụ chung một chỗ trò chuyện mắng Niếp Thần, kết quả còn không có mắng xong, Niếp Thần phi đao liền lấy đi tính mạng hắn. Gia tăng treo giải thưởng. Nhượng ta bèn sần tinh khu cường giả, mau chóng chạy tới bên này. Bèn sần sèn tức giận rít gào lên, hắn bị tức đầu đều đau. Đoạn thời gian gần nhất, bèn sần sèn hạ thuộc người cũng không quá dám ở trước mặt hắn để Niếp Thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng danh tự. Để đến hai cái danh tự này hắn liền nổi trận lôi đình không dứt. Kết xù treo giải thưởng, còn có bèn sần gia tộc thực lực, mấy ngày, phần lớn cường giả tụ họp đến bèn sần tinh cầu bên này, đến có đại thừa cấp nhân vật, cũng có độ kiếp cấp nhân vật. Bất quá, độ kiếp cấp nhân vật có thể đều không phải là hành động đơn độc, hắn không có như vậy lá gan. Toàn bộ bèn sần tinh, trước mắt có thể tiến vào không thể ra, từng cái cường giả khắp nơi tìm, nếu như tìm được Niếp Thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng. Cũng không chỉ là treo giải thưởng chỗ tốt ta. Nhiều cường giả như vậy tới, bèn sần gia tộc thật đúng là lợi hại a. Sau đó, vậy thì phải vận dụng Chu Thần chú đi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Bắt bèn sần gia tộc không ít cường giả, Niếp Thần biết Chu Thần chú. Cái này Chu Thần chú là bèn sần gia tộc lớn nhất lá bài tẩy, là một kiện vô cùng kinh khủng bảo vật. Bèn sần gia tộc thành lập, liền là dựa vào tại kia Chu Thần chú. Tại gốc cây này trên thế giới thụ. Giống bèn sần gia tộc như vậy dùng phần lớn người vì nhân đan thế lực kỳ thực ít, bèn sần gia tộc vẫn có thể tồn tại, nguyên nhân rất lớn nhờ vào Chu Thần chú. Chu Thần chú ngàn năm mới năng động dùng một lần, nhưng vận dụng một lần, uy lực liền cực kỳ khủng bố, trước đây cũng không phải là không có thế lực đối phó qua bèn sần gia tộc, kết quả nỗ lực thê thảm đại giới. Niếp Thần là gần đây mới biết Chu Thần chú, biết cái này, hắn suy nghĩ phá đổ bèn sần gia tộc, nếu như bèn sần gia tộc Chu Thần chú vận dụng. Vậy chỉ sợ là hội có không ít cường giả để mắt tới bèn sần gia tộc. Bình thường thế lực cường đại, quốc gia cường đại, Niếp Thần cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, tiêu diệt một cái quốc gia cường đại, có thể sẽ tiêu hao phần lớn phúc khí, tích lũy khởi phần lớn nghiệp lực, phúc khí là đồ tốt, nghiệp lực cũng không phải là. Nhưng tiêu diệt bèn sần gia tộc, Niếp Thần biết, được phúc khí nhất định là to lớn mà vượt qua nghiệp lực, bèn sần gia tộc mấy mười viên nô tinh, mỗi một năm đều phải giết chết rất nhiều người luyện chế nhân đan, năm tháng rất dài xuống tới. Bèn sần gia tộc làm ác nhiều lắm nhiều lắm. Nếu như phải đến lượng lớn phúc khí, phải đến lượng lớn công đức, rất nhiều chỗ tốt. Cái này Chu Thần chú, xác thực lợi hại a. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn tại trong vòng nhìn đến vật như vậy. Đồng thời, Niếp Thần cũng biết như thế nào phá giải Chu Thần chú, cho nên, Niếp Thần mới có như vậy can đảm giết người, kia ngút trời phúc khí công đức sức mê hoặc to lớn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần đến tiêu giao giới trong cái khác khu vực, nơi này, trước bắt hơn 300 cái thiên tài ngoan ngoãn chuẩn bị một cái cường đại trận pháp, đây là một cái phòng ngự chu thần chú trận pháp. Cái này hơn 300 cái thiên tài, bây giờ toàn bộ tại Niếp Thần trong khống chế. Hắn tu vi cao nhất cũng chỉ có độ kiếp trung kỳ, Niếp Thần bây giờ đại thừa cấp tu vi, thôi miên hắn chẳng hề khó khăn. Ta bây giờ vẫn chỉ là đại tông sư cấp, nhưng khoảng cách đan hoàng kỳ thực cũng không xa, tiếp theo thời gian, nếu như ta vô số lần mà luyện chế phá chú đan, cũng có thể luyện chế được đan hoàng cấp bậc phá chú đan. Đan hoàng cấp bậc phá chú đan, còn có tiêu giao giới phòng ngự, còn có đặc biệt nhằm vào trận pháp, ngăn cản cũng có thể. Quả thực không chống đỡ được, còn có thể tiến vào hư không trong tiểu thế giới tạm lánh. Niếp Thần tiến vào bên trong đan phòng, thời gian mỗi ngày càng mà đi qua, Niếp Thần phần lớn thời gian tốn tại bên trong đan phòng. Bèn sần tinh, vô số cường giả tìm kiếm, nhưng Niếp Thần ẩn nút không xuất hiện, những cường giả kia dĩ nhiên không tìm được, 3 năm, 5 năm, Niếp Thần đều không có sẽ hành động lại. 10 năm, 20 năm, Niếp Thần vẫn là không có hành động. Cái này một cái thời gian, bèn sần gia tộc cũng không có dùng chu thần chú, hắn cũng không thể xác định bây giờ mục tiêu vẫn tại bèn sần tinh, cái này nếu như cách xa, chu thần chú có thể liền không có hiệu quả. Bèn sần tinh bên này, một bộ phận đến bên này cường giả rời đi, bất quá. Vẫn là có một bộ phận cường giả canh giữ ở bên này, người tu luyện kiên nhẫn là rất tốt. Bên trong đan phòng. Mở. Niếp Thần chấm hát một khỏa vàng óng ánh đan dược xuất hiện, đây là hắn lần thứ 50 luyện chế được đan hoàng cấp bậc phá chú đan, dĩ nhiên, đây là mô phỏng luyện chế. 5 năm trước Niếp Thần luyện chế thành công đi ra viên thứ nhất, cái này thời gian 5 năm, Niếp Thần đều là tại đề cao mình tỷ lệ thành công, bây giờ tỷ lệ thành công đã đạt tới chừng 5 thành. Luyện chế đan hoàng cấp bậc đan dược. Cái này một cái tỷ lệ thành công, rất không tồi. Bất quá Niếp Thần vẫn là không có thỏa mãn với cái này 5 phần 10 tỷ lệ thành công. Lại 10 năm, tổng cộng 30 năm đi qua, Niếp Thần gắng gượng để cho mình luyện chế phá chú đan tỷ lệ thành công đạt tới 70%. Hơn nữa, có 10% khoảng chừng tỷ lệ có thể xuất hiện ưu tú cấp phá chú đan, 1% khoảng chừng tỷ lệ xuất hiện hoàn mỹ cấp phá chú đan. Hô! Niếp Thần thật dài ra một hơi, mới vừa, hắn luyện chế được một khỏa hoàn mỹ cấp phá chú đan. Thừa dịp bây giờ trạng thái tốt, nên dùng chân chính vật liệu luyện chế. Trước theo thứ nhất bảo khố, theo thứ nhì bảo khố phải đến lượng lớn thứ tốt, linh dược trong đó có thật nhiều, trong đó có luyện chế phá chú đan vật liệu. Một phần phần tài liệu không ngừng tiêu hao, 30 năm đặc biệt luyện chế cái này một loại đan dược, dùng chân chính vật liệu luyện chế, Niếp Thần tài nghệ không có chút nào hạ xuống, rất ổn. Loại bình thường, tốt đẹp cấp, ưu tú cấp, hoàn mỹ cấp. Đại khái chừng 20 phần tài liệu, Niếp Thần toàn bộ luyện chế rất lại phía sau. Vận may vô cùng tốt, trong đó ra một khỏa hoàn mỹ cấp phá chú đan, 3 viên ưu tú cấp phá chú đan, tốt đẹp cấp phá chú đan cũng có tốt mấy viên. Ta đây coi như là siêu tài nghệ phát huy. Niếp Thần trên mặt tươi cười. Đan hoàng cấp bậc, hoàn mỹ cấp phá chú đan đều có một khỏa, lại xảy ra vấn đề, Niếp Thần không tin. Bèn sân gia tộc chu thần chú còn không có kinh khủng đến như vậy mức độ. Dù sao Niếp Thần chính mình tiêu giao giới liền là thập phần cường đại, hơn nữa, Niếp Thần tu luyện công pháp cũng cường đại. Vẫn kinh lịch hai lần lột xác, năng lực chịu đựng mạnh mẽ. Niếp Thần. Đông Lân Đan Hoàng giống giận, cái này 30 năm, hắn cách một đoạn thời gian liền gọi mắng mấy câu, Niếp Thần đều không để ý đến hắn, luyện chế hắn đan dược càng trọng yếu hơn. Lao Đông, lớn tiếng kêu cái gì đây? Niếp Thần cười nhạt nói. Niếp Thần bóng dáng đến bên này. Đông Lân Đan Hoàng trợn mắt nhìn, Niếp Thần, ngươi còn sống à, Lao Phu cho là ngươi đã chết, Lao Phu bị vây ở ngươi cái này phá trong không gian giới chỉ đây. Niếp Thần nói. Lão Đông, ta cũng vậy đang nghĩ biện pháp à, bây giờ bẹn sần tinh nhưng là toàn bộ phong bế, trước ngươi nói kia một cái sơ hở cũng sớm đã bổ túc, đến mức dưới nền đất, Lão Đông, muốn không ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi theo dưới nền đất rời đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, bẹn sần gia tộc bây giờ vận dụng không ít nguyền rủa loại bảo vật. Ta ở trong này không có vấn đề, đi ra bên ngoài, lập tức liền hội chịu ảnh hưởng, mặc dù dùng ta thực lực không có dễ dàng như vậy bị nguyền rủa tử vong, nhưng thực lực hạ xuống là chắc chắn. Đến lúc đó thời gian liền dễ bị phát hiện, chỉ sợ đến không sâu trong lòng đất. Đông Lân Đan Hoàng trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi không phải có thể khống chế ngươi không gian bảo vật di động. Niếp Thần tức giận nói, Lão Đông, ngươi cũng không suy nghĩ một chút khoảng cách có bao xa, bằng vào ta tốc độ di chuyển, đến bên kia, phỏng chừng ít nhất 200 năm. 200 năm chạy qua đi, nếu như phát hiện sớm đã không còn, ta sẽ bị tức chết. Đông Lân Đan Hoàng lạnh lùng thốt, không có chuyện gì chỉ sợ ngươi không gặp qua đến, nói đi, chuyện gì. Lão Phu phỏng chừng chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Niếp Thần cười híp mắt nói, Lão Đông à, ta được đến một tấm không sai chủ tớ quyền chủ, làm ta nô buộc như thế nào đây? Đông Lân Đan Hoàng trợn mắt nhìn, Nghiếp Thần, càng rỡ, ngươi địa vị thân phận gì, Lao Phu địa vị thân phận gì, ngươi có tài đức gì trở thành Lao Phu chủ nhân? Lao Phu vì chủ, ngươi là buộc, kia còn tạm được. Chương 77, trở thành Đông Lân Đan Hoàng chủ nhân. Nghiếp Thần khẽ cười nói, Lao Đông à, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là đại tông sư cấp, không có gì tốt ý hà. Đông Lân Đan Hoàng cười lạnh, Lao Phu đại tông sư cấp, vậy cũng so ngươi lợi hại hơn nhiều. Huống chi, Lão Phu về sau trở lại Đan Hoàng cảnh giới, đó là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Mà ngươi, đến Đan Hoàng, vậy không biết là năm nào tháng nào, đừng tưởng rằng ngươi đến Đại Tông Sư cấp liền không khởi, Đại Tông Sư cùng Đan Hoàng, trong lúc này chênh lệch cực lớn. Nghiếp Thần cười mà không cười, Lão Đông, vậy ngươi cảm thấy, ta đại khái lúc nào có thể trở thành Đan Hoàng? Nếu như ta trở thành Đan Hoàng, ngươi liền trở thành ta nô buộc như thế nào đây? Đông Lân Đan Hoàng trong mắt tinh quang lập lòe, tiểu tử. Nếu như ngươi muốn chơi, ta đổi một loại chơi phương pháp, Lao Phu cùng ngươi so, ta trước đạt tới Đan Hoàng cấp bậc, ai là chủ, một cái khác là buộc. Lao Đông, ngươi nhất định phải như vậy đánh cược. Nghiếp Thần khẽ cười nói. Đông Lân Đan Hoàng cười lạnh, tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi chẳng lẽ đạt tới Đại Tông Sư Đình Phong, nếu như ngươi đã đạt tới cái này dạng mức độ, vậy ngươi tốc độ tiến bộ rất nhanh, bất quá, muốn đạt tới Đan Hoàng cấp bậc, vậy cũng còn cần thật lâu. Lao Phu cùng ngươi đánh cược có thể. Bất quá ta phải phát xuống linh hồn lợi thể. Nghiếp Thần lắc lắc đầu nói, Lao Đông, cái này thì không cần chứ. Đến lúc đó thời gian ta thắng, ta nói không chừng thấy được bản thân thắng không anh hùng, khi dễ ngươi một người già. Đông Lân Đan Hoàng cười lạnh, tiểu tử ngươi nhìn đến căn bản cũng không có thành ý, cũng đúng, ngươi sức chiến đấu tương đối mạnh, nếu như ngươi thắng, ngươi liền uy hiếp, nếu như ngươi thua, ngươi liền quy nợ, thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện tình, nếu như ngươi muốn đánh cuộc, vậy thì đều phát xuống linh hồn lợi thể. Công công chính chính đánh cược. Nghiếp Thần nói, Lao Đông, nếu như ngươi thất bại ta sợ ngươi quỵt nợ, tính tính toán toán, ta đàm đừng. Đông Lân Đan Hoàng hừ lạnh nói, Lao Phu quỵt nợ. Lao Phu còn nghĩ tới thời điểm thành tiên. Vừa nói, Đông Lân Đan Hoàng trịnh trọng phát xuống linh hồn lời thề phát xong, hắn mỉa mai nhìn Nghiếp Thần, tiểu tử, có gan, ngươi liền phát. Lao Đông, ai? Nghiếp Thần khẽ thở dài một cái, hắn rất nhanh đồng dạng phát xuống linh hồn lời thề. Lao Đông, ngươi còn không có khôi phục lại Đan Hoàng cấp bậc chứ? Nghiếp Thần nói. Đông Lân Đan Hoàng cau mày một cái, Nghiếp Thần hỏi cái này làm gì? Lao Đông, ngươi Đan Hoàng cấp bậc nhãn lực cũng còn là có, đến đến, nhìn một chút cái này một viên đan dược thế nào, có đúng hay không đã đạt tới Đan Hoàng cấp bậc? Nghiếp Thần nói lấy ra một khỏa loại bình thường khác phá chú đan. Nhìn bình thuốc trong phá chú đan, Đông Lân Đan Hoàng con mắt trừng thật to, hắn hoàn toàn không thể tin được, dùng hắn nhãn lực. Hắn dĩ nhiên có thể thấy được đây là một khỏa đan hoàng cấp bậc đan dược, hơn nữa, đây nhất định là Nghiếp Thần luyện chế được đan dược, cái này một viên đan dược rõ ràng luyện chế được vẫn không bao lâu. Đan dược phía trên, còn có từng tia Nghiếp Thần khí tức. Ngươi, ngươi! Đông Lân Đan Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn Nghiếp Thần, hắn phát hiện mình bị Nghiếp Thần cái hố, Nghiếp Thần có thể luyện chế đan hoàng cấp bậc đan hoàng, đã đạt tới đan hoàng cấp bậc. Dưới tình huống như vậy vẫn cùng hắn đánh cược, quá hại người. Nghiếp Thần lắc lắc đầu nói, Lao Đông, ta đều nói không thể so với, ngươi nhất định phải kiên trì, ngươi xem một chút, làm sao bây giờ? Ngươi đều phát linh hồn lời thề, ta đây không thu ngươi là buộc cũng không tiện a, đến lúc đó ngươi vi phạm linh hồn lời thề, há thành không tiên? Ngươi, ngươi! Đông Lân Đan Hoàng lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Nghiếp Thần khẽ cười nói, Lao Đông, ngươi đừng như vậy tử, tiếp theo ta, ngươi cũng không mất mặt ta. Theo tài luyện đan đi lên nói, ngươi bây giờ vẫn chỉ là đại tông sư cấp, ta đan hoàng cấp bậc. Theo trên thực lực tới nói, ta để cho ngươi hai cái chân một cái tay, ngươi cũng đánh không lại ta à, cộng thêm ngươi kỳ lần cũng không được. Theo về thiên phú tới nói, Lao Đông, tự ngươi nói một chút, ngươi thiên phú so ta thế nào? Như ngươi vậy, về sau trở thành ta nô buộc, ta còn chưa hẳn hội thu, ngươi chiếm tiên cơ, chiếm tiện nghi lớn. Đông Lân Đan Hoàng ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Nghiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện sau lưng một cái ghế, hắn ngồi xuống cười nhạt nói, Lao Đông. Cái này về sau không quỳ không có quan hệ gì, nhưng chủ tớ quan hệ xác định, hồi thứ nhất vẫn là phải quỳ. Linh hồn lời thề ngươi cũng phát, ngươi là tuyển trạch nguyện thua cuộc, vẫn là tuyển trạch quỳ nợ. Quỳ nợ chuyện, đến lúc đó thời gian cũng đừng trách ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt hắc, ta là người thù dai. Đông Lân Đan Hoàng quyền đầu nắm chặt, đừng nói Đan Hoàng, trở thành tông sư tới nay, hắn lúc nào quỳ qua. Nhưng hôm nay làm sao bây giờ? Không quỳ, đó chính là vi phạm linh hồn lời thề, hắn vẫn nghịch thiên trọng sinh. Về sau đừng nghĩ vượt qua tiên kiếp bên dưới, tuyệt đối một con đường chết. Nghiếp Thần thưởng thức trà, hắn không gấp. Vốn là, Nghiệp thần là đánh tính toán dùng bây giờ tình huống bên ngoài bức Đông Lân Đan Hoàng, trước mặc dù phát linh hồn lợi thể, nhưng nếu như có thể phải đến lượng lớn phúc khí, phần lớn công đức, vi phạm xuống trước linh hồn lợi thể cũng không có cái gì. Bây giờ tình huống như vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, hắn chẳng qua là câu dẫn xuống, Đông Lân Đan Hoàng chủ động trước phát xuống linh hồn lợi thể, hắn thất bại, vậy thì chỉ trách hắn đánh giá cao chính mình đánh giá thấp hắn. Tuổi con trẻ, Đan Hoàng, lại giống như lần này mạnh mẽ thực lực, trước tiểu thiên kiếp vượt là tử vong thiên kiếp. Hơn nữa, năm lượt thiên kiếp. Đến lúc đó thời gian nghiếp thần thành tiên, tỷ lệ cực cao. Nhận hắn vi chủ, ngược lại cũng không phải đặc biệt làm người ta khó có thể chấp nhận. Đông Lân Đan Hoàng trong lòng khuyên chính mình, hắn có thành tiên chấp nghiệm, cái này một cái linh hồn lợi thể, hắn không dám vi phạm. Hơn nữa nếu như lúc này quyết nợ, Đông Lân Đan Hoàng phỏng trừng chính mình vẫn không sống tới khi độ kiếp thời gian, dùng nghiếp thần thực lực, nghiếp thần sẽ làm rớt lại phía sau hắn. Đông Lân Đan Hoàng, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, bên ngoài. Đến lúc đó thời gian bẹn sần gia tộc có thể sẽ vận dụng chu thần chú. Chắc hẳn ngươi biết chu thần chú, bẹn sần gia tộc sẽ dùng cái này chu thần chú giết ta, mới vừa cho ngươi nhìn đan dược là phá chú đan, ta bây giờ mặc dù họ bọn, nhưng ta cũng không nhất định phải cho ngươi phá chú đan chứ. Đông Lân Đan Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bẹn sần gia tộc có thể động dụng chu thần chú. Chu thần chú đáng sợ hắn dĩ nhiên biết, cựu kiếp tán tiên cũng có thể tiêu diệt. Nghĩa thần, ngươi điên, ngươi muốn chọc giận bẹn sần gia tộc vận dụng chu thần chú. Đông Lân Đan Hoàng cả kinh nói. Nghiếp thần nhàn nhạt nói, bèn sần gia tộc làm nhiều việc ác, cũng nên tiêu hao bèn sần gia tộc cái này một cái lá bài tẩy, nhượng bèn sần gia tộc rơi vào hỏng mất. Khí. Đông Lân Đan Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới nghiếp thần tâm lớn như vậy, nghiếp thần lại muốn hủy diệt bèn sần gia tộc. Nghiếp thần, coi như lão phu không đồng ý đánh cược, chỉ sợ ngươi cũng sẽ buộc lão phu trở thành nô buộc. Nếu như tiêu diệt bèn sần gia tộc, phần lớn công đức, trước linh hồn lời thể không coi vào đâu. Đông Lân Đan Hoàng trầm giọng nói. Nghiếp thần tiêu tan một ngụm trà cười nói, Lao Đông, ta cũng không có nói như vậy à, ngươi đây là nghĩ vớ vẩn. Lao Đông, ta đây trà đều sắp uống xong, quỳ hay là không quỳ? Đông Lân Đan Hoàng chậm rãi quỳ xuống, nếu như không quỳ, hắn phỏng trừng chính mình một con đường chết, không thể nào sống sót theo nghiếp thần không gian bảo vật bên trong rời đi. Chủ nhân. Đông Lân Đan Hoàng chát âm thanh mở miệng, trong lòng của hắn nặng trịch. Nghiếp thần khẽ gật đầu, trong tay hắn xuất hiện một tấm quyền trục. Quyền trục này liền là chủ tớ quyền trục. Hơn nữa đây là một tấm thập phần cường đại chủ tớ quyền trục. Lao Đông, ta đã chuẩn bị xong, ngươi nhỏ máu, linh hồn ấn kia in dấu lên đi thôi. Nghiếp thần khẽ cười nói. Đông Lân Đan Hoàng hít sâu một hơi, hắn biết, chỉ là đơn thuần kêu một tiếng chủ nhân Nghiếp thần là sẽ không tín nhiệm hắn, chủ tớ quyền trục sử dụng, Nghiếp thần hội tín nhiệm hắn, khuyết điểm liền là, hắn về sau đều không thể phản loạn Nghiếp thần. Chần chờ 2-3 giây. Đông Lân Đan Hoàng hay là ở phía trên nhỏ lên chính mình tiên huyết, in dấu lên chính mình linh hồn ấn ký. Theo Đông Lân Đan Hoàng linh hồn ấn ký in dấu lên đi, quyển trục này bốc cháy, thoáng cái hóa thành bay tàn, hai cổ lực lượng phân biệt tiến vào Niếp Thần cùng Đông Lân Đan Hoàng trong đầu. Niếp Thần cảm giác được, Đông Lân Đan Hoàng sinh tử đã tại hắn trong khống chế. Đông Lân Đan Hoàng cũng cảm giác được, nếu như hắn làm phản bội Niếp Thần chuyện tình, như vậy số 1, hắn hội chịu đựng mãnh liệt thống khổ, thứ 2, Niếp Thần sẽ biết. Còn có một chút liền là Nghiếp thần nếu như tử vong, Đông Lân Đan Hoàng biết rõ mình cũng sẽ chết, mới vừa chủ kia buộc khế ước liền là bá đạo như vậy. Chủ nhân. Đông Lân Đan Hoàng một lần nữa kêu chủ nhân, một tiếng này chủ nhân liền không giống mới vừa kêu một tiếng. Mới vừa có chút tâm bất cam tình bất nguyện, bây giờ một tiếng này so sánh cung kính. Chương 78, khiên thị hành động. Lao Đông, không tệ, không tệ. Tiếp theo ta, có lẽ ngươi tương lai phát triển phải tốt hơn nhiều. Nghiếp thần khẽ cười nói. Đông Lân Đan Hoàng cung kính nói, vâng, chủ nhân. Nghiếp thần gật đầu, đứng lên đi, bình thường không cần thiết được quý lễ, lần đầu tiên có cần phải, về sau chỗ này của ta không có nhiều chú trọng như vậy. Đa tạ chủ nhân. Nghiếp thần trong tay xuất hiện một khỏa tốt đẹp cấp phá chú đan, liền với mới vừa viên kia phá chú đan Nghiếp thần đều cho Đông Lân Đan Hoàng. Cái này ngươi đến lúc đó thời gian ăn, cụ thể lúc nào ăn, ngươi đến lúc đó thời gian sẽ biết, chu thần chú nguyền rủa không thể nào thoang cái phá vỡ tiêu giao giới phòng ngự. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Một giây kế tiếp, Nghiếp thần cùng Đông Lân Đan Hoàng xuất hiện ở trước bắt rất nhiều người phụ cận. Những người này bây giờ đã làm giỏi một cái cường đại đại trận. Lao Đông, cái này một cái trận pháp là đặc biệt đối phó chu thần chú. Trận pháp tư liệu tại bên kia trong ngọc giản. Ngươi tự kiểm tra, ngươi chủ trận. Nghiếp thần nói. Rất nhanh ta sẽ hành động, bắt không ít cường giả lấy được cái này một cái trận pháp bên trong. Hắn coi như khiên thịt. Đông Lân Đan Hoàng gật đầu, Nghiếp thần tiêu thất. Hắn rất nhanh kiểm tra khởi kia một cái đại trận tư liệu, Đông Lân Đan Hoàng nhưng là đại thừa hậu kỳ tu vi, cái này đối hắn tới nói không khó. Thiên Y Nhi, Nana. Nghiệp thần đánh thức Lộ Thiên Y cùng Adena, nàng tạm thời không thể tiếp tục tu luyện, Chu thần lệnh nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bèn sân gia tộc vận dụng Chu thần lệnh, chủ yếu là chú sát Nghiệp thần cùng Đông Lân Đan Hoàng, nhưng là cũng có thể chú sát Nghiệp thần hắn tại phụ cận thân nhân bằng hữu. Khoảng cách xa bèn sân gia tộc chắc chắn sẽ không chú sát cũng vô dụng, Chu thần lệnh ảnh hưởng chẳng phải xa. Thiên Y Nhi, Nana, không sai a, ngươi tu vi lại tăng lên không ít. Nghiệp thần mỉm cười nói, đi qua mấy chục năm, Lộ Thiên Y tu vi đã khôi phục lại đại thừa sơ kỳ, Adena tu vi bây giờ cũng đã là độ kiếp đỉnh phong cấp bậc. Phải biết, Lộ Thiên Y Adena nàng nhưng là có thời gian gia tốc bảo vật, trước mấy chục năm, thời gian gia tốc xuống cũng không chỉ là mấy chục năm. Nàng còn có bảo vật mạnh mẽ, tu vi tăng lên nhiều như vậy rất bình thường. Nghiệp đại ca, có chuyện gì? Lộ Thiên Y nói. Nghiệp thần cùng Lộ Thiên Y nàng nói một chút bây giờ tình huống, nói một chút hắn đánh tính toán. Nếu như hắn tiêu diệt bẹn sần gia tộc phải đến lượng lớn phúc khí công đức, như vậy, cùng nghiếp thần có liên quan người, Lộ Thiên Y nàng, từng cái phúc khí đều sẽ tăng dài hơn nhiều, cái này nếu như làm thành, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Ạt đệ nà nói, nghiếp đại ca, ngươi khoảng cách đại thừa trung kỳ còn có thật lâu sao? Nếu như không xa lắm, không bằng trước đạt đến đại thừa trung kỳ tu vi. Nghiếp thần lắc đầu một cái, đến đại thừa trung kỳ kia vẫn còn cần so thời gian hơi dài, đoạn thời gian này ta đều là đang luyện đan. Mặc dù cũng có tu luyện, nhưng cũng không có thời gian sử dụng bảo vật, nếu như một phiếu này có thể làm thành, phải đến lượng lớn phúc khí công đức, ngược lại là có thể tu vi so với trong thời gian ngắn hướng đến đại thừa trung kỳ. Ạt đệ nạ nói, nghiếp đại ca, nếu như ngươi đạt đến đại thừa trung kỳ tu vi, địa cầu bên kia, ngươi phân thân nghiếp hồng cũng có thể khôi phục thực lực chứ. Nghiếp thần gật đầu, cũng có thể, địa cầu bên kia áp lực kỳ thực cũng không thiếu, cho nên vẫn là phải mau một chút đạt đến đại thừa trung kỳ tu vi. Còn có liền là, bên này chuyện tình giải quyết, ta phải dành thời gian trở lại địa cầu, cách địa cầu càng gần, ta có thể cho ảnh đồng nàng cung cấp bang trợ lại càng lớn. Lộ Thiên Y nàng gật đầu. Nghiếp đại ca, vậy ngươi liền thả tay làm đi, ngươi nếu cảm thấy không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Được. Nghiếp thần cho Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ các ba viên đan dược, đều là một khỏa loại bình thường biệt, một khỏa tốt đẹp cấp, còn có một khỏa ưu tú cấp. Như vậy Nghiếp thần trong tay còn có một khỏa hoàn mỹ cấp, một khỏa ưu tú cấp, một khỏa tốt đẹp cấp, hai viên loại bình thường đừng. Thiên Y Nhi, Nana, Đông Lân Đan Hoàng bây giờ nghiên cứu trận pháp, ngươi cũng nghiên cứu một chút, đến lúc đó thời gian mọi người đều cần đợi tại trong trận pháp. Nghiệp thần nói, được. Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ rất nhanh đi nghiên cứu. Nghiệp thần ánh mắt nhìn về phía tiêu giao giới bên ngoài. Bây giờ bẹn sần tinh bên này vẫn là có rất nhiều cường giả, Nghiệp thần phải bắt không ít cường giả tới đây mặt, phải nhường hắn trở thành một cái khiên thịt. Đến lúc đó thời gian nếu như nguyền rủa lực lượng quá mạnh, trận pháp nếu có chút ít không chống đỡ được, liền hội hy sinh khiến thịt, tiêu hao một chút nguyền rủa lực lượng. Những thịt này thuẫn, nghiếp thần đều sẽ chọn tản ra nhân đan khí tức người, mỗi một viên nhân đan đều là vô số điều sống mệnh, dùng qua nhân đan, hắn chết, nghiếp thần cũng sẽ không đồng tình hắn. Thu. Nghiếp thần cũng không lâu lắm thời gian đã nhìn chằm chằm một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh, dùng tiêu giao giới bây giờ thực lực, độ kiếp đỉnh phong nhân vật có thể trực tiếp thu vào đến. Quả nhiên, nghiếp thần động một cái niệm, bên ngoài, kia một cái tại gian phòng của mình trong tu luyện đến độ kiếp cường giả tối đỉnh không có gì sức đề kháng liền bị thu được tiêu giao giới trong. Người nào? Tiến vào tiêu giao giới, đến địa phương xa lạ, cái này độ kiếp cường giả tối đỉnh quát lên. Thành thật một chút, nếu không chết. Nghiếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới cái này một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh trong thai, hắn sắc mặt đại biến. Bèn sần tinh có rất nhiều cường giả, nghiếp thần đã mấy chục năm không có hành động. Hắn vừa vặn còn tưởng rằng là khắc cường giả đây, rơi vào khắc trong tay cường giả, hắn còn có nhất định chắc chắn thoát khỏi, bởi vì hắn gia tộc thế lực tương đối cường đại. Nhưng rơi vào Niếp thần trong tay, gia tộc thế lực, cái này một cái cường giả biết căn bản cũng không cần bày ra. Niếp thần liền bèn sần gia tộc đều hung hãn đắc tội, tại sao phải sợ hắn gia tộc, còn không dám giết hắn. Nếu có cường giả truyền âm cho ngươi, thế nào hồi âm, hiểu. Nếu như nói cái gì không nên nói kinh động ngoài cường giả, lập tức một con đường chết. Nghiếp thần đến cái này một cái cường giả phía trước, thanh âm lạnh lùng. Ta biết. Kia độ kiếp cường giả tối đỉnh nơm nớp lo sợ nói, theo Nghiếp thần trên thân phát ra khí tức hắn biết, Nghiếp thần nói đến chắc chắn làm được. Tốt. Nghiếp thần tiếp tục hành động thu hồi ngoài cường giả, bây giờ bẹn sần tinh cầu cường giả rất nhiều, số ít cường giả trong thời gian ngắn tiêu thất căn bản cũng sẽ không đưa tới người nào chú ý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nghiếp thần hành động cấp tốc thêm cẩn thận. Hắn bắt cường giả cũng không phải là không có người truyền âm cho hắn, nhưng những cái này cường giả đều không dám nói bậy bạ, tìm khắp lý do đối phó truyền âm cho hắn người. Để lộ ra ngoài chính là cái chết, những cường giả kia đối với bẹn sần gia tộc còn không có như vậy trung thành. Thập phần trung thành cường giả Niếp Thần cũng có danh sách, những người đó, Niếp Thần đương nhiên sẽ không đi thu. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Ngắn ngủi 2 tháng, Niếp Thần bắt mấy trăm cường giả, những cường giả này mỗi một người đều có độ kiếp cấp tu vi. Đại thừa cấp không có. Đại thừa cấp trực tiếp bắt không thể nào, một cái không tốt liền kinh động ngoài cường giả. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Đúng vậy, Lôi huynh đến cùng đi nơi nào, truyền âm cho hắn nói là bế quan, người lại không thấy. Mấy cường giả đến hắn một người bạn bây giờ phòng ở tử phụ cận, phòng tử phòng ngự kết giới vẫn còn, theo lý người bây giờ hẳn là tại phòng tử trong. Lôi huynh, gần chi cái âm thanh, có chuyện trọng yếu. Lôi huynh, cái này mấy cường giả một người trong đó vô kết giới, tốt qua một hồi, hắn mấy cái ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, như vậy trụ kết giới, theo lý người bên trong sẽ biết, liền không tính ra, làm gì cũng sẽ truyền âm cho hắn à. Không hội tẩu hỏa nhập ma chứ. Ta vào xem một chút. Cái này mấy cường giả lo lắng bạn hắn, rất nhanh, hắn xuất thủ, kết giới bị phá, hắn tiến vào trong nhà. Ồ, người đâu? Ta cảm giác có cái gì không đúng, bên này có thể tương đối nguy hiểm, nếu như Lôi huynh đi ra ngoài, hắn sẽ nói cho ta biết một tiếng chứ. Hắn sẽ. Cái này mấy cường giả rất nhanh mang bên này tình huống truyền đi, hắn hy vọng những người còn lại giúp tìm một cái bạn hắn. Kết quả cái này một tìm kiếm. Xảy ra chuyện. Không ít cường giả phát hiện. Hắn thân nhân bằng hữu không liên lạc được, hơn nữa không tìm được. Cũng không thiếu cường giả mặc dù có thể liên lạc với, nhưng không tìm được người. Nếu như số ít có thể liên lạc với không tìm được, kia không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ không phải là số ít, là mấy trăm. Nhiều người như vậy liên hệ phải trên nhưng là không tìm được người, bình thường sao? Rất nhiều cường giả đều cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này liền phát hiện. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn còn nghĩ bắt trên ngàn cường giả đây. Bất quá. Bây giờ ngược lại cũng không ít, bắt mấy trăm, trước còn có hơn 300 cái, cộng lại có trên ngàn khiên thịt, phía sau bắt chừng 700 cái cường giả, mỗi một người đều có độ kiếp cấp tu vi, chu thần chú lực lượng coi như cực kỳ khủng bố, tiến vào tiêu giao giới, chu diệt hắn sau đó, dư lực chắc không nhiều. Niếp Thần hắn còn có phá chú đan, hơn nữa Niếp Thần hắn tu vi cũng không thấp. Chương 79, chu thần chú vận dụng. Khốn kiếp. Bèn sần gia tộc tổng bộ, bèn sần sen giận dữ. Tình huống hắn biết. Hơn nữa đã điều tra rõ, mấy trăm cường giả xảy ra vấn đề, hắn từng cái rất có thể đã bị bắt sống. Bắt sống hắn, có như vậy là gan, bèn sần sẻn chỉ muốn đến hai cái. Một là Niếp Thần. Một cái đương nhiên là Đông Lân Đan Hoàng. Đông Lân Đan Hoàng bố trí lâu dài, trêu đùa vô số người, nghịch thiên trọng sinh Niếp Thần Sa Ma tinh bên kia, bèn sần tinh bên này đều vén lên ngút trời sóng gió. Gia chủ, nhiều người như vậy thất tung, thậm chí có thể tử vong, ta đến vận dụng chu thần chú thời điểm. Bèn sần gia tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta bèn sần gia tộc bây giờ thực lực, coi như vận dụng chu thần chú, ta đến lúc đó thời gian chắc có thể chống đỡ tiếp. Nếu như không dùng tới, nhiều người như vậy tại ta bèn sần tinh bên này xảy ra chuyện, ta thế nào cho thế lực khắp nơi một câu trả lời. Bèn sần sèn ánh mắt quét qua phía trước từng cái cường giả, lần này, không có người nào đứng ra phản đối đại trưởng lão, vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Cần phải xử lý. Thời gian lâu như vậy, phần lớn cường giả tại bên này không có tìm được người. Không có đánh giết người, không giết Niếp Thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng, bèn sần gia tộc chỉ sợ không có một ngày yên tĩnh. Đại trưởng lão, thử ngươi chịu trách nhiệm. Bèn sần sen trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Bèn sần gia tộc đại trưởng lão gật đầu, bèn sần sen truyền âm nói. Đại trưởng lão, bèn sần hồng hắn tại cửu trọng thiên trong lao nhiều năm, chỉ sợ đã tích lũy phần lớn oán khí, vận dụng chu thần chú. Chính mình phần lớn oán khí người là không tệ tế phẩm, nhượng hắn đi ra, lấy đi hắn gìn giữ bảo vật, nhượng hắn giải thoát đi. Vâng, gia chủ. Nhớ kỹ, đây là ngươi quyết định. Bèn sần gia tộc đại trưởng lão trong lòng cười khổ, cái này một cái nổi khiêng không thoải mái, bất quá, hắn cũng chỉ có thể có nổi, bèn sần gia tộc gia chủ lớn nhất, lao gia chủ vị trí đều không có gia chủ cao. Chưa qua bao nhiêu thời gian, bèn sần hồng hắn bị mang ra địa lao, trên người hắn bảo vật giao ra, tiếp đó, hắn bị mang đi chu thần tế đài. Vận dụng chu thần chú, trước tiên cần phải tại chu thần tế đài hiến tế. Đại trưởng lão. Này sao lại thế này? Bèn sần hồng sắc mặt đại biến. Mới vừa đi bên này thời điểm, bèn sần hồng hắn vẫn không có hoài nghi, bên này còn có ngoài trọng yếu địa phương, hắn còn tưởng rằng hắn tới là thấy bèn sần sèn. Có thể nhường cho hắn tiến vào chu thần tế đài, cái này thì không đúng. Đại trưởng lão, ngươi là muốn để cho ta tế hiến. Đại trưởng lão tha mạng. Gia chủ, gia chủ. bèn sân hồng hắn chín cường giả sợ hãi kêu to, tại Chu Thần Tế Đài nơi này hiến tế, chẳng những thân thể không, linh hồn cũng sẽ ở bên này mẫn diệt. Luân hồi chuyển thế cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội. Bèn sân hồng, gia tộc cấp dưỡng ngươi nhiều năm, đến ngươi hồi báo gia tộc thời điểm, Niếp Thần cùng Đông Lân Đan Hoàng còn chưa chết, hắn vẫn tại bèn sân tinh, cần phải đưa hắn chú sát. Bèn sân đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi có thể yên lòng đi, người nhà ngươi, gia tộc nhất định sẽ bảo vệ tốt. Bèn sân hồng hắn từng cái giống giận, hắn cũng không muốn chết. Hơn nữa nếu như hắn chết, gia tộc bảo vệ tốt nhà hắn người, đây chính là nói chuyện vớ vẩn. Trước nhốt lại không có vấn đề, đó là bởi vì người khác biết hắn vẫn có thể làm việc đến đi ra, đến lúc đó thời gian còn có thể người có công vô tội. Người vừa chết, ai còn quản nhiều như vậy? Đặc biệt như vậy thần hồn câu diệt, hắn vừa chết, trong gia tộc những người còn lại không đoạt nhà hắn người bây giờ chiếm có lợi ích. Căn bản cũng không có thể. Hơn nữa, gia tộc bên ngoài hắn là như vậy có địch nhân. Gia chủ, ta bèn sần hồng vì gia tộc, vẫn cho là trung thành tuyệt đối, vì gì đối đại với ta như thế. Bèn sần hồng gầm hét lên, hắn tại bèn sần địa vị gia tộc rất cao. Rơi vào như vậy mức độ, bèn sần hồng thật không nghĩ tới. Bèn sần đại trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này không phải gia chủ quyết định, gia chủ có chuyện đi ra ngoài, tình hình nguy cấp, bây giờ gia tộc tình huống, từ lão phu quyết định. Ha ha ha ha. Bèn sần hồng cười như điên, đại trưởng lão, ngươi cho ta là người ngu. Như vậy chuyện tình, gia chủ không gật đầu. Ngươi có như vậy lá gan làm sao? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta bèn sần hồng lại rơi vào như vậy mức độ. Được, ngươi lợi hại, bất quá, ta xem như vậy chuyện tình đều lấy ra, ta bèn sần gia tộc, đó cũng là đi tới phần cuối. Ta mấy ca liền đi trước một bước, đại trưởng lão, phía sau ngươi đổi tới. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hắn vung tay lên, tức khắc Chu Thần Tế Đài khởi động, Chu Thần Tế Đài lực lượng rất nhanh thì nhượng bèn sần hồng thân thể của hắn cùng linh hồn toàn bộ hủy diệt. Ầm ầm. Bèn sần hồng hắn hiến tế chẳng qua là phần dẫn, Chu Thần Tế Đài vận dụng còn cần lực lượng khổng lồ, tích lũy khởi đầy đủ phát động Chu Thần Chú lực lượng cần ngàn năm. Đương nhiên, coi như tích lũy vượt qua ngàn năm, 2.000 năm, 3.000 năm, lực lượng cũng không phải gấp đôi gấp ba, tích lũy lực lượng có giới hạn. Giết chính mình lần này linh hồn khí tức hai người, dùng cùng hắn tại bèn sần tinh khu hết thể thân nhân, nữ nhân, quan hệ thân mật bằng hữu. Bèn sần đại trưởng lão vây tay, một chuyến chữ bằng máu rơi vào Chu Thần bên trên tế đàn. Đồng thời, Niếp Thần cùng Đông Lân Đan Hoàng linh hồn khí tức cũng tiến vào Chu Thần tế đài. Giết! Giết! Chu Thần trong tế đàn dường như có trống trận lôi vang, dường như có vô số người đang nộ hống, lực lượng kinh khủng cực tốc tiêu hao, Chu Thần chú toàn diện phát động. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần hắn bây giờ đều đợi đang bố trí tốt trận pháp trong đại trận, chừng 1000 cái khiên thịt, từng cái toàn bộ tại trong đại trận liền vị. Bèn sân gia tộc vận dụng Chu Thần chú. Niếp Thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng mang cho Bèn Sần gia tộc áp lực quá lớn. Ta cảm thấy phải nhất định là Đông Lân Đan Hoàng, Niếp Thần có lợi hại như vậy. Tuổi con trẻ. Bèn Sần tinh phần lớn người nghị luận sôi nổi, hắn cũng không lo lắng cái này nguyền rủa lực lượng thương tổn tới hắn, Chu Thần chú nhất định là nhằm vào Niếp Thần hắn. Chu Thần chú lực lượng cực tốc mà khuyết tán, vô thanh vô tức khuyết tán. Thời gian ngắn ngủi liền bao phủ vô cùng phạm vi lớn, tiêu giao giới ngăn cách năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là Chu Thần chú năng lực cảm ứng càng cường đại hơn. Chu Thần chú khuyết tán đến tiêu giao giới bên này lập tức cảm ứng được tiêu giao giới trong Niếp Thần còn có Đông Lân Đan Hoàng. Tức khắc, im hơi lặng tiếng nguyền rủa lực lượng nhanh chóng hướng về tiêu giao giới bên trong thẩm thấu, nguyền rủa cũng là một loại sức mạnh, tại đây một cái đã tiến vào quãng đường trong, Chu Thần chú nguyền rủa lực lượng không ngừng tiêu hao. Hây a. Niếp Thần toàn lực đối kháng, hắn bây giờ tốt xấu là đại thừa cấp tu vi, hơn nữa hai lần lột xác so với bình thường đại thừa cấp cường giả lợi hại. Dùng Niếp Thần thực lực, dùng tiêu giao giới bây giờ phòng ngự, Chu Thần chú lực lượng không phải là thoáng cái có thể tiến vào. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút. Chu Thần chú lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là, cuối cùng, Chu Thần chú lực lượng hay là thâm nhập vào tiêu giao giới trong. Lập tức, Niếp Thần hắn bố trí xong đại trận chịu đựng Chu Thần chú áp lực, bình thường đại trận là không chống đỡ được Chu Thần chú, nhưng Niếp Thần cái này một cái đại trận là đặc biệt nhằm vào Chu Thần chú, hiệu quả không sai. Chu Thần chú lực lượng cùng đại trận lực lượng không ngừng đụng nhau, không ngừng tiêu hao. Trước mắt tiêu giao giới bên trong Chu Thần chú lực lượng đạt tới rất cao mức độ thời điểm, đại trận đã có chút ít không nhịn được. Lúc này tiếp tục gượng chống đến, kia cũng chỉ có một kết quả, đại trận trực tiếp hỏng mất. Niếp Thần bấm pháp quyết, đại trận có một chút điểm biến hóa, không ít Chu Thần chú lực lượng bị dẫn tới một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh trên thân. Cái này một cái cường giả hôm nay là đại trận một bộ phận, là bảo vệ đến Niếp Thần hắn. Tự nhiên cũng là Chu Thần chú tiêu diệt mục tiêu. Rất nhanh, cái này một cái độ kiếp cường giả tối đỉnh bị chú sát, hài cốt không còn. không ít chu thần chú lực lượng cũng tiêu hao. Rất nhanh, cái thứ nhì, cái thứ ba. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái niếp thần chuẩn bị xong khiên thịt không ngừng tại chu thần chú lực lượng xuống tử vong. 900, 800, 700. Khiên thịt số lượng không ngừng giảm bớt, chu thần chú lực lượng cũng không ngừng mà hạ thấp xuống đi. Niếp thần sự bố trí này trận pháp là nhằm vào chu thần chú, mỗi giết một người, chu thần chú tiêu hao lực lượng đều so chu diệt bên ngoài một cái độ kiếp cấp nhân vật tiêu hao nhiều hơn. Trước mắt hết thể khiên thịt toàn bộ tử vong, chu thần chú lực lượng đã còn dư lại không có mấy, những lực lượng này tự nhiên rơi vào niếp thần trên người hắn. Bất quá niếp thần hắn cũng sớm đã ăn vào phá chú đan, đan hoàng cấp bậc phá chú đan hiệu quả tuyệt hảo, còn lại xuống kia một điểm lực lượng muốn chú sát niếp thần hắn, căn bản không có thể. Chương 80, tường đổ mọi người đẩy. Không. Niếp thần thở phào một cái, mặc dù hắn có lòng tin chắc chắn có thể ngăn cản, nhưng là, muốn nói một chút không lo lắng đó cũng là giả. Cũng còn tốt, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Bèn sân gia tộc kia chu thần tế đài năng lực hoàn toàn ở niếp thần phòng trứng trong. Niếp đại ca, thành công. Lộ thiên y nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bèn sân gia tộc chu thần chú dùng hết, niếp thần kế hoạch có thể nói đã thành công hơn phân nửa. Ừ. Niếp thần cười gật đầu, ta làm việc trước khác. Chu thần tế đài bên này. Kết thúc. Niếp thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng, chắc chắn đã chết. Bèn sân đại trưởng lão này một ít người nghị luận, hắn thấy, không có người nào có thể chống lại chu thần chú lực lượng. Niếp thần hắn tại bẹn sần tinh bên này, càng không thể nào. Chẳng qua là, coi như niếp thần hắn chết, bẹn sần đại trưởng lao hắn lúc này trên mặt cũng không cười sắc mặt, đầu tiên rất nhiều bảo vật có thể không tìm về được tiếp đó, ngoài dư thế lực chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ biết bẹn sần gia tộc đã vận dụng chu thần chú, dùng hết cái này lớn nhất một lá bài tẩy. Bẹn sần gia tộc tiếp theo chắc chắn đối mặt cường đại áp lực, bất quá, niếp thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng đã giải quyết, bẹn sần đại trưởng lao hắn cảm thấy cũng còn là có thể đủ xuống phía dưới. Bèn sần gia tộc dù sao đã không phải là trước đây bèn sần gia tộc, không có vậy cường đại lá bài tẩy, bèn sần gia tộc thực lực cũng rất lợi hại. Bèn sần tinh bên trong bây giờ cất giấu một chút cường giả, hắn đến bên này, tìm kiếm niếp thần là thiết yếu, nhưng nếu như bèn sần gia tộc xảy ra vấn đề, hắn không ngại đạp lên một cước. Bây giờ, không ít cường giả có thể nói là dục dịch ngóc đầu dậy, chẳng qua là bèn sần gia tộc tụ họp tại bên này cường giả cũng nhiều, không có ai cầm đầu, vẫn chưa có người nào động. Mọi người đều không đốc. Súng bắn chim đầu đàn, ra mặt bèn sần gia tộc nhất định sẽ toàn lực giết chết. Nửa tháng trôi qua, trước ở lại bèn sần tinh bên này không ít cường giả cũng không hề rời đi, hơn nữa còn có không ít cường giả lại tiến vào bèn sần tinh. Bèn sần tinh bên ngoài, không ít bèn sần tinh khu, không phải bèn sần tinh khu cường giả cũng chạy tới bèn sần tinh bên này. Bèn sần tinh thế cục càng ngày càng khẩn trương. Chư vị ngoại lai đạo hữu, bèn sần sèn âm thanh âm vang lên đến, thanh âm hắn truyền ra cực xa, phần lớn cường giả nghe được bèn sần sèn thanh âm. Niếp thần hoặc Đông Lân Đan Hoàng đã bị giải quyết, bèn sần gia tộc bây giờ có chuyện trọng yếu, hy vọng chư vị ngoại lai đạo hữu rời đi trước bèn sần tinh, cảm ơn mọi người hợp tác. Bèn sần sèn vẫn có lời muốn nói, nhưng vào lúc này, khác một giọng nói vang lên, là niếp thần thanh âm, hắn tiếng cười đồng dạng truyền ra rất xa, bèn sần gia chủ, làm sao, ta đây còn rất tốt, ngươi liền muốn đến ngàn dặm xa xôi đến bên này cường giả rời đi, không tốt đi. Bèn sần sèn sắc mặt đại biến, bèn sần gia tộc không ít cường giả sắc mặt khó coi. Niếp thần thanh âm. Các vị đạo hữu, bèn sần gia tộc làm nhiều chuyện bất nghĩa, bây giờ bèn sần gia tộc chu thần chú đã không có dùng, đúng là tiêu diệt bèn sần gia tộc thời điểm. Ta niếp thần ở chỗ này tuyên bố, phụ thuộc tại bèn sần gia tộc cường giả thế lực, tốt nhất lập tức cùng bèn sần gia tộc thoát khỏi quan hệ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Còn nữa, bèn sần gia tộc một ngày không hủy diệt, ta niếp thần, một ngày không rời đi bèn sần tinh khu, ta cùng bèn sần gia tộc tiêu hao. Các vị đạo hữu, ngươi kế tiếp là tiếp tục tuyển trạch đối phó ta, vẫn là tuyển trạch đối phó bèn sần gia tộc, ngươi tự xem làm. Tuyển trạch đối phó ta, hy vọng thế lực của ngươi có so bèn sần gia tộc chu thần chú lợi hại hơn đồ vật, bằng không thì, ta niếp thần chắc chắn đi gia tộc ngươi hoặc thế lực, không náo một long trời lỡ đất, ta tuyệt đối không đi. Bèn sần gia tộc từng cái cường giả sầm mặt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chu thần chú vật như vậy lại không có thể đánh giết niếp thần. Chu thần chú, cựu kiếp tán tiên đều có không nhỏ có thể đánh giết. Bèn sần gia tộc xong. Bèn sần tinh nơi nào đó, một lao già cười nhạt nói, cái này một lao già đến bèn sần tinh bên này chính là vì tìm bèn sần gia tộc phiền thoái, hắn cùng với bèn sần gia tộc có thù oán. Ừ, xong. Khác một cái cường giả cười nói, nếu như bèn sần gia tộc thành công chu diệt niếp thần hắn, kia bèn sần gia tộc liền chịu thực lực chịu vẫn chắc có thể kéo dài tiếp. Nhưng cộng thêm niếp thần, bèn sần gia tộc chuyện vui liền lớn. Bèn sần gia tộc chết niếp thần trong tay cường giả đã có không ít. Hơn nữa chu thần chú đều giết không hắn, Niếp thần liền là bẹn sần gia tộc Ma Chu A. Coi như không có ngoài cường giả nhúng tay, Niếp thần không ngừng xuất thủ, bẹn sần gia tộc không làm gì được hắn, bẹn sần gia tộc đi hướng diệt vong cũng là chắc chắn. Lao Dương, ta nên hành động. Ừ, không có Chu thần chú, ta còn sợ gì, giống như ta hành động, phòng trường hội có không ít. Bẹn sần tinh bên trong, rất nhiều cường giả đã chuẩn bị hành động, Niếp thần đã làm chim đầu đàn, bẹn sần gia tộc muốn nhìn chăm chú, đó cũng là nhìn chăm chú Niếp thần. Khoảng cách bẹn sần tinh tương đối gần, hai viên hộ vệ tinh trên cũng không thiếu cường giả. Trong đó một chút cường giả đến từ khác địa phương. Bẹn sần tinh bên này tình huống rất nhanh thì chuyển tới. Huynh đệ, trời cũng giúp ta, hành động. Một cái thực lực cường đại đội ngũ hành động, cái này một đội ngũ sớm đã nhìn chằm chằm một cái so sánh lệ ra gia tộc, kia một gia tộc có tương đối nhiều của cải. Nhưng trước, hắn không dám động thủ, bây giờ hắn không sợ, hắn biết bẹn sần tinh phòng trường rất nhanh đều muốn loạn, càng không cần phải nói hộ vệ tinh. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Lão đại, ta phản đi. Thành chủ, ta phản, bẹn sần gia tộc xong, không phản, ta cũng giống như đến bẹn sần gia tộc xong đời. Không có người nào là kẻ ngu, bây giờ tình huống như vậy, ai nấy đều thấy được bẹn sần gia tộc đại thế đã qua, thời gian ngắn ngủi, bẹn sần gia tộc chừng 100 cái tinh cầu xuất hiện phần lớn phản loạn. Bẹn sần gia tộc khắp nơi có không ít cường giả, những cái này cường giả chủ yếu là giám sát, rất nhanh, những cái này cường giả rất nhiều trở thành người chết. Phản, mẹ hắn, nhiều như vậy phản, ta cũng phản. Kệ mẹ hắn bẹn sần gia tộc, lao tử sớm liền muốn phản. Rất nhiều thế lực phản, kéo theo càng nhiều thế lực cũng gia nhập vào nhằm vào bẹn sần gia tộc trong đội ngũ đến. Bẹn sần gia tộc tồn tại mấy vạn năm, cái này mấy vạn năm, bẹn sần gia tộc cũng không làm sao đắc nhân tâm. Phần lớn oán khí kỳ thực cũng sớm đã tích lũy, những thứ kia oán khí bình thường từng cái thế lực từng cái cường giả là không có khả năng thả ra ngoài, nhưng bây giờ, hắn không sợ. Bẹn sần gia tộc muốn mất lúc này không nắm chặt thọc dao nhỏ, vậy còn chờ tới khi nào? Lúc này thọc dao nhỏ, chỗ tốt không nhỏ. Phong tỏa toàn bộ bẹn sần tinh, không cho bẹn sần gia tộc bất kỳ người nào rời đi. Các vị đạo hữu đồng loạt hành động. Bẹn sần tinh bên ngoài có phần lớn cường giả, hắn vốn là đang do dự, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn từng cái rất nhanh xen vào. Hết thể không phải bẹn sần gia tộc cường giả, lập tức rời đi bẹn sần tinh, nếu không coi là cùng ta bẹn sần gia tộc vì địch, mang bị ta bẹn sần gia tộc cường giả chém chết. Bẹn sần sen đằng đằng sát khí thanh âm truyền đi. Trước bẹn sần sen là tốt nói khuyên giải, bây giờ, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình đến bên này cường giả rời đi, tiếp đó phong tỏa toàn bộ bẹn sần tinh. Các vị đạo hữu không cần sợ, bẹn sần gia tộc cũng cứ như vậy, ta dày vò bẹn sần gia tộc không thiếu thời giữa, bây giờ không phải là sống cho thật tốt. Niếp thần tiếng cười truyền ra. Bẹn sần sen sắc mặt khó coi hết sức, hắn không ngừng nhận được tin tức. Toàn bộ bẹn sần tinh rất nhiều nơi đều loạn, có rất nhiều cường giả hành động. Ngoài tinh cầu, từng cái tinh cầu cũng loạn. Linh thực ngôi sao, từng cái tồn tại dược liệu chân quý linh hồn viên bị vọt vào, bị lộng đi chân quý linh dược. Quáng tinh, đã đào tốt chân quý khoáng thạch bị lộng đi. Mấy mười viên nô tinh, từng viên bạo phát đại quy mô phản loạn, từng cái trước như con cừu một dạng ngoan ngoãn nô lệ lúc này đều điên cuồng. Những nô lệ kia rõ ràng, vài vạn năm mới có một cái cơ hội như vậy. Lần này nếu như không tiêu diệt bẹn sần tinh, vậy hắn đời đời con cháu liền vĩnh viễn làm nô, liền không ngừng bị bắt, tiếp đó bị luyện chế thành vì nhân đan. Giết! Không ngừng có cường giả xuất thủ, không ngừng có bẹn sần gia tộc cường giả bị chém chết, tường đổ mọi người đẩy, to lớn bẹn sần gia tộc nhanh chóng rơi vào hỏng mất. Hưu! Niếp thần cũng có xuất thủ, phi đao không ngừng bắn ra, mỗi một lần xuất đao liền là một cái thậm chí 10, 20 mạng người, hắn giết đều là rất nhân vật lợi hại. Gia chủ, ta phải nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, cố thủ. Ta chỉ sợ không phòng giữ được. Bèn sần gia tộc đại trưởng lao sắc mặt khó coi nói. Bèn sần sèn sắc mặt vô cùng âm trầm, trong lòng của hắn vô cùng quấn quýt. Bèn sần tinh nhưng là bèn sần gia tộc vài vạn năm cơ nghiệp vị trí. Bèn sần tinh vẫn ở trên tay, dựa vào bèn sần tinh tài nguyên, hắn bèn sần gia tộc còn khả năng một lần nữa lên. Nếu như rời đi bèn sần tinh, bèn sần gia tộc muốn một lần nữa đạt đến bây giờ cao độ, khó khăn một chút. Hơn nữa bây giờ tình huống như vậy, phá vòng vây có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên ngoài đã có rất nhiều cường giả bao vây toàn bộ bẹn sần tinh. Chương 81, bẹn sần gia tộc bị diệt. Trước không phá vòng vây. Bẹn sần sen trầm giọng nói, ta bẹn sần gia tộc cường giả bây giờ tại bẹn sần tinh vẫn là chiếm cư ưu thế, mang bẹn sần tinh trên ngoại nhân, toàn bộ giết sạch. Coi như đến lúc đó thời gian muốn buông tha bẹn sần tinh, ta bẹn sần gia tộc cũng không thể như vậy bất ức rời đi. Hơn nữa, nếu như mang ngoại nhân toàn bộ sát quang, tích lũy cường đại hoán lực, nói không chừng có thể một lần nữa nhượng Chu thần chú một lần nữa tích lũy tốt năng lượng. Bèn sần đại trưởng lão gật đầu, vâng, gia chủ. Giết. Bèn sần gia tộc cường giả ra tay toàn lực, chỉ nếu là người ngoài, lúc này bèn sần gia tộc cường giả không quản đến từ cái gì thế lực, toàn bộ chém chết. Thảo, bèn sần gia tộc cường giả điên. Chơi chết hắn. Có rất nhiều cường giả vốn đang không có xuất thủ, bèn sần gia tộc điên cuồng hành động chọc giận hắn, hắn từng cái cũng gia nhập vào trong đại chiến. Bèn sần gia tộc đây là muốn một lần nữa khởi động chu thần chú. Thật năm mộng A. Niếp thần lẩm bẩm. Không có sẽ xuất thủ công kích, Niếp thần khống chế tiêu giao giới đến gần chu thần tế đài. Chu thần tế đài bốn phía tồn tại tầng tầng trận pháp bảo hộ, nhưng là, mấy ngày, Niếp thần hay là để cho tiêu giao giới tiến vào mặt trong. Cái này mấy ngày, toàn bộ bèn sần tinh cầu phần lớn cường giả tử vong, những người này tử vong mang đến cường đại hoán lực, chu thần tế đài lực lượng đúng là nhanh chóng bổ sung. Niếp thần đến bên này thời điểm, chu thần tế đài đã bổ sung tốt đại khái một nửa lực lượng. Quả nhiên, Niếp thần trong lòng thầm đủ, bèn sần gia tộc đúng là muốn dùng phần lớn người mệnh bổ sung chu thần chú lực lượng. Chu thần chú lực lượng nếu như bổ sung được, đến lúc đó rất nhiều cường giả căn bản cũng không dám xuất hiện ở đây một bên, bèn sần gia tộc thật có khả năng đuổi đi ngoại địch bảo trụ bèn sần gia tộc. Đương nhiên, vậy là không có Niếp thần tình huống. Bây giờ Niếp thần đã đến bên này, bèn sần gia tộc ý nghĩ như vậy chẳng qua là vọng tưởng. Lại qua vài ngày, càng nhiều cường giả đến bèn sần tinh cầu bên ngoài, phần lớn cường giả công kích, bèn sần tinh cầu phòng ngự đại trận đều có chút không chống đỡ được. Lúc này, chu thần tế đài lực lượng cũng gần như đầy. Gia chủ, còn nữa một hai canh giờ, chu thần tế đài lực lượng liền đầy, ta đến lúc đó thời gian có thể dùng chu thần chú lực lượng bức ép ngoài cường giả rời đi, ta thắng. Bèn sần gia tộc đại trưởng lao nói, tốt, thêm ít sức mạnh, mặc dù ta chết rất nhiều cường giả, nhưng là, chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này, ta còn có thể một lần nữa đứng lên. Bèn sần sen trầm giọng nói, Niếp thần bổn tọa tin tưởng hắn khẳng định vẫn là bị thương. Hắn đến lúc đó thời gian chắc cũng sẽ rời đi, ta bèn sần gia tộc có thể một lần nữa quật khởi. Vâng, gia chủ. Tiêu giao giới trong, Niếp thần toàn lực câu thông đến, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, có trong vòng tư liệu, Niếp thần đối với chu thần tế đài vật này rất giải, 10 ngày thời gian, Niếp thần rốt cuộc đã cùng cái này một cái chu thần tế đài câu thông tốt. Cái này chu thần tế đài cũng không phải nhận chủ, cũng không phải chỉ có duy nhất người có thể sử dụng, Niếp thần bây giờ câu thông được, hoàn toàn có thể sử dụng chu thần tế đài. Giết. Chu thần tế đài bên này, không ít cường giả chém giết đến. Ngoài dư thế kẻ lực mạnh cũng không nốc, bèn sần gia tộc điên cuồng như vậy hành động, hắn biết bèn sần gia tộc là nghị khôi phục chu thần tế đài lực lượng. Giết. Bèn sần gia tộc cường giả sĩ khí ngẩng cao, hắn đã được đến tin tức, lại khoảng một canh giờ, chu thần tế đài liền có thể khôi phục lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, chỉ kém mấy phút, chu thần tế đài liền có thể hấp thu đầy lực lượng, liền có thể một lần nữa khởi động. 5 phút, 4 phút, 3 phút. Liền là hiện tại. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, trong nháy mắt hắn đến tiêu giao giới bên ngoài. Chu thần tế đài bốn phía có mấy cường giả, hắn là bèn sần gia tộc cường giả, tại bên này, là dẫn dắt toán lực tiến vào chu thần trong tế đàn. Hưu. Trong nháy mắt, Niếp thần xuất thủ, phi đao hiện, mấy cái này thực lực không kém cường giả trong nháy mắt toàn bộ tử vong, hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ. Theo cái này mấy cường giả tử vong. Hắn tử vong sinh ra hoán lực lập tức bị chu thần tế đài hấp thu, chu thần tế đài vốn đang kém 3 phút, hấp thu hắn mấy cái lực lượng, chu thần tế đài ngắn ngủi mấy giây liền tràn ngập năng lượng. Chu diệt bèn sần gia tộc hết thảy thành viên nòng cốt. Niếp thần trong nháy mắt câu thông chu thần tế đài vận dụng chu thần chú. Từng cái bèn sần gia tộc hạt nhân cường giả linh hồn khí tức bị niếp thần chuyển tới chu thần tế đài. Tại bên này đợi không thiếu thời giữa, bèn sần gia tộc hạt nhân cường giả linh hồn khí tức, niếp thần bây giờ rất rõ. Ầm ầm. Chu thần tế đài lập tức khởi động. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, chiến đấu bèn sần sẻn sững sờ, coi như chu thần tế đài tràn ngập năng lượng, cũng là hù sợ là chủ, bây giờ chu thần tế đài làm sao khởi động? Không phải bèn sần gia tộc cường giả lúc này sắc mặt đại biến, hắn rất sợ chu thần tế đài khởi động là đối phó hắn. A. Đột nhiên, một cái bèn sần gia tộc cường giả thống khổ kêu thảm thiết, chu thần chú lực lượng đã khuyết tán đến trên người hắn, thân thể của hắn rất nhanh mẫn diệt. Không được. Chu thần chú là đối phó cho ta. Một cái khác bèn sần gia tộc cường giả tuyệt vọng kêu to, hắn rất nhanh tử vong. Trốn. Bèn sần sèn hắn từng cái vô cùng kinh hãi mà chạy trốn, nhưng là, hắn chạy trốn tốc độ nơi nào có chu thần chú khuyết tán tốc độ nhanh, thời gian ngắn ngủi, chu thần chú lực lượng liền khuyết tán đến toàn bộ bèn sần tinh. Bèn sần gia tộc hạt nhân cường giả từng cái ngã xuống, bèn sần sèn, bèn sần gia tộc đại trưởng lão, bèn sần gia tộc ngoài đại thừa cấp cường giả, có một cái tính một cái. Liền không có một không treo. Thu. Bèn sần gia tộc tại chu thần tế đài bên này có không ít cường giả, hắn tử vong, trên người hắn từng món một không gian bảo vật lập tức bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Benson gia tộc đại trưởng lão hắn không gian bảo vật đều bị Niếp Thần thu lại. Tốt biến thái Chu thần chú. Là Niếp Thần, Benson gia tộc còn lại xuống đỉnh phong cường giả, này cũng bị Niếp Thần cho một hốt ổ. Phần lớn cường giả khiếp sợ không thôi, dĩ nhiên, khiếp sợ quy khiếp sợ, hắn lúc này cũng không có dừng, Benson gia tộc đã không có đỉnh phong cường giả, đúng là diệt vong toàn bộ Benson gia tộc thời điểm. Thu. Chu thần tế đài đều bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Cái này Chu thần tế đài bình thường không gian bảo vật căn bản là thu không nó, không gian bảo vật không chịu nổi nó lực lượng, nhưng là tiêu giao giới thu nó không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần đồng dạng tiến vào tiêu giao giới trong. Từng cái điểm sáng xuất hiện ở Niếp Thần xung quanh, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lộ Thiên Ý trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Niếp đại ca, những điểm sáng này là cái gì? Adena nghi ngờ nói. Niếp Thần hít sâu một hơi hưng phấn nói, công đức, đây là công đức lực lượng A. Công đức lực lượng chỉ có đạt tới rất nhiều tình huống xuống mới có thể mắt trần có thể thấy. Nhìn đến ta trước vẫn đánh giá thấp bẹn sần gia tộc làm ác mức độ, tiêu diệt bẹn sần gia tộc, lại công đức lực lượng đều mắt trần có thể thấy. Những điểm sáng này, mỗi một điểm sáng đều hàm chứa phần lớn công đức lực lượng, hấp thu những cái này công đức lực lượng, đạt đến đại thừa trung kỳ tuyệt đối không có vấn đề, nói không chừng có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ tu vi. Chương 82, to lớn tăng lên. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ngươi khẩn trương tu luyện đi, ta không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Niếp Thần khẽ gật đầu, Lộ Thiên Y nàng rời đi, Niếp Thần lặng lặng tu luyện đến, từng cái điểm sáng tiến vào Niếp Thần thể nội, công đức lực tẩy Niếp Thần thân thể và linh hồn. Niếp Thần cảm giác toàn bộ thân ấm áp, hết sức thoải mái, bất chi bất giác, Niếp Thần lại ngủ mất. Giấc ngủ này, 77-49 ngày, Niếp Thần từ từ mở mắt, rất nhanh, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngủ một trường thấy, tu vi lại đã đạt đến đại thừa hậu kỳ. Niếp Thần liền vội vàng kiểm tra một chút tình huống mình, tu vi vô cùng là vững chắc, linh hồn lúc trước trên căn bản tăng mạnh hơn nhiều, thân thể càng cường đại hơn. Thật là mạnh. Lại hoa một ít thời gian, Niếp Thần lại thêm cặn kẽ kiểm tra tình huống mình, trong lòng của hắn mừng như điên, không chỉ tu vi tăng lên, thân thể linh hồn tăng cường đơn giản như vậy. Phần lớn công đức lực tẩy thân thể, Niếp Thần bây giờ thân thể, trình độ nhất định tới nói đã không phải là sắp phàm, tại Niếp Thần cảm ứng trong, hắn bây giờ thân thể vô cùng là tinh khiết, không nhiễm bụi bẩm. Thể nội dường như tồn tại nhàn nhạt công đức lực lưu chuyển, công đức hộ thể, Niếp Thần phỏng chừng không phải là đặc biệt cường đại công kích căn bản là vô pháp thương tổn tới hắn. Nếu có vô lượng công đức hộ thân, công đức thánh văn cùng chúng sinh ý chí gia trì, lịch vạn kiếp không diệt, nhuộm nhân quả không dính, cùng đại đạo cùng tại, cùng thiên đạo cùng tồn. Bây giờ Niếp Thần dĩ nhiên xa xa không đạt tới như vậy mức độ, bất quá đối với hắn bây giờ tu vi tới nói, hắn công đức cũng không ít, đối hắn có chỗ tốt cực lớn. Ngủ một giấc, lại liền đại thừa hậu kỳ tu vi, hơn nữa căn cơ như vậy vững chắc, công đức lực, thật sự là cường đại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hưu. Rất nhanh, Niếp Thần đến tu luyện khu, hắn thử mình một chút bây giờ lực công kích, cực kỳ mạnh mẽ. Đại thừa cường giả độ kiếp, thành công là tiên, thất bại, lưu xuống tính mạng trở thành tán tiên. Bởi vì độ kiếp thất bại, tán tiên thực lực đều sẽ cực kỳ mà hạ xuống, tầng thấp nhất tán tiên, tu vi chỉ tương đương với độ kiếp đỉnh phong cấp bậc. Độ kiếp sau khi thất bại, mỗi 1.000 năm, tán tiên hội nên tới một lần tán tiên kiếp, vượt qua một lần tán tiên kiếp, khôi phục thực lực đến đại thừa sơ kỳ. Nhị kiếp tán tiên, thực lực đại thừa trung kỳ, tam kiếp tán tiên, thực lực đại thừa hậu kỳ, tứ kiếp tán tiên, thực lực đại thừa đỉnh phong. Ngũ kiếp tán tiên, thực lực liền vượt qua bình thường đại thừa cường giả tối đỉnh, giống Đông Lân Đan Hoàng, trước kia là lục kiếp tán tiên, vượt lần thứ 7 tán tiên kiếp thời điểm không có thành công. Đại thừa sơ kỳ thời điểm, Niếp Thần sức mạnh công kích đại thừa đỉnh phong cấp bậc, bây giờ, Niếp Thần phỏng trường lực công kích của chính mình đã đạt tới lục kiếp tán tiên cái này một cái cấp bậc. Nếu như ăn vào lợi hại đan dược, tạm thời tu vi cưỡng ép tăng lên tới đại thừa đỉnh phong, như vậy, Niếp Thần phỏng trường lực công kích của chính mình có thể đạt tới thất kiếp tán tiên cái này một cái cấp bậc. Lục kiếp tán tiên số lượng cũng đã cực ít, lục kiếp tán tiên trở lên, số lượng lại thêm thưa thớt. Lực công kích vẫn là Niếp Thần cường hạng, bất quá, công đức hộ thân bây giờ sức phòng ngự phương diện Niếp Thần cũng nhận được rất nhiều tăng cường, vốn là Niếp Thần đại thừa hậu kỳ tu vi, chi hai lần trước lột xác, còn có hắn công pháp lợi hại, hắn phòng ngự có thể đạt tới bình thường đại thừa đỉnh phong tiêu chuẩn, cộng thêm công đức, Niếp Thần phòng trường hẳn là ngũ kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Vô luận công kích, thực lực, bây giờ Niếp Thần đều đã vượt qua bình thường đại thừa đỉnh phong tiêu chuẩn. Hô. Tốt một phen huấn luyện, Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lớn như vậy tăng lên, chứ hắn không có uổng phí mạo hiểm. Đúng, bèn sần sèn hắn không gian bảo vật ta vẫn thu, không biết hắn không gian bảo vật bên trong thứ tốt có nhiều hay không. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bèn sần sèn hắn đã tử vong, còn có niếp thần bây giờ thực lực vô cùng mạnh, không dùng quá lâu thời gian, bèn sần sèn không gian giới chỉ trước bị niếp thần đánh mở. Ha ha ha. Niếp thần thần thức quét lướt tiến vào đi, rất nhanh, hắn điên cuồng cười ra tiếng, bèn sần sèn không gian giới chỉ rất rất lớn, mặt trong có thập phần nhiều đồ tốt. Lại mở ra bèn sần gia tộc đại trưởng lão không gian giới chỉ, không ra niếp thần đoán, bèn sần gia tộc đại trưởng lão không gian bảo vật bên trong thứ tốt cũng rất nhiều, dĩ nhiên, không sánh được bèn sần sèn. Thu không gian bảo vật có không ít, niếp thần từng cái đánh mở, phần lớn bảo vật bị niếp thần theo hắn không gian bảo vật trong lấy ra. Những bảo vật này có không ít thích hợp hư không tiểu thế giới hấp thu, bất quá chẳng qua là những bảo vật này, niếp thần phỏng trừng vẫn không thể nhượng hư không tiểu thế giới tăng thêm nữa một cái. Càng đi về phía sau, hư không tiểu thế giới gia tăng danh ngạch lại càng khó khăn. Đương nhiên, nếu như mang cái này phần lớn bảo vật không thích hợp hư không tiểu thế giới xử lý, đổi thành thích hợp hư không tiểu thế giới hấp thu bảo vật, kia tăng thêm nữa một cái chắc chắn không có vấn đề. Một món trong đó bảo vật nếu như xử lý xong, chỉ nó hẳn là liền có thể gia tăng một cái, kia một món bảo vật đương nhiên là Niếp Thần thu được Chu Thần Tế Đài. Đương nhiên, cái này Chu Thần Tế Đài Niếp Thần chắc chắn sẽ không bán đi, đây là đại sát khí a, chỉ cần có năng lượng, đây là liền Cửu Kiếp Tán Tiên cũng có thể dùng tiêu diệt đại sát khí. Cửu Kiếp Tán Tiên đó là phàm giới cấp chí tôn tồn tại, coi như tiến vào tiên giới kia một cấp độ, Cửu Kiếp Tán Tiên cấp cường giả cũng là so sánh nhân vật lợi hại. Thiên Y cùng Nana, dường như tu vi tốc độ tăng lên cũng thêm mau một chút. Ta công đức ảnh hưởng đến nàng, ảnh đồng nàng chắc có thể ảnh hưởng đến. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Công đức lực ảnh hưởng, không gian khó có thể ngăn cách. Ta đạt đến đại thừa hậu kỳ tu vi, lại được đến lượng lớn công đức lực, phân thân Niếp Hồng bây giờ chắc chắn khôi phục thực lực, chắc hẳn còn có một chút tăng trưởng. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, Niếp Hồng nơi đó khôi phục như cũ, hắn cứ yên tâm không ít, hắn lộ diện một cái, kẻ khác căn bản cũng sẽ không biết hắn chẳng qua là phân thân. Đương nhiên, coi như biết cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thực lực. Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nạ còn đang tu luyện, Niếp Thần cũng không có quấy rầy, hắn tiến vào bên trong đan phòng, tu vi tạm thời không cần thiết vội vã xông lên, đặt đến đại thừa đỉnh phong, đến lúc đó thời gian tiên kiếp đi tới làm sao bây giờ? Hắn đều vẫn chưa có trở lại địa cầu, còn không có giải quyết địa cầu bên kia phiền toái. Đối với Niếp Thần tới nói, bây giờ tốt nhất liền là đem chính mình đan đạo tu vi tiếp tục tăng lên. Bây giờ đại thừa hậu kỳ tu vi tăng lên rất nhiều. Trước đã có thể luyện chế đan hoàng cấp bậc phá chú đan, hiện đang nghiên cứu đan hoàng cấp bậc khác đan dược sẽ không quá khó khăn. Chờ đến lúc đó thời gian củng cố đan hoàng cấp bậc cảnh giới, chờ đạt tới đan hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn, Niếp Thần muốn trùng kích đan đế. Thế giới chi thụ, mấy vạn tinh cầu, 10 vạn năm cũng không nhất định có thể ra một cái đan đế, nhưng là, Niếp Thần tin tưởng, chính mình cố gắng chắc chắn có thể trở thành đan đế. Tiêu giao giới bên trong có đan phòng, tồn tại được trời ưu đãi điều kiện, tốt như vậy điều kiện không vọt tới đan đế cấp bậc. Kia tại Lộ Thiên Y trước mặt nàng đều trên mặt không ánh sáng. Đương nhiên, Niếp Thần cũng biết, cái này vọt tới đan đế không phải là một sớm một chiều chuyện tình. Thời gian không từng đứt đoạn đi, đảo mắt 20 năm. Bắt đầu một năm, Niếp Thần cũng liền thuần thục luyện thành một loại đan dược, phía sau, theo Niếp Thần đối với đan hoàng cảnh giới thủ pháp càng ngày càng quen thuộc, cho dù là một loại đan dược mới, dùng không quá lâu thời gian Niếp Thần liền có thể thuần thục tới. Thời gian 20 năm, Niếp Thần luyện chế qua mấy 10 loại đan dược. Đều là so sánh thực dụng, so sánh thường dùng đan dược, những đan dược này hắn bây giờ luyện chế, tỷ lệ thành công đều đã không thấp. Rất rõ ràng, Niếp Thần bây giờ tài luyện đan đã củng cố tại đan hoàng cảnh giới, hơn nữa, tài nghệ so với bình thường đan hoàng cấp nhân vật phỏng trừng vẫn cao một chút. Kia mấy 10 loại đan dược tỷ lệ thành công, Niếp Thần phỏng trừng bình thường đan hoàng cấp nhân vật không đạt tới. Chủ nhân, Đông Lân đan hoàng truyền âm cho Niếp Thần. Chuyện gì? Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói. Chủ nhân, hai chuyện này, cái thứ nhất ta đã khôi phục lại đan hoàng tài nghệ. Cái thứ nhì chuyện tình, tính toán thời gian, dùng không quá lâu, tại Lam Tinh Đế Quốc sẽ có đan đạo đại hội. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lam Tinh Đế Quốc đan đạo đại hội, ảnh hưởng lực kia hẳn là cực lớn chứ. Đông Lân đan hoàng truyền âm nói, chủ nhân, đây là tự nhiên, Lam Tinh Đế Quốc là toàn bộ thế giới chi thụ xếp hạng thứ 3 siêu cấp thế lực, trước đây chiếm cứ 1,200 đến viên tinh cầu. Hơn nữa Lam Tinh Đế Quốc chiếm cứ những tinh cầu kia không ít so bẹn sẩn tinh vẫn tốt hơn nhiều. Lam Tinh Đế Quốc chỗ tại thế giới chi thụ khu vực nòng cốt. Chương 83, gặp lại Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư. Niếp Thần nói, Lao Đông, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi qua. Đông Lân Đan Hoàng nói, chủ nhân, vâng. Lam Tinh Đế Quốc đan đạo phương diện vô cùng là hưng thịnh, tại toàn bộ thế giới chi thụ có thể nói là mạnh nhất. Lam Tinh Đế Quốc Đan Đạo Đại Hội có thể nói liền là toàn bộ thế giới chi thụ thịnh đại nhất đan đạo thịnh hội. Đến lúc đó thời gian sẽ có phần lớn đan đạo cao thủ đến, có thể nói phần lớn đan đạo cao thủ giao lưu kinh nghiệm, phương diện này liền cực kỳ khó được, phải biết có đan đạo cường giả chính mình đan đế bản chép tay một loại kia đồ vật. Hơn nữa, phần lớn đan đạo cường giả tụ họp, nhất định là có đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật, chủ nhân ngài nếu như thiếu thứ gì tại bên kia cũng có thể tìm tới. Còn có liền là, chủ nhân ngài không phải là được rất nhiều bảo vật sao? Một chút không cần bảo vật, chủ nhân ngài hoàn toàn có thể tại bên kia xuất thủ đổi thành chủ nhân ngài cần. Nghiệp thần suy nghĩ, bây giờ đi địa cầu, hắn cũng không biết nên đi cái nào một cái phương hướng. Lam Tinh Đế Quốc như vậy thịnh hội phần lớn cường giả đi qua, cũng có thể hỏi thăm được phương diện này tin tức. Còn nữa, Lam Tinh Đế Quốc bên kia, phải có siêu viễn cự ly trời sao truyền tống trận. Theo một cái tinh vực truyền tống đến khác một cái tinh vực, cái này tuyệt đối không phải bình thường truyền tống trận có thể làm được, bèn sần tinh khu như vậy địa phương không thể nào có một số vật gì đó. Kia liền đi qua đi. Nghiếp thần cười nhạt nói. Coi như Đông Lân Đan Hoàng không nói cái này, Nghiếp thần cũng đánh tính toán rời đi bèn sần tinh khu. Bất quá nói như vậy, hắn thì chưa chắc là đi làm tinh đế quốc, có thể đi địa phương còn lại. Lao đông, ta trước đi một chuyến Đông Lân bí cảnh. Nghiếp thần nói. Tại Đông Lân bí cảnh trong, Nghiếp thần có thể cùng Phượng Ảnh Đồng nàng gặp nhau thời gian dài hơn, chứ không tốt tiến vào Đông Lân bí cảnh, bây giờ đã không có vấn đề. Nếu như nay bẹn sần tinh khu bên này đều đã không có gì cường giả. Vâng, chủ nhân. Lam Tinh Đế Quốc khoảng cách bẹn sần tinh khu rất xa, Nghiếp thần bây giờ đại thừa hậu kỳ tu vi, tốc độ càng là so với bình thường đại thừa cường giả tối đỉnh còn nhanh hơn, cũng hoa một tháng kế tiếp thời gian mới chạy tới Lam Tinh Đế Quốc. Lần này đan đạo đại hội, tổ chức địa điểm là tại Lam Tinh Đế Quốc Đan Đế Tinh. Theo như vậy danh tự, không phải là bởi vì bên này bây giờ có đan đế, lúc trước đan đế tinh xuất hiện đan đế, hơn nữa còn không chỉ ra khỏi một cái đan đế cấp nhân vật. Đến Lam Tinh Đế Quốc, lại hoa một đoạn thời gian, Nghiếp thần mới chạy tới đan đế tinh bên này. Đan đạo thịnh hội đại khái tại một tháng sau cử hành, bây giờ đan đế tinh, nhân vật bình thường đã không thể tiến vào, bất quá Nghiếp thần tiến vào vẫn là dễ, nhưng mặc dù không có lại đi chứng nhận, nhưng trước hắn tốt xấu cũng chứng nhận luyện đan tông sư. Luyện đan tông sư dù là tại bên này cũng là so sánh lợi hại, dĩ nhiên, lần này luyện đan thịnh hội, tông sư cấp nhân vật nhất định sẽ tới rất nhiều. Đại sư cấp, tông sư cấp, như vậy tầng thứ, vẫn phải là điệu thấp. Đến mức đại sư phía dưới luyện đan sư, nếu như không có nhân vật lợi hại mang theo, kia bây giờ căn bản cũng không có thể đi vào đan đế tinh. Tốt linh khí nồng nặc. Nghiếp thần hít sâu một hơi, nơi này không khí nhượng hắn cảm giác thật thoải mái, trong không khí tựa hồ cũng tồn tại linh hồn đan linh mùi thuốc. Bèn sần tinh bên kia linh khí là rất nồng đậm, nhưng căn bản không có thể cùng đan đế tinh bên này so sánh. Đan đế tinh ra khỏi không chỉ một đan đế cấp nhân vật, chỉ một điểm này, nơi này liền không thể nào kém. Chỉ thời gian một tháng đan đạo đại hội liền muốn cử hành, bây giờ phần lớn cường giả đã đến bên này, ta cũng có đủ, trước tiên có thể ra rớt lại phía sau một bộ phận. Nghiếp thần thầm nghĩ đến đi bên này một cái rất nhiều chợ giao dịch thật sự. Ồ, đến chợ giao dịch thật sự bên này, Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn đến một người quen. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư. Cảm ứng được Nghiếp Thần ánh mắt, Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư cũng nhìn sang. Hắn kinh ngạc, Nghiếp Thần lúc này cũng không có che giấu mình dung mạo. Hắn nhận ra Nghiếp Thần. Lam Tinh Đế Quốc bên này không lại có bao nhiêu người biết hắn Nghiếp Thần sự tích. Nhưng Hồ Nhất Đao theo bẹn sẩn tinh khu bên kia tới. Đối với Nghiếp Thần sự tích đương nhiên biết rõ. Tiền bối, thật lâu không thấy. Nghiếp Thần đến gần mỉm cười nói. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư còn chưa mở lời. Bên cạnh hắn một cô thiếu nữ khiếp sợ mở miệng, ngươi không phải là cái kia. Ra ra, ta không có nhận sai chứ. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư khẽ gật đầu. Nghiếp tiểu hữu, thật là ngươi. Ngươi tại bèn sần tinh làm việc, quá tuyệt. Đối thiên ý tỷ tiếp theo tới sao? Ta cùng thiên ý tỷ rất quen, ngươi nhượng nàng chơi với ta chơi có được hay không? Tiếp theo ra ra đi dạo, quá không có gì hay. Cô gái kia nói. Nghiếp thần mỉm cười gật đầu, thiên ý tự nhiên cũng tới. Ngươi xem một chút thiên y có thời gian hay không. Nghiếp thần thần thức tiến vào tiêu giao giới hỏi thăm một chút lộ thiên y gì. Lộ thiên y con mắt sáng lên, Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư cháu gái nàng đúng là nhận thức, hơn nữa còn tương đối quen. Nghiếp đại ca, ta đây kêu Nana, ta cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. Lộ thiên y nói, tại tiêu giao giới trong tu luyện thời gian rất lâu, lộ thiên y nàng kỳ thực cũng muốn thật tốt chơi đùa, dễ dàng đi dạo phố cái gì. Được. Nghiếp thần tán thành. Hắn dĩ nhiên cũng không muốn lộ thiên y nàng rất vất vả, lại nói, tu luyện vật này, cố gắng cần, nhưng cũng cần thích hợp buông lỏng. Lộ thiên y nàng an toàn Nghiếp thần cũng không quá lo lắng, lộ thiên y cùng ạt đệ nạ bây giờ cũng đều là đại thừa cấp cường giả. Lộ Thiên Y tu vi đại thừa trung kỳ gần đại thừa hậu kỳ, Ạt Đệ Nạ gần đại thừa trung kỳ tu vi, hơn nữa trên người nàng đều còn có rất lợi hại bảo vật. Rất nhanh Lộ Thiên Y cùng Ạt Đệ Nạ đi ra bên ngoài. Thiên Y tỷ, thật là ngươi, quá tốt. Hồ Nhất Đao đại tông sư cháu gái hưng phấn nói. Thiên Y tỷ, thật lâu chưa từng nghe qua ngươi ca hát nhà. Lộ Thiên Y cười nói, đến lúc đó thời gian có thể hát cho ngươi nghe nghe. Tam nữ trò chuyện rất mau rời đi, còn lại xuống Niếp Thần cùng Hồ Nhất Đao đại tông sư. Hồ Nhất Đao đại tông sư nhìn Niếp Thần cảm khái nói, Niếp tiểu hữu, Bện Sần gia tộc không ít cường giả muốn tiêu diệt, nhưng cho tới nay Bện Sần gia tộc thực lực càng ngày càng mạnh, không nghĩ tới Bện Sần gia tộc thua ở Niếp tiểu hữu trong tay ngươi. Niếp tiểu hữu ngươi tiêu diệt Bện Sần gia tộc, thu được ích lợi rất nhiều à, dường như Niếp tiểu hữu ngươi tu vi đã tăng lên rất nhiều. Niếp Thần cười nói, cũng nhiều thiệt thòi Hồ lão ngươi phi đao, Hồ lão, ngươi qua đây là nghĩ mua sắm vật liệu. Hồ Nhất Đao đại tông sư gật đầu, đúng vậy. Hiếm có như vậy thịnh hội, phần lớn nhân vật đứng đầu tụ họp, ở chỗ này có thể được bình thường căn bản tiểu không được đến vật liệu. Trừ cái này, ta còn có một cái chuyện tình, ta kia tôn nữ bảo bối thân bệnh nhận tật, bình thường đan dược không trị hết, đến bên này nhìn một chút. Niếp Thần nói, Hồ lão, cần gì dạng đan dược trị liệu? Hồ Nhất Đao đại tông sư khẽ thở dài, cần đan hoàng cấp bậc đan dược, hơn nữa còn là một chút có một chút lệch đan hoàng cấp đan dược, chỉ sợ tới tay cũng khó khăn. Trước được Niếp tiểu hữu ngươi cho tư liệu, ta tài luyện đan đã có tăng lên, nhưng khoảng cách đạt tới khí hoàng cấp khác vẫn là kém một chút. Đến lúc đó thời gian bên này, đại tông sư cấp người không biết có bao nhiêu, đến từ từng cái thế lực lớn người không biết có bao nhiêu, đan hoàng cấp cường giả chưa chắc sẽ hỗ trợ, hơn nữa ta muốn luyện chế đan dược, bình thường đan hoàng cấp cường giả có thể cũng không am hiểu luyện chế. Niếp Thần nói, Hồ lão, ngươi cụ thể là cần luyện chế cái dạng gì đan dược? Hồ Nhất Đao đại tông sư nói, tiểu huyền đứa nhỏ này là huyền âm thiên mạch, âm khí quá mạnh. Cái này mặc dù nhượng nàng tu vi tăng lên cực nhanh, bây giờ đã đại thừa sơ kỳ tu vi, nhưng trong cơ thể nàng âm khí cũng sẽ muốn nàng tính mạng, hơn nữa nàng âm khí quá mạnh, bình thường vẫn dễ hấp dẫn ác quỷ loại này đồ vật. Nàng cần Thiên Dương đan, bây giờ đại tông sư cấp Thiên Dương đan đã không thể, đủ không quá lâu, cần đan hoàng cấp bậc Thiên Dương đan mới được. Niếp Thần trong đầu trong nháy mắt xuất hiện Thiên Dương đan tư liệu, hắn bây giờ có thể thuần thục luyện chế mấy 10 loại đan hoàng cấp bậc đan dược, nhưng cái này Thiên Dương đan, vẫn thật không có bắt đầu học. Thiên Dương đan đúng là so sánh thiên môn đan dược. Niếp Thần nói, Hồ lão, bên này có đan hoàng cấp cường giả đến đây đi. Có hay không có người nào đan hoàng cấp cường giả biết luyện chế Thiên Dương đan? Có. Hồ Nhất Đao đại tông sư gật đầu, hắn trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng ta vẫn không có thể thấy người, muốn gặp đan hoàng quá nhiều người, ta hẹn trước tại 2 tháng sau đó, đến lúc đó thời gian nếu có người cắm vào trước mặt, hoặc đan hoàng có chuyện, vẫn phải chậm lại. Chương 84, Đan Thần Tháp. Niếp Thần phỏng chứng xuống. Thiên Dương đan nếu như mình học được, tỷ lệ thành công đạt tới tương đối cao, nên được 1-2 tháng. Thiên Dương đan so sánh thiên môn, bình thường không dùng được, cố ý hoa nhiều thời gian như vậy đi học, rốt không cần thiết. Hồ lão, có gấp gáp như vậy sao? Niếp Thần nói. Hồ Nhất Đao đại tông sư lắc lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có gấp gáp như vậy, chỉ sợ đến lúc đó thời gian coi như thế, người ta cũng sẽ không cho ta luyện chế. Hơn nữa ở trước đó phòng trừng có không ít người đã gặp mặt nói không chừng không có thời gian luyện chế. Niếp Thần nói, Hồ lão, vậy dạng này chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là có thể cải cái đội trước gặp một lần đối phương, bằng không thì phỏng trừng liền thật không có thời gian luyện chế. Đến lúc đó thời gian không ít đan đạo cường giả tới, nói không chừng một giao lưu liền so thời gian hơi dài. Hồ Nhất Đao đại tông sư bất đắc dĩ nói, đối phương là đan hoàng, không phải là muốn gặp là có thể thấy, có thể cùng đan hoàng nói chuyện có phần này lượng nhập đội, đó cũng là đồng cấp nhân vật, ta bây giờ vẫn chỉ là đại tông sư cấp. Niếp Thần cười nói, Hồ lão. Như vậy đi, ngày mai ta cùng ngươi đi một chuyến, nói không chừng ta có thể thấy người. Hồ Nhất Đao đại tông sư có chút kinh ngạc nhìn Niếp Thần, hắn cảm giác Niếp Thần cũng không phải loại kia nói bậy người, nhưng Niếp Thần có như vậy phân lượng sao? Niếp Thần hủy diệt Bện Sần gia tộc, cái này một cái ngược lại là lợi hại, nhưng vật này không tốt lắm đặt tới trên mặt nổi, người ta đan hoàng cũng không sợ Niếp Thần phương diện này thực lực. Còn nữa, bên này là đan đế tinh, bây giờ phần lớn đan đạo cường giả tại bên này, uy hiếp một cái đan hoàng cấp cường giả. Vậy cũng không được. Hồ lão, yên tâm đi, ta cũng không sảng bậy. Niếp Thần nói. Hồ Nhất Đao đại tông sư gật đầu, vậy được, Niếp Thần, ngươi đến bên này trừ giao lưu đan đạo kinh nghiệm, chắc hẳn cũng là vì xử lý mua sắm một ít gì đó đi. Có cần hay không ta hỗ trợ, bên này ta ngược lại đã tới mấy lần, cũng có một chút người quen, xuất thủ mua sắm một ít gì đó đều vẫn tương đối dễ dàng. Niếp Thần suy nghĩ một chút, tự mình ở bên này vẫn thật không có tốt môn lộ, nếu như hắn tự mình ra tay. Chỉ sợ sẽ còn ăn một chút táng quy. Hồ Lão, ngươi cũng biết ta tại bẻn sần tinh bên kia được không ít thứ, vậy trước tiên phiền toái Hồ Lão ngươi giúp ta xuất thủ một bộ phận. Nghiếp thần nói trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, bên trong không gian giới chỉ rất nhiều thứ. Hồ Lão, những thứ này đều là ta tạm thời không cần đồ vật, làm phiền ngươi giúp ta xuất thủ, tiếp đó mua sắm ngoài ta cần một ít gì đó, tôn nữ của ngươi chuyện tình đừng lo lắng, bao tại trên người của ta. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư con mắt sáng lên, Nghiếp thần lại dám đánh như vậy bao phiếu, đây là rất có lòng tin a. Không có vấn đề, ngươi muốn đổi cái gì? Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư tiếp qua không gian giới chỉ nói. Nghiếp thần cười nói, mặt trong có một khối ngọc giản, trong ngọc giản có ta cần muốn cái gì tư liệu. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư thần thức xuyên vào bên trong không gian giới chỉ, hắn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bên trong không gian giới chỉ đồ vật nhiều lắm, giá trị phi thường. Nghiếp tiểu hữu, chuyện này, ngươi cứ như vậy tin được ta. Nghiếp thần khẽ cười nói, Hồ Lão, ngài ta vẫn còn tin được. Hơn nữa bên này, bây giờ chị An chắc hẳn không sai. Đồ vật là tương đối nhiều, phiền toái Hồ Lão. Bao tại trên người của ta, nhất định hết sức giúp ngươi làm một cái tốt giá cả. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư nói. Hồ Lão, ta đây trước tách ra, ta đi làm một chút chuẩn bị. Nghiếp thần nói. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư gật đầu, rất nhanh Nghiếp thần hắn đi bất đồng địa phương. Không bao lâu, Nghiếp thần đến một cái to lớn đan tháp phụ cận. Cái này một cái đan tháp là cả đan đế tinh lớn nhất đan tháp, cũng là toàn bộ thế giới chi thụ, mấy vạn viên tinh cầu luyện đan sư hiệp hội tổng bộ. Đan tháp đường kính có trên ngàn mét, trực nhập vân tiêu, cái này một cái đan tháp là cả đan đế tinh kiến trúc cao nhất, là vô số luyện đan sư thánh địa, bị hiếm xưng là đan thần tháp. Khoảng cách đan tháp ngoài ngàn mét có không ít người, hắn phần lớn là từ chỗ khác tinh cầu tới, đến bên này chắc chắn phải tới xem một chút cái này đan thần tháp. Đan thần tháp đệ nhất đảm nhận chủ nhân, tin đồn đã thành thần. Đương nhiên, cái này không thể 100% xác định, bởi vì đối phương cũng không có trở về lại, thành thần sau đó mới đến hạ giới cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện tình. Ngàn mét trong vòng, người thì ít rất nhiều, không phải luyện đan sư, không phải lợi hại luyện đan sư không thể tiến vào cái này một cái khu vực, không thể quấy nhiều đến đan thần tháp nội đan nói cứng giả. Nghiếp thần từng bước một tiến vào ngàn mét trong vòng, hắn tốt xấu hôm nay là chứng nhận tông sư cấp nhân vật, tiến vào ngàn mét trong vòng vẫn là không có vấn đề. Tiến vào đan bên trong tháp một tầng cũng được, nhưng bình thường tông sư cấp nhân vật tại đan bên trong tháp cũng không thể dừng lại lâu. Văn thiếu, ngươi muốn chứng nhận đại tông sư. Nghiếp thần tiến vào đan tháp vừa vặn nghe được cái này dạng thanh âm, mở miệng là một cái lao giả tóc trắng, trước mặt hắn là một cái hoa phục thanh niên, nhìn qua tương đối cao kiêu ngạo. Không sai, đan đạo đại hội liền muốn cử hành, ta cũng nên chứng nhận đại tông sư. Thanh niên kiêu ngạo nghe nói. Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một người thanh niên nhìn qua thành niên cũng không phải rất nhiều, lại rất có tự tin chứng nhận đại tông sư, năng lực rất mạnh a. Mặc dù mình đã đạt tới đan hoàng tiêu chuẩn, nhưng Niếp thần biết rõ mình điều kiện thập phần ưu việt. Đạo hữu, ta cũng chứng nhận đại tông sư. Niếp thần đến gần hướng về phía ông lão tóc trắng kia chắp tay một cái nói. Thanh niên kia liếc Niếp thần một cái cau mày một cái nói, ngươi cũng chứng nhận đại tông sư. Nếu như không có như vậy thực lực, vậy cũng không nên góp cái này một náo nhiệt. Niếp thần âm thầm cau mày. Trong nơi này xuất hiện cảm giác ưu việt à. Hắn cũng không có trêu chọc thanh niên này a. Nghiếp thần không biết, cái này một cái thành niên chứng nhận đại tông sư, đó là rất dài mặt chuyện tình, vốn là thanh niên này trong lòng là rất đắc ý, nhưng Nghiếp thần lại cũng phải chứng nhận, cái này nhượng hắn khoái cảm không có mạnh như vậy. Nghiếp thần dường như cũng tuổi rất trẻ a. Dù là tính toán thời gian ra tốc xuống thành niên, Nghiếp thần thành niên cũng không lớn. Hơn nữa tu luyện giới, nói như vậy cũng không phải tính toán thời gian ra tốc xuống thành niên. Bằng hữu, ta không có chọc giận ngươi chứ? Nghiếp thần lạnh lùng nói. Đại thừa hậu kỳ tu vi, lực công kích cao nhất có thể đạt tới thất kiếp tán tiên, sức phòng ngự cũng có thể đạt tới lục kiếp tán tiên tiêu chuẩn, vẫn là đan hoàng tài nghệ, Nghiếp thần bây giờ nhưng là mười phần phấn khích. Thanh niên kia nhàn nhạt nói, dùng như vậy phương pháp suy nghĩ nhiều nương nhờ đan thần tháp bên này một ít thời gian nhiều người đi. Ta đến từ tại Lam Tinh Đế quốc bốn đại đan nói thế gia một trong triệu gia, ngươi dường như không phải tới từ tại ngoài ba nhà. Thậm chí ngươi căn bản cũng không phải là Lam Tinh Đế quốc bên này người, muốn trở thành đại tông sư, ngươi nhiều hơn nữa cố gắng vài năm. Thì ra là như vậy. Nghiếp thần đạm thanh nói. Đến từ Lam Tinh Đế quốc bốn đại đan nói thế giới một trong triệu gia, đan đạo thiên phú lại xuất chúng, cao ngạo một chút quá bình thường. Cút đi, đừng quấy rầy bổn thiếu gia chứng nhận. Thanh niên kia nói. Nghiếp thần đạm thanh nói, bằng hữu, ta tốt xấu bây giờ cũng là tông sư cấp, ngươi nên khách sáo một chút. Tông sư. Thanh niên kia cười lạnh, ta triệu ra tông sư không biết có bao nhiêu, địa phương nhỏ tông sư ngược lại là thật lợi hại, nhưng ngươi dưới chân là đan đế tinh, bên này là đan thần tháp. Niếp thần lười để ý cái này, bản thân cảm giác lương khá lắm, hắn nhìn về kia một cái lao giả tóc trắng nói, đạo hữu, ta cũng có thể chứng nhận đại tông sư chứ. Chứng nhận đan hoàng trước cần phải chứng nhận trở thành đại tông sư, bằng không thì niếp thần liền trực tiếp chứng nhận đan hoàng. Đan hoàng cấp cường giả số lượng vô cùng là thưa thớt, hắn đều là cao cao tại thượng nhân vật, chứng nhận đan hoàng cần phải có đan hoàng cấp cường giả nhân chứng, không phải là tùy tùy tiện tiện một cái tông sư liền có thể chứng nhận đan hoàng. Có thể, dĩ nhiên là có thể. Ông lão tóc trắng kia nói. Trong miệng vừa nói, lão giả tóc trắng này đồng thời truyền âm, đạo hữu, ngươi chính là đi nhanh lên đi, văn thiếu tại Triệu gia cũng là rất có thân phận địa vị, gia gia của hắn là đan hoàng cấp cường giả, ngươi không cần thiết đắc tội hắn, coi như ngươi muốn chứng nhận, ngươi cũng có thể chậm một chút điểm, đợi hắn chứng nhận xong lại đến. Dĩ nhiên, tốt nhất là không muốn tại bên này chứng nhận, khác tinh cầu cũng có một chút địa phương có thể chứng nhận trở thành đại tông sư, chỉ có đan hoàng cần tại bên này chứng nhận. Niếp thần cũng không có đi. Đùa, dùng hắn bây giờ thực lực, hắn bị Triệu gia một tên tiểu bối dọa chạy, hắn về sau vẫn muốn không ở lan lộn. Huống chi, địa phương còn lại cũng không thể chứng nhận trở thành đan hoàng A, chỉ có tại bên này có thể. Đạo hữu, đa tạ quan tâm, ta liền hôm nay tại bên này chứng nhận đi, sẽ không có vấn đề. Niếp thần truyền âm nói. Chương 85, đan hoàng chứng nhận thành công. Có thể liền có thể. Niếp thần nhạt mở miệng cười. Thanh niên kia sắc mặt nham hiểm lạnh xuống, hắn báo cửa nhà. Hơn nữa khó chịu Niếp thần ở chỗ này, Niếp thần còn không đi hắn thấy đó chính là không nể mặt hắn. Không thức thời. Tiểu tử, ngươi thật muốn ở lại chỗ này hôm nay chứng nhận. Thanh niên kia cười lạnh nói. Đúng vậy. Niếp thần nhàn nhạt mở miệng, trước liền dám hận bẹn sần gia tộc, bây giờ hắn sợ cái dám. Triệu gia mặc dù là bốn đại đan nói một trong những gia tộc, có đan hoàng cấp cường giả, nhưng Triệu thực lực phỏng chừng cũng chính là bẹn sần gia tộc như vậy, nói không chừng vẫn thấp một chút. Triệu gia chẳng qua là Lam Tinh đế quốc bên trong thế lực lớn, bèn sần gia tộc tuy nói là một cái quốc gia. Được, tốt, có dũng khí. Thanh niên kia lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi nhớ rõ ràng, bổn thiếu gia kêu Triệu Văn Bác, ngươi đã như vậy có gan, bổn thiếu gia hôm nay cùng ngươi chơi đùa, thế nào? Chơi cái gì? Niếp thần đạm thanh nói. Bổn thiếu gia cùng ngươi đánh cuộc một lần, người nào không có trở thành đại tông sư, ai kêu đối phương ba tiếng ra ra, lấy thêm ra hết sức lợi hại bảo vật cho đối phương. Nói tới chỗ này, thanh niên này cũng chính là Triệu Văn Bắc trong tay xuất hiện một khỏa tiểu hài tử quả đấm lớn nhỏ hư không giới thạch. Niếp thần con mắt sáng lên, hư không giới thạch, đây chính là hắn thập phần cần muốn cái gì? Nhận thức cái này sao? Thanh niên kia cười lạnh nói. Nếu như ngươi thất bại, kêu bổn thiếu gia ba tiếng ra ra, lấy thêm ra vật như vậy, hoặc cùng đồng giá trị đồ vật, ta thất bại, cái này liền cho ngươi. Niếp thần cười mà không cười, ngươi chắc chắn chứ? Hừ, tự nhiên xác định. Triệu Văn Bác cười lạnh, hắn đối với mình lòng tin 10 phần, hắn đã không ít lần luyện chế được đại tông sư cấp đan dược. Niếp thần gật đầu, ngươi đã xác định, vậy được, ta liền so tài một chút, ta không cần lấy đồ cho ngươi nhìn chứ. Dùng ngươi Triệu ra thực lực, ta thất bại cũng không khả năng quy nợ. Không cần, ngươi quy nợ, dùng mạng đến. Triệu Văn Bác lạnh lùng nói. Niếp thần cười nhạt nói, ta sợ ta đến lúc đó thời gian đều thành công, như vậy há không có cao thấp. Ta không bằng như vậy, người nào trước luyện chế được. Người nào trước trở thành đại tông sư, người đó liền thắng. Không có vấn đề. Triệu Văn Bác có thể không tin Niếp thần có thể thắng hắn. Hắn Triệu Văn Bác, thở nhỏ liền bắt đầu học tập. Gia Gia là đan hoàng, hắn tồn tại rất tốt hoàn cảnh lớn lên. Hơn nữa hắn thiên phú cũng vô cùng mạnh mẽ. Một giờ sau. Đem ra đi. Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn trong tay cầm một cái bình. Trong bình là 3 viên đại tông sư cấp đan dược, một lò ra 3 viên đan dược, một khỏa ưu tú cấp đan dược, 2 viên hoàn mỹ cấp đan dược. Niếp thần bây giờ đã là đan hoàng cấp cường giả, luyện chế đại tông sư cấp đan dược, hắn là nhẹ nhàng thoải mái, luyện đan thời gian đều bị hắn to lớn mà áp xúc. Không thể nào, cái này không thể nào. Cách đó không xa, Triệu Văn Bác ngây ngốc nhìn Niếp thần, nhìn Niếp thần trong tay bình thuốc. Bình thuốc trong đan dược khí tức rất rõ ràng, Triệu Văn Bác hoàn toàn có thể xác định nó là đại tông sư cấp đan dược, nhưng là, hắn không thể tin được, Niếp thần luyện chế đan dược và hắn luyện chế đan dược là cùng một loại, Niếp thần lại chỉ tốn một giờ. Thời gian ngắn như vậy, Triệu Văn Bắc phỏng trừng ra ra mình cũng làm không được. Hơn nữa 3 viên đan dược, một khỏa ưu tú cấp, 2 viên lại đạt tới hoàn mỹ cấp. Mấy vị đạo hữu, ta đạt tới đại tông sư cấp sao? Niếp thần khẽ cười nói. Nhân chứng Niếp thần hắn nghiệm chứng có 3 cái đại tông sư cấp cường giả, hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn mới vừa đều bị Niếp thần bị dọa cho phát sợ. Niếp thần luyện đan, căn bản là không nhìn ra vất vả, nước chảy mây trôi như nghệ thuật giống như vậy, nhẹ nhàng thoải mái. 3 viên đại tông sư cấp đan dược liền đi ra. Tự nhiên, tự nhiên. Chủ thẩm đại tông sư vội vàng nói. Lúc bắt đầu thời gian, cái này một cái đại tông sư cho là thắng nhất định là Triệu Văn Bác, nhưng bây giờ hắn biết, Niếp Thần luyện đan thực lực so với hắn cái này một cái nổi tiếng từ xưa đại tông sư đều lợi hại rất nhiều. Triệu Văn Bác cùng Niếp Thần, trên lệch không phải là một điểm nửa điểm. Văn thiếu, thất bại thua cuộc, đồ vật lấy tới. Niếp Thần cười nhạt nói. Hưu. Triệu Văn Bác sắc mặt tâm trầm, hắn vung tay lên, viên kia hư không giới thạch đến Niếp Thần trong tay. Niếp Thần cười nói, Văn thiếu, còn có một cái điều kiện, chớ quên. Tiểu tử, ngươi khác khinh người quá đáng. Triệu Văn Bác lạnh giọng nói. Niếp Thần cười lạnh, ta bắt nạt ngươi. Huynh đệ, đầu ngươi bị kẹt cửa chứ? Ta căn bản cũng không có trêu cho ngươi, chính ngươi người điên khiêu khích, mà lại nói muốn đánh cược cũng là ngươi nói. Không chịu thua, ngươi cũng ngay. Triệu Văn Bác sắc mặt khó coi, hắn vung tay lên lại là một khỏa nhỏ một chút hư không giới thạch bay đến Niếp Thần phía trước, cái này, đến một điều kiện khác. Nói xong, Triệu Văn Bác trong lòng tức giận lập tức rời đi, hôm nay như vậy trạng thái, hắn biết rõ mình bắt đầu lại luyện chế xuống một lò cũng không khả năng thành công. Đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu trở thành đại tông sư. Ba cái đại tông sư cấp cường giả thập phần khách khí chúc mừng, mới vừa hắn không có khách khí như vậy, bây giờ Niếp Thần giống như hắn là đại tông sư. Hơn nữa Niếp Thần tài nghệ cao hơn. Ba vị đạo hữu, ta còn muốn chứng nhận đan hoàng. Niếp Thần khẽ cười nói. Ba cái đại tông sư sửng sốt, Niếp Thần lại còn muốn chứng nhận đan hoàng. Niếp Thần tài nghệ, chẳng lẽ đã đạt tới đan hoàng cấp tiêu chuẩn hay sao? Đạo hữu, ngươi chắc chắn chứ? Một người trong đó đại tông sư nói, hắn thần thái thậm chí có một chút điểm cung kính. Mặc dù Niếp Thần còn không người chứng nhận, nhưng mơ hồ, hắn đã có cảm giác, có lẽ Niếp Thần có thể chứng nhận thành công, mới vừa Niếp Thần biểu hiện quá dễ dàng. Tự nhiên xác định, có thể không? Niếp Thần cười nói, có thể, dĩ nhiên có thể. Bình thường có thể còn cần chờ một chút, bên này đan hoàng cấp cường giả nói không chứng ít, nhưng bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. Niếp Thần cười gật đầu, vậy thì phiền toái ba vị. Sau 10 phút, ngay trước ba cái đan hoàng cấp cường giả mặt, Niếp Thần bắt đầu chứng nhận đan hoàng, mấy giờ trôi qua, một lò đan dược luyện chế thành công. Lần này Niếp Thần phát huy cũng không khá lắm, ra đan chỉ có một khỏa, chẳng qua là tốt đẹp cấp. Nhưng mà, Niếp Thần như vậy biểu hiện ở ba cái đan hoàng cấp cường giả nhìn đến đã thập phần không sai, chứng nhận, chỉ cần có thể luyện chế ra hợp cách phẩm chất đan hoàng cấp đan dược là được rồi. Hơn nữa còn có 3 lần cơ hội. Niếp Thần lần đầu tiên liền là tốt đẹp phẩm chất đan hoàng cấp đan dược. Niếp đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Niếp đạo hữu thành tựu đan hoàng. Ba cái đan hoàng cấp cường giả đều là cười chúc mừng, hắn trong lòng đều khiếp sợ không dứt, theo hắn phán đoán Niếp Thần vẫn là rất trẻ tuổi, tuổi còn trẻ trở thành đan hoàng, kia Niếp Thần, tương lai nói không chừng trở thành đan đế. Cái này một cái thế giới chi thụ đã có lớn mấy vạn năm chưa từng xuất hiện đan đế cấp bậc cường giả. Đa tạ. Niếp Thần cười chắp tay đáp ứng. Một người trong đó đan hoàng cấp cường giả nói, Niếp đạo hữu, theo lễ có đan hoàng cấp cường giả xuất hiện, đan thần tháp sẽ phóng thích lực lượng, toàn bộ đan đế tinh không trung đều tràn ngập thải quang, Niếp đạo hữu ngươi hình ảnh cũng sẽ xuất hiện tại trong bầu trời, chịu vô số người ngưỡng mộ, không biết Niếp đạo hữu ngươi muốn không muốn như vậy. Nhất định phải sao? Niếp Thần nói. Đó cũng không phải. Niếp Thần khoát tay một cái nói, vậy thì đi, không cần thiết lộ liêu như vậy. Niếp đạo hữu, nếu như ngươi không muốn như vậy chuyện, kẻ khác cũng không biết ngươi đã là đan hoàng cấp cường giả, vậy ngươi liền cần một khối đan hoàng lệnh bài. Một cái khác đan hoàng mỉm cười nói, ta đan hoàng cấp cường giả bình thường không cần vật như vậy, phần lớn người đều biết. Niếp Thần cười nói, hay là cho ta một tấm lệnh bài đi, ta không có thói quen quá cao điệu, hơn nữa bây giờ phần lớn cường giả đến đan đế tinh bên này, điệu thấp một chút tốt. Vậy được, một chút trường hợp, ngươi trình lệnh bài liền có thể, đan hoàng lệnh bài tuyệt đối không có người bắt trước, hơn nữa cũng không có cái gì người có như vậy lá gan. Rất nhanh, một khối 5 màu lệnh bài đến Niếp Thần trong tay. Đây là dùng một loại hết sức kỳ lạ vật liệu chế tạo lệnh bài, chỉ lệnh bài kia liền có giá trị không nhỏ. Luyện đan sư hiệp hội rất có tiền, tài đại khí thô. Chương 86, nhục mạ đan hoàng, giết. Ba vị đạo hữu, không biết ngươi có hay không hư không giới thạch, hư không thạch vật như vậy. Niếp Thần thu hồi lệnh bài cười nói. Ba cái đan hoàng cường giả một người trong đó cười nói, Niếp đạo hữu, ngươi cần muốn vật như vậy. Ngươi mới vừa trở thành đan hoàng, có thể vẫn không biết mình một chút quyền lực. Dùng ngươi thân phận hôm nay vị trí, ngươi hoàn toàn có thể đang luyện đan sư hiệp hội ban bố nhiệm vụ, dùng thân phận của ngươi ban bố nhiệm vụ, tại toàn bộ thế giới chi thụ rất nhiều nơi cũng có thể dùng nhìn đến. Ngươi có thể mang chính mình không cần một ít gì đó trực tiếp bán cho luyện đan sư hiệp hội sẽ giúp ngươi xử lý, đổi được ngươi cần muốn cái gì cho đến trong tay ngươi. Một cái khác đan hoàng nói, nếu như Niếp đạo hữu ngươi muốn vật như vậy không là rất nhiều, đều không cần phát nhiệm vụ, luyện đan sư hiệp hội tài lực vốn là cường đại, có đủ loại bảo vật. Niếp thần gật đầu, đa tạ hai vị đạo hữu chỉ điểm, ta quả thật có một chút không cần đồ vật muốn đổi đi, như vậy ngược lại là rất thuận tiện. Ha ha, Niếp đạo hữu, ngươi bây giờ nhưng là đan hoàng cấp cường giả, toàn bộ thế giới chi thủ cũng chỉ có như vậy chừng 100 vị đan hoàng cấp cường giả. Thêm vào luyện đan sư hiệp hội lại chỉ chiếm đến một phần trong đó, luyện đan sư hiệp hội chắc chắn phải bảo đảm ngươi lợi ích. Ngươi có thể yên tâm lớn mật đưa ngươi không cần lấy các thứ ra, giá cả tuyệt đối không có thể so với giá thị trường thấp. Được. Niếp thần cười gật đầu, một lần toàn bộ lấy ra Niếp thần vẫn là có một tí kẹo như thế không yên tâm, hắn có thể từng nhóm lấy ra, như vậy tương đối an toàn. Ba vị đạo hữu, hôm khác ta lại cẩn thận trao đổi một chút, cáo từ trước. Niếp thần chắp tay một cái nói. Niếp đạo hữu trầm đi. Ba cái nổi tiếng từ xưa đan hoàng cấp cường giả đáp lê nói như vậy, nổi tiếng từ xưa đan hoàng cấp cường giả có thể sẽ còn lúc lắc tiền bối dáng vẻ, nhưng hắn không có. Không phải là hắn không có dáng vẻ, mà là hắn biết rõ, Niếp thần về sau rất có thể vượt qua hắn. Có không nhỏ có thể Niếp thần có thể thành tựu đan đế. Cái này ba cái đan hoàng cấp cường giả có thể không muốn đắc tội một cái tương lai có thể trở thành đan đế nhân vật. Niếp thần đạo hữu tiền đồ bất khả hạn lượng A. Niếp thần rời đi. Một người trong đó đan hoàng cấp cường giả cảm khái nói, mới vừa ta dùng một món bảo vật trong bóng tối cảm ứng xuống hắn tuổi tác, mặc dù không biết xác thực tuổi tác thật, nhưng hắn tuổi tác tuyệt đối không hội vượt qua 300 tuổi. Xác định không hội vượt qua 300 tuổi. Xác định. Mặt khác hai cái đan hoàng cấp trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết Niếp thần tuổi tác không lớn, nhưng không nghĩ tới Niếp thần thành niên đã vậy còn quá thấp. Như vậy tu vi, đan hoàng cấp cường giả, thành niên không cao hơn 300, cái này thật rất nhỏ. Không cao hơn 300 tuổi, vậy hắn 1.000 tuổi trước đây, tuyệt đối có thể dòm ngó ngôi báo đan đế, ta cái này một cái thế giới chi thụ đã 7, 8 vạn năm không có ra khỏi đan đế cấp cường giả, chẳng lẽ muốn ra hiện ở trên người hắn? Niếp thần, cái này từ nơi nào nhảy ra? Ta truyền âm xuống phía dưới hỏi thăm một chút. Ba cái đan hoàng cấp cường giả đều có chính mình thông tin con đường, hắn truyền ra tin tức, lại cũng không lâu lắm thời gian có được Niếp thần liên quan biết. Hí, nhìn đến Niếp thần tư liệu. Hắn ba cái đan hoàng cấp cường giả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tài liệu này kinh người a. Sa ma tinh bên kia hân khởi cơn sóng thần. Phần lớn cường giả truy không giết chết. Sau đó thay đổi thân phận đến bẹn sần tinh, ở một cái cựu nhân trước mắt tiến vào Đông Lân bí cảnh, thậm chí nhiều cái có thủ án thế lực còn muốn gả con gái cho Niếp thần. Tiếp đó, Đông Lân bí cảnh, phần lớn cường giả tràn đầy thời gian dài đều không có tìm được Niếp thần. Ngay sau đó, Niếp thần theo Đông Lân bí cảnh trong đi ra. Bẹn sần gia tộc đều bị Niếp thần cho diệt. Khu, hai vị đạo hữu, ta tin tức nguyên có đúng hay không có vấn đề. Ta biết cái này Niếp thần, đúng là mới vừa trở thành đan hoàng cấp Niếp thần. Một người trong đó đan hoàng cấp cường giả bất khả tư nghị nói. Cái này ba cái đan hoàng cấp cường giả đều biết, trở thành đan hoàng, kia phải hoa phần lớn thời gian, phần lớn tinh lực, sức chiến đấu phương diện nhất định là chịu ảnh hưởng. Có thể tại Niếp thần trên thân, hắn căn bản cũng không có nhìn đến phương diện này ảnh hưởng. Chiến lực vô cùng mạnh. Đan trên đường cũng đạt tới đan hoàng cảnh giới. Hình như là Niếp thần thực lực cường đại, chắc chắn tốn không ít thời gian tại tu luyện mặt, như tình huống như vậy vẫn có thể tuổi còn trẻ trở thành đan hoàng, hắn tương lai trở thành đan đế có khả năng so với ta đoán chừng cao hơn nhiều. Đúng. Ba cái đan hoàng cấp cường giả nghị luận, hắn đều bị chấn không nhẹ. Hai vị đạo hữu, ta cảm thấy ta phải khuyên nhủ Niếp thần, nhượng hắn tốn thêm một ít thời gian tại đan trên đường, nếu như vậy, hắn chắc chắn có thể trở thành đan đế. Ta luyện đan sư hiệp hội nếu như xuất hiện một cái đan đế cấp nhân vật, vậy kế tiếp mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đan đạo cũng có thể dùng thập phần hương thịnh. Qua vài ngày sẽ có càng nhiều đạo hữu tới, ta liên hợp càng nhiều đạo hữu đồng loạt khuyên nhủ, chỉ ta ba cái, phân lượng chưa chắc đầy đủ, phải gọi hơn mấy cái lao tiền bối. Cũng tốt. Rất nhiều thứ giao cho luyện đan sư hiệp hội, cũng nói với hắn chính mình cần gì dạng đồ vật Niếp thần liền rời đi đan thần tháp, hắn còn nghĩ tới từng cái thị trường vòng vo một chút đây. Bây giờ thạch nhân cũng không có ngủ say, Niếp thần chính mình nhãn lực cũng không kém, hắn muốn nhìn một chút sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Niếp đại ca, ta gặp phải một chút phiền toái. Rời đi đan thần tháp không có bao nhiêu, Niếp thần nhận được Lộ Thiên Y truyền âm, Niếp thần hơi biến sắc mặt lập tức đi Lộ Thiên Y nàng vị trí mục tiêu. Đại thừa hậu kỳ tu vi, Niếp thần bây giờ tiến tới rất nhanh, ngắn ngủi nửa phút Niếp thần liền tiến tới rất xa đến gần Lộ Thiên Y nàng mấy cái. Lộ Thiên Y kìa, Adena. Hồ Nhất Đao cháu gái Hồ Tiểu Huyền bây giờ đúng cùng mấy người giằng co, trong đó, Niếp thần nhìn đến một cái người quen biết ảnh. Trước đan thần tháp bên trong gặp phải Triệu Văn Bác. Tại Niếp thần nơi đó bực bội, Triệu Văn Bác theo đan thần tháp bên trong đi ra sau trong lòng căm tức không thôi. Lộ Thiên Y ạt đệ nạ nàng đều là nghiêng nước nghiêng thành người cực đẹp, Triệu Văn Bắc đến nhà mấy giờ cũng tắt không trong lòng hòa khí, ngày tối lại, hắn muốn lên thanh lâu tìm nữ tử phát tiết, kết quả còn chưa tới thanh lâu hắn liền thấy Lộ Thiên Y nàng là. Lửa giận trong lòng thịnh, còn có gia thế cường đại, Triệu Văn Bắc trực tiếp liền đề ra yêu cầu muốn Lộ Thiên Y nàng ba cái tối nay cùng hắn. Yêu cầu này Lộ Thiên Y nàng dĩ nhiên là quả quyết cự tuyệt, Triệu Văn Bắc lấy ra không ít bảo vật nàng vẫn là cự tuyệt, Triệu Văn Bắc nổi nóng bên dưới gọi tới mấy người, chuẩn bị cưỡng ép bắt Lộ Thiên Y nàng. Nhé, Văn Thiếu, ngươi cái này là chuẩn bị làm gì? Nghiếp thần rơi vào Lộ Thiên Y ạt đệ nạ bên cạnh cười lạnh nói. Là ngươi. Triệu Văn Bắc lạnh giọng nói, hắn cũng không biết tại hắn sau khi đi, Nghiếp thần tiếp tục chứng nhận, bây giờ đã là chứng nhận thành công, đã là luyện đan sư gặp gỡ ghi danh đan hoàng cấp từng giả. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đã trở thành đại tông sư, ngươi liền có thể tại bổn thiếu gia phía trước hung hăng càn quái, cút ngay điểm. Triệu Văn Bắc lên cơn giận dữ nói. Vốn là Triệu Văn Bắc liền trong lòng tức giận, thấy Niếp Thần, trong lòng của hắn hỏa khí càng là không đè ép được. Niếp Thần thò tay hai bên trái phải phân biệt ôm Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ nhàn nhạt nói, Triệu Văn Bắc, nàng là nữ nhân ta, là ngươi nên cút ngay điểm. Ngươi nói cái gì? Triệu Văn Bắc phẫn nộ quát, trong mắt của hắn hung quang lập lòe, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không đánh cho ta. Hắn mặc dù là đại tông sư, nhưng như vậy hành động, đó là không đem ta Triệu gia coi vào đâu, ta Triệu gia nhưng là chính mình đan hoàng cấp cường giả. Triệu Văn Bắc người bên cạnh chuẩn bị xuất thủ, đại tông sư không thể tùy tiện đắc tội, nhưng Triệu gia có đan hoàng cấp cường giả chỗ dựa, đắc tội ngược lại cũng không phải không đắc tội nổi. Triệu Văn Bắc, quỳ xuống, xin lỗi. Nghiếp thần đạm thanh nói, hắn nói trong tay xuất hiện lệnh bài. Quỳ mẹ của ngươi. Triệu Văn Bắc nổi giận mắng. Hắn vừa vặn mắng xong thấy do Niếp thần trong tay kia một tấm lệnh bài, hắn tức khắc như chạm điện một dạng ngốc ở nơi đó. Mấy cái chuẩn bị xuất thủ, đồng dạng ngốc ở nơi đó. Lam Tinh Đế quốc đan đạo hưng thịnh, hắn dĩ nhiên biết đan hoàng cấp cường giả lệnh bài là hình dáng gì, như vậy lệnh bài căn bản cũng không phải là có thể giả tạo ra. Hơn nữa cũng không có cái gì người dám ngụy tạo như vậy lệnh bài, làm như vậy, đó là cùng toàn bộ luyện đan sư công hội là địch. Tốt, ngoài đường phố cường đoạt đan hoàng nữ nhân, nhục mạ đan hoàng, kỳ tội nên trảm. Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn nói xong, trong nháy mắt nhanh như tia chớp mà xuất thủ, nặng nghề một trưởng vỗ tại Triệu Văn Bắc đỉnh đầu, Triệu Văn Bắc thân thể tức khắc gắng gượng bị Niếp thần chụp tiến vào vô cùng là cứng rắn đường phố. Văn Thiếu. Triệu Văn Bắc một cái hạ thuộc kinh hô, bị Niếp thần một trưởng vỗ xuống mặt đất, Triệu Văn Bắc sinh mệnh khí tức cực tốc mà hạ xuống, thời gian ngắn ngủi sinh cơ mất hết. Triệu Văn Bắc chết. Chương 87, Đan Hoàng Triệu Khải Niên. Ngươi mấy cái, tự phế tu vi đi. Niếp thần quét vừa mới chuẩn bị động thủ mấy cường giả một cái đạm thanh nói. Cái này mấy cường giả sắc mặt đại biến, Niếp thần lạnh lùng nói, ngươi vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nếu như vậy, ngươi liền phải chịu đựng hậu quả, nếu như ngươi không tự mình động thủ, chỉ ta tới ra tay. Ta xuất thủ, ngươi sẽ chết. Kia mấy cường giả sắc mặt từng cái cực kỳ khó coi, nhưng Niếp thần là đan hoàng, tại đan đế tinh bên này, đắc tội một cái đan hoàng, không phải hắn có thể chạy mất. Hơn nữa theo Niếp thần mới vừa xuất thủ. Hắn chỉ sợ trốn cũng vô dụng, Triệu Văn Bắc trên người cường đại phòng ngự bảo vật, cũng không phải bị Niếp thần một trường vỗ chết. Đồng. Phúc. Mấy cường giả một người trong đó động thủ, hắn cắn răng một trường vỗ tại bộ ngực mình, tức khắc hắn tu vi bị hắn phế bỏ, đan điền bị tổn hại, cái này một cái cường giả về sau muốn đi trên tu luyện con đường khó khăn. Hơn nữa tu vi bị phế, không có cường đại tu vi chống đỡ, cái này một cái cường giả thành niên đã tương đối lớn, linh dược treo cũng sống không quá lâu thời gian. Chẳng qua là cùng tử vong so sánh, như vậy vẫn là phải khá hơn một chút. Hưu. Lại một cái hành động, bất quá, cái này một cái cũng không phải tự phế tu vi, hắn vận dụng cấm thuật, động dùng bảo vật mạnh mẽ, trong nháy mắt dùng chính mình tốc độ nhanh nhất thoát đi. Hưu. Niếp thần xuất thủ, cái này một cái cường giả còn không có bay ra nhiều xa thi thể liền từ trên bầu trời hạ xuống, tốc độ của hắn cùng Niếp thần phi đao tốc độ so sánh kém nhiều lắm. Ngoài mấy cái còn có cũng muốn trốn, thấy tình huống như vậy. Hắn nơi nào còn dám, Niếp thần lạnh lùng ánh mắt quét qua hắn, hắn tức khắc từng cái tự phế tu vi. Cút. Niếp thần hư lạnh nói, mấy cái này bị phế tu vi ra hỏa lập tức rời đi, hắn vừa rời đi, Hồ Nhất Đao đại tông sư xuất hiện, hắn là được Hồ Tiểu Huyền truyền âm vội vã chạy tới bên này. Cái này tình huống gì? Hồ Nhất Đao đại tông sư kinh ngạc nói, một giây kế tiếp, hắn nhìn đến Niếp thần trong tay còn không có thu lại lệnh bài, tức khắc hắn con mắt trừng thật to. Cái này. Hồ Nhất Đao đại tông sư khiếp sợ không thôi, hắn dĩ nhiên nhận thức lệnh bài kia, đan hoàng cấp cường giả mặc dù bình thường không cần, nhưng đan hoàng lệnh bài hình dáng gì, thân phận địa vị tương đối cao bình thường đều biết rõ. Hồ Lão, không có gì đại sự. Niếp thần thu lệnh bài cười nói. Hồ Nhất Đao đại tông sư hít sâu một hơi, Hồ Tiểu Uyển truyền âm báo tin cho tình huống của hắn, Triệu gia đệ tử thiên tài Triệu Văn Bác lại bị Niếp Thần giết, đây vốn là vô cùng chuyện lớn. Bất quá, Niếp Thần lại đã là đan hoàng, vậy chuyện này đối với Niếp Thần tới nói, ngược lại cũng xác thực không phải là đại sự. Mắng đan hoàng, còn muốn đoạt đan hoàng nữ nhân, Triệu Văn Bác chết không oan, coi như Triệu Văn Bác ra tại bên này, hắn cũng nói không Niếp Thần không phải là. Hồ Lão, ta đổi chỗ khác nói chuyện. Niếp Thần cười nói. Hồ Nhất Đao đại tông sư vội vàng nói, Niếp nhỏ. Niếp đạo hữu, ta đã thuê một cái trang viên, địa phương vẫn còn lớn, Niếp đạo hữu không ngại không bằng là ở chỗ đó ở chút thời gian. Hồ Lão, ta đây liền không khách khí. Niếp Thần gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi. Triệu Văn Bác thi thể bị mang đi, bị mang tới một cái hắc bảo trước mặt lão giả, cái này một cái hắc bảo lão giả là gia gia của hắn, đan hoàng cấp nhân vật, Triệu Khải Niên. Đồng thời, Triệu Khải Niên cũng là đại thừa cấp cường giả, cùng Niếp Thần một dạng, đại thừa hậu kỳ tu vi. Phụ thân, ngài phải cho Văn Bác báo thù a. Triệu Khải Niên phía trước, một người trung niên quỳ kêu lên. Hừ. Triệu Khải Niên hừ lạnh, hắn sắc mặt khó coi, Triệu Văn Bác là hắn thập phần hợp ý tôn tử, cũng là hắn dự bị. Triệu gia về sau gia chủ, bây giờ đã vậy còn quá chết đi, trong lòng của hắn là lên cơn giận dữ. Bất quá chuyện đã xảy ra hắn đã biết, cái này một chuyện, hắn biết hắn tìm tới cửa, tại để ý nhất định là không có đạo lý. Nếu như Niếp Thần chẳng qua là đại tông sư, vậy còn tốt làm một chút, nhưng Niếp Thần cũng là đan hoàng. Triệu Văn Bác ngoài đường phố đoạt đan hoàng nữ nhân, nhục mạ đan hoàng, cái này là tử tội. Phụ thân, ngài nhất định phải cho Văn Bác báo thù a. Kia một cái Niếp Thần. Hắn bất quá mới vừa trở thành đan hoàng, đánh giết Văn Bác, cũng quá không đem phụ thân ngài coi vào đâu. Triệu Khải Niên trầm giọng nói, thù tự nhiên phải báo, nhưng đối phương là đan hoàng cấp cường giả, chuyện này thảo luận kỹ hơn, ngươi tuyệt đối không cho hành động thiếu suy nghĩ. Đang lúc này, có người vội vã tiến vào trong điện. Lao ra, Niếp Thần tài liệu cặn kẽ tra được. Người tới thi lễ một cái vội vàng nói. Nói, Lao ra, cái này Niếp Thần không dễ chọc. Người tới nói một chút Niếp Thần tình huống. Nghe người kia nói xong, Triệu Khải Niên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Niếp Thần lại còn không phải là một người bình thường đan hoàng, mà là thực lực mạnh như vậy đan hoàng cấp nhân vật. Bèn Sần gia tộc Triệu Khải Niên đương nhiên là biết, chiếm cứ Bèn Sần tinh khu, Bèn Sần gia tộc thực lực không thể so với hắn Triệu gia thực lực kém, nhưng Bèn Sần gia tộc lại bị Niếp Thần tiêu diệt. Hơn nữa kia một cái thời điểm, Niếp Thần thực lực còn không có mạnh như vậy. Tiêu diệt Bèn Sần gia tộc sau đó, Triệu Khải Niên biết Niếp Thần chắc chắn được không ít công đức lực lượng. Niếp Thần tu vi bây giờ khẳng định so với trước cao. Đan đạo phương diện, Niếp Thần cũng đã là đan hoàng. Cùng trước so sánh, Niếp Thần đâu chỉ khó dây dưa gấp 1 gấp 2. Đi ra ngoài, chuyện báo thủ, không nên nhắc lại. Triệu Khải Niên hít sâu một hơi trầm giọng nói. Phụ thân. Triệu Khải Niên lạnh lùng nói, ta để cho ngươi đi ra ngoài. Bèn Sần gia tộc có tiền lệ, ngươi nghĩ tới ta Triệu gia cũng bộ Bèn Sần gia tộc vết xe đổ. Niếp Thần trước liền không dễ trọng, bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều. Thân phận cũng đã là đan hoàng, làm sao báo cửu? Bèn Sần gia tộc Chu thần tế đài đã ở Niếp Thần nơi đó, một cái không tốt ta Triệu gia bị toàn diệt. Phụ thân, nhưng là... Không có gì nhưng là, giao ra, người nào cũng không nên đi treo chọc Niếp Thần. Triệu Khải Niên trầm giọng nói, rất nhanh Triệu Văn Bác phụ thân rời đi đại điện, Triệu Khải Niên trong mắt hàn mang lập lòe, hắn mới vừa nói như vậy, kia chỉ là bởi vì đối phó Niếp Thần không thể công khai đến. Trong lòng... Triệu Khải Niên cũng không hề từ bỏ đối phó Niếp Thần đánh tính toán. Thù hận là thứ nhất. Một cái khác điểm, Niếp Thần chắc chắn chính mình chưa nhiều bảo vật, đây đối với Triệu Khải Niên tới nói có rất lớn sức hấp dẫn, chẳng qua là kia Chu thần tế đài sức hấp dẫn cũng rất lớn. Tuổi còn trẻ liền trở thành đan hoàng, không biết có phải hay không là có đan đạo bí thuật. Triệu Khải Niên thầm nghĩ trong lòng, nếu như giết chết Niếp Thần, có lẽ thu hoạch cực lớn. Triệu Khải Niên có lòng giết Niếp Thần. Đương nhiên, cái này phải tìm cơ hội. Không có thích hợp cơ hội Triệu Khải Niên chắc chắn sẽ không động thủ. Niếp Thần hắn cùng nhau đến Hồ Nhất Đao đại tông sư thuê lại trang viên, tốt xấu là đại tông sư, Hồ Nhất Đao đại tông sư thuê lại địa phương không nhỏ, phong cảnh thật tốt. Lộ Thiên Y cùng Ặc Đệ Na bị Hồ Tiểu Uyển lôi đi. Niếp đạo hữu. Đừng, Hồ lão, vẫn là cùng trước một dạng gọi ta Niếp tiểu hữu liền có thể. Niếp Thần cười nói. Hồ Nhất Đao đại tông sư ha ha cười nói, ta đây kêu ngươi một tiếng Niếp lão đệ đi, Niếp lão đệ. Đây chính là ta với cao, ngươi bây giờ đã là đan hoàng. Niếp Thần trong tay xuất hiện một khối ngọc giản nói, Hồ lão, trong này không phải ít liên quan tới luyện khí phương diện thông tin, ngươi phương diện này thiên phú xuất chúng, cái này đối ngươi phải hữu dụng, có những cái này, cộng thêm ngươi dị vãng tích lũy, dùng không quá lâu thời gian chắc hẳn ngươi liền có thể đạt tới khí hoàng cấp, thân phận địa vị có thể một chút không thể so với đan hoàng thấp. Nghiệp lão đệ, cái này thế nào làm cho? Hồ Nhất Đao đại tông sư từ chối nói. Trước Nghiệp thần cho tư liệu liền thập phần chân quý, bây giờ Nghiệp thần lại nói có thể để cho hắn đạt tới khí hoàng cấp, chỉ sợ trong này tư liệu lại thêm chân quý. Nghiệp thần khẽ cười nói, Hồ lão, trước ngươi cũng giúp ta, bán cho ta phi đao, về sau lại giúp ta mua sắm không ít vật liệu, nếu như không phải là những cái này, thực lực của ta nhất định sẽ không kém ít, có lẽ bây giờ cũng sớm đã chết. Năm đó kia trong sa mạc, thật thiếu một chút liền chống đỡ không nổi đi. Hồ lão, thu cất đi, ta cũng không có phương diện này thiên phú, Hồ lão nếu như ngươi trở thành khí hoàng, đến lúc đó thời gian ta kia phi đao, nói không chừng ngươi vẫn có thể để cho nó mạnh hơn một chút. Hồ Nhất Đao đại tông sư nói, Nghiệp lão đệ, nếu như ta trở thành khí hoàng, ngươi phi đao mạnh hơn đây là chắc chắn. Ta tại bên này có thể lấy được càng tài liệu hàng đầu, đến lúc đó thời gian luyện chế lần nữa một phen. Nghiệp thần cười gật đầu, Hồ lão, vậy ngươi khẩn trương nhận lấy, tranh thủ thời gian để cho chính mình trở thành khí hoàng, ta có thể chờ đến phi đao trọng luyện tiếp tục trở nên cường đại. Đa tạ. Hồ Nhất Đao đại tông sư trịnh trọng nói, hắn cầm ngọc giản lên, thần thức cấp tốc xuyên vào trong ngọc giản. Chương 88, thấy Nhậm Phi Vũ. Thời gian sắp tới ngày thứ hai. Một đêm thời gian, Hồ Nhất Đao đại tông sư hấp thu xong trong ngọc giản tư liệu, mặc dù không ít hắn còn không có hiểu được, nhưng là, những tài liệu này cũng để cho hắn cảm ngộ rất nhiều. Nghiệp lão đệ, đa tạ. Thấy Nghiệp thần, Hồ Nhất Đao đại tông sư một lần nữa nói. Nghiệp thần cười nói, Hồ lão, ta đi tìm kia một cái đan hoàng nhượng hắn giúp ngươi luyện chế đan dược đi, ta một điểm này mặt mũi bây giờ cũng còn là có. Được. Hồ Nhất Đao đại tông sư gật đầu, hắn cũng tin tưởng Nghiệp thần bây giờ có mặt mũi này. Nghiệp thần bây giờ cũng là đan hoàng. Hơn nữa Nghiệp thần thực lực còn mạnh hơn, còn rất trẻ, tiềm lực vô cùng. Không bao lâu thời gian, Nghiệp thần hắn đến một cái lớn đại trang viên bên ngoài, cái này một cái trang viên là một cái đan hoàng cấp cường giả mua lại, tối hôm qua Nghiệp thần hắn thiệp mời chỉ đưa tới đây, hắn tự mình nên tiếp ra. Nghiệp đạo hữu, ta lại gặp mặt. Nhìn đến Nghiệp thần hắn, kia một cái đan hoàng cấp cường giả nhỏ mở miệng cười, Nghiệp thần trên mặt tươi cười. Cái này một cái đan hoàng là ngày hôm qua khảo hạch ba cái đan hoàng một trong. Diman đạo hữu, hôm nay ta nhưng là đến tìm người hỗ trợ. Nghiệp thần cười nói. Được rồi, chư vị xin mời. Diman đan hoàng dẫn đường, Nghiệp thần hắn đoàn người tiến vào bên trong trang viên. Diman đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là Hồ Nhất Đao đại tông sư, Hồ lão dùng không quá lâu thời gian cũng có thể đạt tới khí hoàng cảnh giới. Cái này một vị là Hồ lão cháu gái Hồ Tiểu Uyển. Nghiệp thần cười nói. Diman tức khắc coi trọng Hồ Nhất Đao đại tông sư một cái, đại tông sư cấp nhân vật cùng đan hoàng so sánh chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, phần lớn đại tông sư căn bản cũng không có thể trở thành hoàng cấp nhân vật. Có thể đạt tới khí hoàng cảnh giới đại tông sư, tự nhiên thân phận địa vị muốn cao một chút, hơn nữa, Nghiệp thần kêu là Hồ lão, nói rõ đối với Hồ Nhất Đao đại tông sư cũng so sánh kính trọng. Hồ Nhất Đao đạo hữu đại danh, ta cũng vậy có nghe thấy. Diman mỉm cười nói. Phân chủ khách ngồi xuống. Hồ Nhất Đao đại tông sư rất nhanh nói bây giờ tình huống, giản trong tay xuất hiện một cái đan dược cười nói, đạo hữu, ngươi tới được thật sự là kịp thời, cái này một khỏa thiên dương đan vốn là có những người còn lại cần, Hồ Nhất Đao đạo hữu nếu cần, trước hết cầm đi dùng đi. Hồ Nhất Đao đại tông sư trong mắt lộ vẻ vui mừng. Khách khí tiếp qua bình thuốc, Hồ Nhất Đao đại tông sư trong lòng cảm khái, đây chính là trên lệ ta. Trước Hồ Nhất Đao đại tông sư cũng đã tới nơi này, nhưng hẹn trước đều xếp hàng 2 tháng sau đó. Đến lúc đó thời gian còn chưa hẳn có thể thấy Diman Đan Hoàng, Nghiệp thần tới, chẳng những lập tức thấy, Diman Đan Hoàng vẫn là tự mình ra nên tiếp, vì người khác luyện chế xong đan dược cũng trước cho hắn. Nghiệp thần cười nói, Diman đạo hữu, không biết tốn bao nhiêu vật liệu, có lẽ ngươi báo một cái giá. Diman Đan Hoàng vội vàng nói, Nghiệp đạo hữu, ngươi đây chính là đánh ta mặt già, một viên đan dược mà thôi, đây coi là không cái gì. Khác để tài liệu gì, cũng đừng để tiền. Nghiệp đạo hữu nếu như không nghĩ nợ ơn ta, không bằng giúp ta luyện chế một viên đan dược. Nếu như Nghiệp đạo hữu sở trường luyện chế chuyện. Đan dược gì? Nghiệp thần dò hỏi. Diman nói một loại tên thuốc, Nghiệp thần tiêu tan hớp trà khẽ cười nói, Diman đạo hữu, cái này một loại đan dược ta vừa vặn biết luyện chế, không có vấn đề. Cái này? Nghiệp đạo hữu, vật liệu chỗ này của ta còn có tốt mấy phần, luyện đan thời điểm, ta có thể nhìn một chút sao? Diman có chút trông đợi nói. Nghiệp thần thủ pháp luyện đan trước Diman gặp qua, thập phần không sai. Không có vấn đề. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Hồ Nhất Đao đại tông sư hắn rời đi trước, luyện đan cần không thiếu thời giữa, hơn nữa Hồ Nhất Đao đại tông sư hắn cũng không hiểu luyện đan. Nghiệp thần cùng Mạn tiến vào bên trong đan phòng. Rất nhanh luyện đan bắt đầu, Nghiệp thần mỗi loại linh dược nước chảy mây trôi mà thêm vào trong lò đan, Mạn khiếp sợ nhìn, Nghiệp thần cái này biết luyện chế so với trước kia chứng nhận thời điểm luyện chế nhanh hơn, nhìn qua lại thêm thuần thục. Cái này hẳn là luyện chế rất nhiều lần mới có như vậy tài nghệ. Lợi hại, lợi hại. Dần trong lòng thán phục, đan hoàng cấp đan dược là rất khó luyện chế, nhưng là hắn thấy, nghiệp thần luyện chế dường như tương đối dễ. 1 giờ, 2 giờ. Ngắn ngủi 5, 6 tiếng đi qua, nghiệp thần khẽ quát một tiếng, lò luyện đan mở ra, hai viên đan dược theo trong lò đan bay ra ngoài, hai viên đan dược, một khỏa tốt đẹp cấp, một khỏa ưu tú cấp. Khí. Nhìn đến kia hai viên đan dược, cảm ứng nó phẩm chất, Dần đan hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, quá lợi hại, đan hoàng cấp đan dược ưu tú cấp đừng xuất hiện tương đối khó khăn. Mới vừa linh dược, nói như vậy coi như luyện chế thành công cũng chỉ có thể thành đan một khỏa, nghiếp thần lại thành đan hai viên, phẩm chất đều cũng không tệ lắm. Dần đạo hưu may mắn không làm được mệnh. Nghiếp thần thu đan cười nói. Dần tiếp qua nghiếp thần đưa tới bình thuốc thán phục mà nói, nghiếp đạo hưu, ngươi là cũng sớm đã đạt tới đan hoàng tiêu chuẩn đi, trước chỉ là không có chứng nhận. Ngươi tài luyện đan này có thể không phải bình thường đan hoàng tiêu chuẩn, ta trở thành đan hoàng đã mấy trăm năm, không sánh bằng ngươi. Ha ha, đạt tới đan hoàng tài nghệ là có một đoạn thời gian. Nghiệp thần cười nói. Dần lấy ra một cái mới bình thuốc, hắn mang viên kia ưu tú cấp đan dược đổ ra. Nghiệp đạo hữu, cái này một viên đan dược ngươi cất kỹ. Ta viên kia chân dương đan giá trị vẫn không sánh được cái này một khỏa tốt đẹp phẩm chất đan dược, cộng thêm vật liệu, cầm cái này một viên đan dược vừa vặn không sai biệt lắm. Lấy thêm ngươi một khỏa ưu tú cấp đan dược, ta liền chiếm ngươi đại tiện nghi. Nghiệp thần khoát tay một cái nói, Dần đạo hữu. Đây là ngươi linh dược luyện chế được, ta cũng không có phí bao nhiêu lực khí, nó đều là ngươi. Cái này thế nào làm cho? Dần nói. Nghiệp thần cười nói, Dần đạo hữu, trước ngươi cũng không chuẩn bị cho ta một viên đan dược sao? Không có gì lớn không? Dần suy nghĩ một chút nói, Nghiệp đạo hữu, như vậy đi, ta tốt xấu trở thành đan hoàng mấy trăm năm, cũng có một chút mặt mũi, ngươi muốn cái gì có thể cũng không nguyện ý lấy ra, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Để cho ngươi nhiều đổi được một chút ngươi cần hư không giới thạch vật như vậy. Dần đạo hữu, đa tạ đa tạ. Nghiệp thần nói. 10 ngày đi qua, Dần hỗ trợ, trước khảo hạch mặt khác hai cái đan hoàng cấp cường giả cũng hỗ trợ, còn có Nghiệp thần hôm nay là đan hoàng, luyện đan sư công hội năng lượng, Nghiệp thần không cần một ít gì đó trên cơ bản xử lý, đổi được không ít hắn rất cần muốn cái gì. Hư không giới thạch vật này vô cùng là chân quý, nhưng Nghiệp thần cũng đổi được một chút. Vẫn đổi được ngoài không ít có thể để cho hư không tiểu thế giới tăng trưởng bảo vật. Lạc ấn. Nghiệp thần quát nhẹ, hư không tiểu thế giới hấp thu phần lớn thứ tốt thành dài hơn nhiều, nó đã có thể lại in dấu lên một người tinh huyết cùng linh hồn khí tức. Lần này dĩ nhiên là Nhậm Phi Vũ. Nghiệp đại ca. Rất nhanh, Nhậm Phi Vũ mặt hưng phấn xuất hiện ở Nghiệp thần bên này, Nghiệp thần đã ăn vào một khỏa đại tông sư cấp vô trần đan, hắn cười giang hai cánh tay ôm lấy Nhậm Phi Vũ tiếp đó lập tức hôn lên đi. Tạm thời không nói tiếng nào. Nghiệp thần dùng hành động tỏ rõ chính mình tưởng niệm, 2 giờ, Nhậm Phi Vũ nhiều lần leo lên núi cao, đến cuối cùng cầu xin tha thứ không dứt. Phi Vũ, không để cho bọn ngươi quá lâu đi. Nghiệp thần ôm Nhậm Phi Vũ mỉm cười nói. Nhậm Phi Vũ gật đầu, địa cầu bên kia đã qua một đoạn thời gian, nhưng xác thực không có quá lâu. Sớm như vậy, Nhậm Phi Vũ kỳ thực đều có một chút ngoài ý muốn. Phi Vũ, địa cầu bên kia bây giờ tình huống gì, ngươi cặn kẽ nói cho ta nói một chút. Nghiệp thần nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Nghiệp đại ca, địa cầu bên này tình huống coi như có thể. Ta trưởng sinh môn bây giờ thực lực hay là rất mạnh. Nghiệp hồng thực lực đã khôi phục, hơn nữa mạnh hơn một chút. Trước đây băng đế vẫn gọi điện thoại tới, Nghiệp hồng nghe điện thoại, phỏng chừng băng đế căn bản cũng sẽ không biết Nghiệp đại ca ngươi bản tôn bây giờ không ở. Nghiệp thần nói, Đông đảo quốc, thao thiết đây. Nhậm Phi Vũ trần chờ một chút nói, Nghiệp đại ca, hai phương diện này tạm thời cũng còn tốt, nhưng áp lực đúng là tăng cường. Hai ngày trước quản chế viêm hoàng bí cảnh cổng vào người báo cáo, bên kia có không bình thường chấn động, phòng trừng mặt trong thao thiết đang trùng kích, không biết vẫn có thể viêm hoàng bí cảnh còn có vây khốn thao thiết bao lâu. Đông đảo quốc bên kia, bát kỳ bí cảnh đi ra một chút cường giả, hắn bắt không ít người tiến vào bát kỳ bí cảnh bên trong. Bất quá những người đó không phải là ngoài quốc gia người liền là đông đảo quốc người, cái này xem như đông đảo quốc bên trong chuyện tình, bây giờ đông đảo quốc thực lực cũng mạnh, không có xử lý. Chương 89 Đan Hoàng Hoàng Bảng. Nghiệp thần khẽ cau mày nói, đông đảo quốc cường giả bắt rất nhiều đông đảo quốc dân chúng hiến tế, cái này có chút phát điên à. Nhậm Phi Vũ gật đầu nói, người nào nói không phải sao. Bây giờ đông đảo quốc bên trong rất là rối loạn. Rất nhiều đông đảo quốc người sợ hãi, nhưng cũng không thiếu đông đảo quốc người cuồng nhiệt địa duy trì cái này. Dưới nền đất yêu ma đây. Nghiệp thần nói. Nhậm Phi Vũ nói, Nghiệp đại ca, toàn cầu có một chút yêu thú xuất hiện, chẳng qua hiện nay toàn cầu cường giả tương đối nhiều. yêu thú xuất hiện trên cơ bản đều có thể so sánh gần xử lý. Chẳng qua là ta mọi người bây giờ có một loại lo lắng. Cái gì lo lắng? Nhậm Phi Vũ nói, phải có một chút yêu thú trốn đi, nếu như nó từng cái lớn lên liền lộ diện, kia giải quyết áp lực nhỏ. Nếu như phần lớn yêu thú đã lớn lên nhưng trốn đi, đến lúc đó thời gian đồng loạt giết ra đến, e rằng hội mang đến cực kỳ to lớn tai nạn. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, trước nguyên anh cấp yêu thú tiêu diệt một thành phố đều dùng không bao lâu, phân thần cấp yêu thú tiêu diệt một thành phố rất dễ dàng. Nếu như phần lớn cường đại yêu thú đồng loạt hành động, coi như Viêm Hoàng quốc đế đô ma đô lớn như vậy thành phố, nói không chừng không tới 10 giây liền hoàn toàn hủy diệt. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, còn có một cái chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, tối ngày hôm qua trong đầu của ta vang lên thanh âm, là Tu La Bí Cảnh trận linh thanh âm, 3 ngày sau, Tu La Bí Cảnh một lần nữa mở ra, ta, Ảnh Đồng tỷ, Tư Thánh tỷ, vận vận đều là cần phải tiến vào Tu La Bí Cảnh, lần này Tu La Bí Cảnh thời gian kéo dài là 2 tháng. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Tu La Bí Cảnh rất nhanh mở ra, Phượng Ảnh Đồng nàng đều muốn đi vào Tu La Bí Cảnh, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Đối với địa cầu tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhậm Phi Vũ hắn phần lớn cường giả tiến vào Tu La Bí Cảnh, nếu như đến lúc đó thời gian trên địa cầu rất nhiều yêu thú xuất hiện, kia còn lại xuống người làm sao đối phó. Phi Vũ, ngươi có hay không cùng Trận Linh nói chuyện với nhau, Trận Linh lúc này để cho ngươi thí luyện, địa cầu làm sao bây giờ? Niếp Thần trầm giọng nói. Nhậm Phi Vũ bất đắc dĩ nói, Niếp đại ca, ta đảm, Trận Linh cũng cho trả lời. Trận Linh nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể giữ gìn địa cầu tương đối ngắn thời gian không việc gì. Địa cầu còn cần càng thêm lợi hại nhân vật, thực lực của ta vẫn cần phải tiến một bước mà tăng lên. Niếp Thần trầm giọng nói, như vậy thời điểm để cho ngươi phần lớn người tiến vào, Trận Linh chỉ sợ không phải là đơn thuần là địa cầu được. Tu La Vương giả bí cảnh, chắc hẳn còn có khác công dụng. Phi Vũ, ngươi đến lúc đó thời gian đều tiến vào Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh trong, hoặc có thể tránh qua tiến vào Tu La bí cảnh bên trong. Ta cũng vậy như vậy kế hoạch. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần nói, còn nữa, Phi Vũ. Nếu như ngươi thật tiến vào mặt trong, nguy hiểm thời điểm, ngươi tận lực ổn định, ta sẽ bắt thời gian đến gần địa cầu, tận lực có thể cho ngươi nhiều mượn dùng đến một chút lực lượng. Còn có Trần Tuyết Nàng nơi đó, ngươi nên cũng có thể mượn dùng đến một chút lực lượng. Được. Lại cùng Nhậm Phi Vũ tán gẫu một hồi, Niếp Thần theo hư không tiểu thế giới rời đi. Đan Đạo Thịnh Hội còn có hơn 10 ngày thời gian mới cử hành, vốn là Niếp Thần là muốn tham gia xong Đan Đạo Thịnh Hội sẽ rời đi, bây giờ hắn không có tâm tình ở lâu. Phượng Ảnh Đồng nếu như nàng từng cái toàn bộ tiến vào Tu La Bí Cảnh trong, Niếp Thần rất lo lắng nàng sẽ ra chuyện. Nếu như nàng nuốt ở Thanh Đế Đỉnh trong không vào nhập Tu La Bí Cảnh, nàng kia tiếp theo một đoạn thời gian đều chỉ có thể nuốt ở Thanh Đế Đỉnh trong, đi ra phòng trừng cũng sẽ bị hút tới Tu La Bí Cảnh, Trường Sinh Môn, Viêm Hoàng Quốc đô gặp phải rất mạnh mẽ áp lực. Giàn Đạo Hữu, Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, ta có việc gấp cần rời đi, muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức, liên quan tới tinh vực tin tức. Không biết Mạn Đạo Hưu có phương tiện hay không tụ họp một ít nói hưu, trở thành đan hoàng còn không có tiệc mời xuống mọi người, hôm nay tiệc mời xuống mọi người, thuận tiện cũng trao đổi một chút. Niếp Đạo Hưu, không có vấn đề. Mạn Đan Hoàng thống khoái đáp ứng, rất nhanh Mạn Đan Hoàng liền liên hệ ngoài từng cái đan hoàng cấp cường giả, đã có không ít đan hoàng đến đan đế tinh. Không bao lâu thời gian, chừng 30 đan hoàng cấp cường giả còn có chừng 30 không phải đan hoàng, nhưng thực lực cường đại nhân vật tụ họp đến một cái đại hình tự điểm. Chư vị, cảm ơn mọi người cho mặt mũi, kính mọi người. Niếp Thần trước kính một ly rượu. Cơ ngoại cường giả giữa hai bên trên cơ bản đều là tương đối quen thuộc, hắn mặc dù cùng Niếp Thần không quen, nhưng hắn đã nghe Mạn hắn nói, Niếp Thần tiền đồ vô lượng, hơn nữa, hắn cũng biết Niếp Thần diệt bẹn sần gia tộc, thực lực, từng cái đối Niếp Thần đều rất khách sáo. Trên bàn rượu bầu không khí cũng không lâu lắm liền nhiệt liệt lên. Liên quan tới tinh vực thông tin thực lực bình thường trên cơ bản cũng không biết, nhưng ở bãi mỗi một người đều là nhân vật đứng đầu. Hắn biết rất nhiều thông tin. Niếp Thần thực lực mạnh, tương lai còn có nhìn trở thành đan đế, tại chỗ từng cái cường giả đều cho mặt mũi, biết thông tin đều nói cho Niếp Thần biết. Ừ. Niếp Thần con mắt sáng lên, kiểm tra tốt hơn một chút cái cường giả lấy ra ngọc giản, Niếp Thần rốt cuộc phát hiện hắn muốn thông tin. Cái này ngân toàn tinh vực, chắc chắn liền là hệ ngân hà. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hệ ngân hà hình dáng gì Niếp Thần đương nhiên là rõ ràng, cùng trong tài liệu ngân toàn tinh vực rất giống. Căn cứ vào tư liệu, Niếp Thần bây giờ thật sự tại thế giới chi thụ tại Thương Sâm Tinh trên đảo. Thương Sâm Tinh trên đảo có phần lớn thế giới chi thụ, cái này Thương Sâm Tinh đảo là cùng Ngân Toàn Tinh Vực một dạng tinh vực. Thương Sâm Tinh đảo cũng không tới gần Ngân Toàn Tinh Vực, theo Niếp Thần hắn bây giờ vị trí mới vừa tới Ngân Toàn Tinh Vực, trước muốn từ thế giới chi thụ đến Thương Sâm Tinh đảo, Thương Sâm Tinh trên đảo có khoảng cách xa tinh cầu truyền tống trận, lợi dụng kia một cái tinh cầu truyền tống trận có thể truyền tống đến lân cận Ổ Tở Tạ tinh vực. Ổ Tở Tạ tinh vực thực lực so Thương Sâm Tinh đảo thực lực mạnh hơn, Ổ Tở Tạ tinh vực tinh cầu truyền tống trận có thể truyền tống ra càng khoảng cách xa, theo Ổ Tở Tạ tinh vực có thể trực tiếp truyền tống đến Ngân Toàn tinh vực. Nghiệp huynh, nếu như ngươi phải đến Ngân Toàn tinh vực, kỳ thực không cần thiết quá gấp, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể tham dự Đan Đạo Thịnh hội lại nói. Một người trung niên cường giả cười nói, cái này một người trung niên cường giả là một gã tán tiên, hơn nữa còn là ngũ kiếp tán tiên, thực lực của hắn so với bình thường đại thừa đỉnh phong nhân vật còn lợi hại hơn. Vì sao? Niếp thần nghi ngờ nói, hắn đánh tính toán sáng mai liền rời đi. Mặc dù nói địa cầu bên kia tốc độ thời gian trôi qua chậm nhiều, nhưng là khoảng cách rất xa, trời mới biết cần hoa bao lâu thời gian mới có thể đến đạt địa cầu. Tối thiểu cũng muốn chạy đến Ngân Toàn tinh vực, cũng chính là hệ Ngân Hà. Nếu như đến hệ Ngân Hà, Niếp thần phòng trừng, Phượng Ảnh Đồng nàng nếu như gặp phải nguy hiểm có thể theo hắn nơi này mượn được rất lực lượng cường đại, tử vong khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Trung niên kia cường giả cười nói, Niếp huynh, Thương Sâm Tinh đảo hướng về Ổ Tở Tạ tinh vực tinh cầu truyền tống trận thời gian một năm nhiều nhất chỉ mở ra một lần, lần trước mở ra là 3 tháng trước, cho nên, sớm nhất, kia tinh cầu truyền tống trận cũng là 9 tháng sau đó mới mở. Dùng Niếp huynh thân phận của ngươi thực lực, từ nơi này đến Thương Sâm Tinh đảo tinh cầu truyền tống trận, 3, 4 tháng thời gian liền có thể, tối đa cũng không hội vượt qua 6 tháng thời gian. Niếp huynh ngươi ở đây một bên đợi nữa 3 tháng thời gian lại xuất phát hoàn toàn tới kịp, đi sớm cũng chỉ là tại bên kia chờ. Tinh cầu truyền tống trận cần phải cách nhau như vậy lâu. Niếp thần gật đầu, thì ra là như vậy, đa tạ đạo hữu cho biết. Các vị đạo hữu, đã như vậy, cái đó ngược lại không có cần phải gấp như vậy, mọi người ăn uống sảng khoái. Niếp huynh, nghe Mạn đạo hữu nói, ngươi luyện đan thực lực cao siêu, ngươi đến lúc đó thời gian có thể tranh xuống đan hoàng hoàng bảng. Niếp thần ngồi cùng bàn một cái đan hoàng nói. Niếp thần đối ở phương diện này không hiểu nhiều, hắn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha. Thì ra Niếp huynh ngay cả điều này cũng không biết, xem ra là trầm mê ở luyện đan a, không trách Niếp huynh đan đạo thành tựu rất cao. Niếp huynh, cái này đan hoàng hoàng bảng, nhưng thật ra là toàn bộ thế giới chi thụ đan hoàng cường giả giữa một cái bảng xếp hạng, nó xuất hiện, chính là kích thích ta từng cái đan hoàng cường giả lại thêm cố gắng, nhượng đan đạo lại thêm hưng thịnh. Niếp thần khẽ gật đầu, nếu có một cái như vậy bảng xếp hạng, xác thực đối với đan hoàng cấp cường giả tới nói là một loại kích thích, một loại thúc dục. Nếu như không có như vậy một cái bảng xếp hạng, đan hoàng cấp cường giả, tên có, lợi có, nói không chừng liền lười biếng, bất lợi cho đan đạo phát triển. Có bảng xếp hạng kích thích, cái nào đan đạo cường giả nguyện ý chính mình xếp hạng lọt đáy. Chương 90, bá đạo ma diễm đan hoàng. Không biết có cái gì dạng khen thưởng. Niếp thần cười nói. Kia đan hoàng nói, đan hoàng hoàng bảng là tất cả đan hoàng cấp cường giả cũng có thể dùng tham dự, không thuộc về ta luyện đan sư công hội cũng có thể. Theo Thương Sâm Tinh đảo ngoài thế giới chi thụ tới, cũng có thể. Ta luyện đan sư công hội mặc dù chỉ có mấy 10 cái đan hoàng cấp cường giả, nhưng toàn bộ thế giới chi thụ đan hoàng cấp cường giả vượt qua 100, còn có Thương Sâm Tinh đảo địa phương còn lại có cường đại luyện đan sư tới tham chiến, tranh đoạt vẫn tương đối kịch liệt.